Chương 2451, Doanh động Long Giới. Ngày thứ hai, đã từng đại gia tộc đại tiểu thư, bị rồng đực từ hôn, huyết mạch suy yếu tuổi mục mẫu Long Đại Lệ Ti tấn thăng đến bất hủ cảnh tin tức, lập tức liền chấn động Bạch Long Thành trên dưới. Bởi vì việc này thật sự là quá mức rung động, dẫn đến vô số Long đều không thể tin tưởng, dạng này tin tức như là như vòi rồng truyền khắp Bạch Long Thành. Thậm chí phương viên ước vạn năm ánh sáng khu vực Long cũng biết chuyện này. Không thể nào, nói đùa cái gì, không phải nói Đại Lệ Ti huyết mạch thoái hóa thành Á Long sao? Trở thành Long tộc ở trong gần như không tồn tại củi mụ, đời này đều không thể tấn thăng bất hủ, hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà bỗng nhiên ở giữa liền tấn thăng bất hủ. Có Long cảm thấy đây có phải hay không là chỗ nào truyền tới hư tin tức giả, hoặc là lời đồn. Đúng à, chuyện này thực sự là quá kỳ quái, bởi vì huyết mạch suy yếu chuyện này, tiêu liền Long Thần Điện đều phái Long Quá đến điều tra, nhưng là Thủy Trung cha không ra đến tuột cùng, hắn cũng bị vô số Long cho rằng đời này chừng mực lôi kiếp cảnh. Dù sao Á Long huyết mạch Long muốn tấn thăng bất hủ, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Có Long trầm giọng nói, bởi vì Đại Lệ Ti huyết mạch suy yếu chuyện này thực sự là quá hoành động, liền Long Thần Điện đều bị kinh động xuống tới, riêng lớn cái Bạch Long Thành cơ hồ không có Long là không biết Đại Lệ Ti tên cùng sự tích. Chuyện này thật là thật, đã có vô số xóm nghèo Long đều thấy cảnh này. Có Long mở miệng nói, hôm qua tại Bạch Long Thành xóm nghèo bên trong, Đại Lệ Ti lập tức mạnh lên, dẫn tới lôi kiếp, cuối cùng vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến bất hủ cảnh, ủng có bất hủ chi thân. Rất nhiều Long tận mắt nhìn thấy Đại Lệ Ti tấn thăng bất hủ một màn này, loại sự tình này căn vô pháp làm bộ. Ta thiên, có được cá Long huyết mạch Đại Lệ Ti thế mà đều có thể tấn thăng bất hủ, đây là nói đùa cái gì à, hắn hiện tại tấn thăng bất hủ, đơn giản cũng là một bước lên trời à. Có Long ước ao ghen tị, tiêu liên lúc trước cùng Đại Lệ Ti từ hôn rồng đực đều còn không có tấn thăng bất hủ. Cái này Đại Lệ Ti bằng cái gì có thể làm đến loại này không thể tưởng tượng sự tình. Mặc kệ trước đó Đại Lệ Ti bị bao nhiêu sỉ nhục, lọt vào bao nhiêu khinh thường, nhưng là tấn thăng đến bất hủ về sau, Đại Lệ Ti thân phận liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một bước lên trời đều không đủ lấy hình dung loại biến hóa này kịch liệt trình độ. Đương nhiên là một bước lên trời, Đại Lệ Ti tấn thăng bất hủ về sau. Không biết bao nhiêu thế lực đều muốn cho hắn gia nhập, thậm chí ngay cả Long Thần Điện đều đến tự mình mời. Có Long cảm khái nói, giống như trước đó đem Đại Lệ Ti đuổi ra ngoài gia tộc, tựa hồ cũng phái Long đến cửa, hy vọng Đại Lệ Ti có thể một lần nữa về đến gia tộc gia phả ở trong. Nó cảm thấy cái này Đại Lệ Ti quả thực là hàm ngư phiên thân, lập tức từ thất bại giả biến thành người thành công. Dạng này biến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thật sự là không biết xấu hổ. Lúc trước ghét bỏ Đại Lệ Ti là Á Long huyết mạch, kết quả đem Đại Lệ Ti một chân đá ra qua. Bây giờ nhìn người ta Đại Lệ Ti phát đạt, lại muốn trở về được nhờ. Thật sự là Long không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a. Cũng không phải sao. Dạng này làm bộ làm tịch, quả thực là làm cho người buồn nôn. Bất quá Đại Lệ Ti sẽ không đáp ứng đi. Đương nhiên không có đáp ứng, ngược lại một chân liền đem sử giả đã bay ra ngoài, Đại Lệ Ti biểu thị mọi người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm tốt, cũng là hẳn là làm như vậy mới đúng. Không ít Long nghị luận ầm ĩ, đều là mười phần cảm khái Đại Lệ Ti tao ngộ, chúng nó tâm tình cũng hết sức phức tạp, bởi vì chúng nó trước đó cũng là cười nhạo Đại Lệ Ti một viên, có loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Thế nhưng là nhìn thấy Đại Lệ Ti phát đạt, một bước lên trời, chúng nó nội tâm mười phần cảm giác khó chịu, liền một cái chỉ có Á Long huyết mạch Đại Lệ Ti đều có thể tấn thăng bất hủ, như vậy chúng nó đến cùng tính là gì? Bất quá Đại Lệ Ti đến tột cùng là thế nào tấn thăng bất hủ, ta luôn luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, bình thường tới nói Á Long huyết mạch không có khả năng tấn thăng bất hủ mới đúng. Có Long Tổng là cảm thấy chuyện này có không thể cho ai biết bí mật. Kỳ thực ta đã sớm thăm dò được tin tức, nghe nói là Đại Lệ Ti mua sắm vũ thái đấu huấn luyện quá trình, tốn hao trọn vẹn 10 vạn Long Tinh, ngày đêm tu hành. Có Long Thần thần bí bí nói, kết quả hậu tích bạc phát, thế mà thật đúng là bị hắn có linh ngộ, rốt cục nhất cử đột phá đến bất hủ cảnh. Không thể nào, thật giả, trước đó ta đã từng đã nghe qua tin tức này, nhưng là cần 10 vạn Long Tinh thật sự là quá đắt, mà lại ta cũng 10 phần hoài nghi nó huấn luyện hiệu quả, nhưng là không nghĩ tới thế mà thật đúng là có thể làm được loại sự tình này. A, ngươi đã sớm tụt hậu. Trên thực tế Đại Lệ Ti cũng không là cái thứ nhất thu hoạch được hiệu quả lòng. Trước đó này Vũ Thái Đấu liền đã từng cử hành buổi họp báo. Sớm đã có một con rồng tại hắn huấn luyện phía dưới tấn thăng bất hủ. Ta Thiên A, loại huấn luyện này phương pháp thật như vậy có hiệu quả sao? Nếu như không có hiệu quả lời nói, ngươi cho rằng đám kia Long đều là kẻ ngu sao? Bỏ được xuất ra 10 vạn Long tinh qua mua sắm cái này chương trình học. Kỳ thực thế này sao lại là mua sắm chương trình học, rõ ràng là xuất tiền đạt được một cái cùng Vũ Thái Đấu giao lưu thỉnh giáo thời cơ. Này Đại Lệ Ti cũng là bởi vì dạng này, kết quả là hàm ngư phiên thân. Nếu là thật có hiệu quả lời nói, như vậy 10 vạn Long Tinh thật không đắt lắm. Đâu chỉ không đắt lắm à, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi, tấn thăng bất hủ về sau, ủng có vô cùng thọ mệnh. 10 vạn Long Tinh kiếm về đây không phải là dễ như trở bàn tay sao? Mà lại cái này chương trình học nếu như không có hiệu quả lời nói, 20 năm về sau còn có thể lui khoản, chút xu bạc không thu. Mẹ ta, thế mà còn có thể lui khoản. Nói cách khác, nếu như ta hiệu quả gì đều không có, vô pháp tấn thăng bất hủ, như vậy 10 vạn Long Tinh liền có thể cầm về. Cái này chẳng phải là nói chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào sao? Cái này Vũ Thái Đấu là kẻ ngu sao? Thế mà làm ra loại này tốn công mà không có kết quả mua bán. Ai biết này Vũ Thái Đấu là thế nào nghĩ? Có lẽ là một đầu tốt lòng, muốn giảng đạo thiên hạ. Nói như vậy, cái này chương trình học đáng giá mua sắm A, hoa 10 vạn Long Tinh, thu được một cái tiền đồ, cái này mua bán làm được qua. Cái này chương trình học đến nhanh đi mua mới được, nghe nói này Vũ Thái Đấu cảm thấy quá nhiều người, tựa hồ muốn hạn chế mua sắm chương trình học long số, nếu là trễ một bước lời nói, dù cho có tiền đều không đến mua. Cái gì? Cái này không được, không thể tiếp tục cùng các ngươi nói chuyện phiếm, ta phải nhanh đi mua chương trình học. Dạng này đối thoại không chỉ có là xuất hiện ở Bạch Long Thành, thậm chí thông qua Inter lời đồn. Đến long giới các cái địa phương, chúng nó đều bị Đại Lệ Ti sự tích kinh động. Liên một đầu có được gã long huyết mạch phế vật long, đi qua Vũ Thái Đấu huấn luyện về sau, thế mà liền có thể tấn thăng bất hủ. Nếu như là chúng nó đâu, chúng nó những huyết mạch này càng thêm cao quý, thiên phú cao hơn long, đây chẳng phải là vài phút đều có thể phi thăng. Thậm chí Hạ Bình so sánh vô sỉ là, hắn nhìn thấy đến cự long quá nhiều. Vẫn trực tiếp làm lên nghèo đói tiếp thị, biểu thị mỗi ngày mua sắm nhân số là có hạn chế. Thứ gì chân quý nhất, vậy dĩ nhiên là có tiền cũng mua không được đồ vật. Cứ như vậy, càng thêm gây nên đám cự long điên cuồng, từng cái đều sợ mình bắt không được tấn thăng bất hủ thời cơ, chen chúc mà đến, giống như 10 vạn long tinh không phải tiền. Chương 2452, thực hiện tiểu mục tiêu. Kháng nghị. Tại sao phải hạn chế mua sắm chương trình học? Nói đúng, dựa vào cái gì chúng ta có tiền cũng không thể mua, quá phận. Kỳ thị, căn này cũng là kỳ thị A. Từng đầu long chen chúc mà đến, chúng nó đều là đến từ long giới các nơi long, từng cái đều là không biết làm phức tạp tại lôi kiếp cảnh bao lâu thời gian. Bây giờ nghe có phương pháp 100% tấn thăng bất hủ, từng cái đều là điên cuồng tới. Đối với chúng nó những cái này Long tới nói, 10 vạn Long Tinh đơn giản là trò trẻ con, dù sao chúng nó đều sinh hoạt mười mấy vạn năm, cũng không biết tích lũy bao nhiêu kinh người tài phú. Chúng nó chỉ là khiếm khuyết một cái tấn thăng bất hủ thời cơ mà thôi. Có thể Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa thế mà làm nghèo đói tiếp thị, lập tức liền gấp hỏng những cái này Long, sợ mình mua không được chương trình học, đời này đều không thể tấn thăng bất hủ. Thật giống như năm đó bất động sản đại nhiệt thời điểm, vô số người cầm tiền qua tòa nhà mua nhà, sợ mình mua không được phòng trọ, rõ ràng thân gia ngàn vạn, lại đều muốn suốt đêm xếp hàng. dạng này tràng cảnh đó là sao mà tương tự. Điên, bọn này long đều điên. Diệp Mộng Giao một mặt im lặng, hắn cũng không biết như thế nào hình dung cảnh tượng như thế này. Từng đầu lôi kiếp cảnh long khóc hô hào cho Hạ Bình đưa tiền, hắn không hề nghĩ ngợi qua loại sự tình này. Ai cũng biết muốn tấn thăng bất hủ là mười phần buồn ngủ chuyện khó, dù cho tư chất chắc tuyệt, cũng chưa chắc có thể tấn thăng, nếu là tư chất thấp, vậy thì càng thêm không có cơ hội. Có thể tấn thăng bất hủ long, đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, trên thế giới nơi nào có phương pháp 100% có thể bảo chứng tấn thăng. Thật có dạng này phương pháp, đại giới cũng là vô cùng đắt đỏ. Có thể những cái này long lại không cân nhắc điểm này, hoặc là hoàn toàn bị đại lệ ti tấn thăng bất hủ sự thật làm cho điên cuồng. Bởi vì liền một đầu á long đều có thể tấn thăng bất hủ, dựa vào cái gì chúng nó những cái này tư chất tốt hơn cự long không được, cái này là hoàn toàn không có đạo lý, chúng nó cũng không cho rằng chính mình sẽ cho chỉ là á long. Xem như có được long tộc huyết mạch cao ngạo, chúng nó là không cho bất kỳ chủng tộc nào. Ta thiên, thế này sao lại là kiếm tiền, liền xem như máy in tiền tốc độ kiếm tiền đều không nhanh như vậy. Nhìn thấy long tinh liên tục không ngừng tràn vào đến, Diệp Mộng Giao quả thực là chết lặng, những cái này long tinh thả tại bên ngoài lời nói, nhất định là bị các đại chủng tộc điên cuồng cướp đoạt tư nguyên. Dù sao long tinh ẩn chứa một chút long giới bản nguyên, phảng phất vũ trụ nguyên năng lượng, sau khi thôn phệ, đối với thánh nhân tới nói, đều có thể thu được chỗ tốt to lớn. Chứ đừng nói là phổ thông nhân loại, nếu có thời cơ thôn phệ long tinh, đạt được long tinh nội bộ long tộc bản nguyên, như vậy càng là có thể gột rửa thân thể, rõ ràng tạp chất, để bạt tư chất, chỗ tốt vô cùng. Có thể dạng này long tinh lại trồng chất như núi bày ở trước mặt mình, tiện tay có thể nhặt. Nếu như bị thánh nhân khác thấy cảnh này lời nói, khẳng định từng cái đều sẽ vô cùng điên cuồng. Dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, đâu chỉ kiếm lời 1.000 ức long tinh, nói không chừng hơn 1.000.000 ức long tinh đều có kiếm lời, đều vô pháp tưởng tượng bọn này lòng đối với tấn thăng bất hủ khát vọng, đây mới thực sự là vừa cần. Cho nên hiện tại suy nghĩ kỹ một chút 1.000 ức long tinh thật chỉ là tiểu mục tiêu. Thật là một cái vũ trụ cấp tên lừa đảo. Diệp Mộng Giao xem như đối Hạ Bình cái này chết tên lừa đảo hoàn toàn phục, mặc kệ qua ở đâu đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, lừa dân bản xứ xoay quanh, mà lại đối phương vẫn cho là mình kiếm lời. Có thể hắn lại nghĩ một hồi, nếu như cái âm mưu này bị vạch trần lời nói, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng sẽ đối mặt đến mãi không hết cự long phẫn nộ, đến lúc đó trên trời dưới đấy đều không địa phương chạy. Nói không chừng Long Thần Điện đều sẽ điều động viễn cổ Long, thậm chí thái cổ Long đánh tới. Nhưng là hiện tại hắn đã cùng Hạ Bình là trên một cái thuyền người, xâm nhập trong cục, chỗ nào còn có thể chạy trốn được. Chỉ có thể hy vọng đang gạt cục không có bị vạch trần trước đó, bọn họ có thể kịp thời chạy trốn. Bất quá nhìn bọn này Long như thế cuồng nhiệt bộ dáng, đoán chừng trong thời gian ngắn căn không sẽ phát hiện. Nói không chừng 20 năm về sau bọn này lòng tải có thể bừng tỉnh đại ngộ. Có thể khi đó bọn họ sớm liền rời đi long giới, xảy ra chuyện gì cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệp Mộng Giao cũng không khỏi có chút an tâm lại, hắn cảm thấy gạt người loại sự tình này cũng không phải cái gì cũng có thể làm. Nếu như tâm lý tố chất không đủ lời nói, đã sớm chính mình hủ chết chính mình. Yên tâm. Tất cả mọi người có cơ hội. Nghe đến mấy cái này, lòng khóc hô hào cho mình kiếm tiền, Hạ Bình nơi nào sẽ từ bỏ cơ hội này, bất quá nhượng hắn từ bỏ nghèo đói tiếp thị loại này sách lược, này là không thể nào. Nếu là thật buông ra mua sắm lời nói không chừng những cái này, lòng liền không cảm thấy cơ hội lần này chân quý, cái này cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy dậy sóng, chính là bởi vì mua không được. Chúng nó mới sẽ vô cùng chân quý. Mua không được, mới là chân quý nhất. Cho nên hắn quyết định một tuần cũng sẽ chỉ khai phóng một lần mua sắm chương trình học thời cơ. Nếu như một ngày này không mua sắm lời nói, như vậy cũng chỉ có thể chờ đến tuần tiếp theo. Cảm tạ Vũ Thái Đấu Lao Sư. Vũ Thái Đấu Lao Sư, ngươi đơn giản cũng là Long Thần chuyển thế. Đúng a, cảm ơn Vũ Thái Đấu lao sư ban cho chúng ta cơ hội này, quá cảm kích. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định hội xếp hàng mua sắm. Nghe đến mấy câu này, đông đảo long đều là vui mừng khôn xiết. Chúng nó cảm thấy mình rốt cục có cơ hội, mỗi một cái đều là tiến lên xếp hàng giao tiền, thậm chí có không kịp chờ đợi, trực tiếp liền ném đặt cọc, hy vọng có thể cái thứ nhất mua được. Cũng là bởi vì dạng này, vẹn vẹn một tuần thời gian, Hạ Bình liền kiếm được 1.000 ước long tinh, hơn nữa còn có đại lượng đến từ long giới các nơi đám cự long chạy đến, còn có thể thu hoạch liên tục không ngừng long tinh. Cái này vẹn vẹn mới bắt đầu a. Ngược lại là không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiếm được 1.000 ước long tinh. Hạ Bình sơ sơ cảm, đến hắn vẫn dự định qua cướp bóc từng đầu long mạch đâu, tuy nhiên làm như vậy hội đắc tội không ít thánh long, từ đó dẫn xuất lớn nhất đại phiền toái, nhưng lại như thế này hiệu suất nhanh nhất. Nhưng hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn lược thi tiểu kế, bọn này long liền không kịp chờ đợi đem long tinh đưa tới. Mà lại làm như vậy an toàn không gió hiểm, cũng sẽ không khiến cho long thần điện chú ý, hắn cũng có thể bình yên vô sự thu hoạch đại lượng long tinh, thu hoạch vô cùng chỗ tốt. Ngao, hiện tại đã được đến 1.000 ước long tinh. Điểm ấy long tinh có đủ hay không ngươi khôi phục, không đủ lời nói, chờ sau đó còn sẽ có càng nhiều long tinh đưa tới. Hạ Bình hiện tại tài đại khí thô cực kỳ. Không hổ là chủ nhân, thật sự là quá lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, thế mà liền kiếm được 1.000 ước long tinh. Thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô hiện tại bội phục sát đất, nó đến cho là mình khôi phục tối thiểu cần mấy ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm thời gian, dù sao nghĩ ra được 1.000 ước long tinh rất khó khăn. Nhưng là hiện tại mới đi qua mấy tháng thôi, thế mà liền bị chủ nhân của mình dễ dàng kiếm được 1.000 ước long tinh, hơn nữa còn không có có đắc tội bất luận cái gì cự long, thật sự là không thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, nó không kịp chờ đợi nói ra, yên tâm đi chủ nhân, có này 1.000 ước long tinh. Ta hoàn toàn có thể khôi phục trên thân chỗ có thương thế, tái hiện thái cổ thời đại thái cổ thiên long phủ phong thái. Bất quá ta khôi phục thời điểm, khả năng tạo thành động tĩnh rất lớn, cần Sơn Hà Châu mới được, nếu không có thể sẽ kinh động long thần điện thánh long nhóm. Chương 2453, thái cổ thiên long phủ khôi phục. Sơn Hà Châu không gian. Giờ phút này, một chỗ trên đất trống, trồng chất trọn vẹn 1.000 ước khối long tinh, uyển như là một ngọn núi lớn, nhìn rất là nguy nga, khắp nơi tràn ngập nồng đậm long tộc nguyên năng lượng. Nay 1.000 ước long tinh năng lượng thật sự là quá dọa người, bốn phía tản mát ra năng lượng, tựa hồ hình thành 1.000 đầu năng lượng cự long, phảng phất là 1.000 đầu long mạch. Mơ hồ ở giữa, mỗi một đầu long mạch đều hiện lên lít nha lít nhít long tộc phù văn, thâm bất khả trắc, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Thôn phệ. Khí linh ngao ô đã sớm không kịp chờ đợi, nó lập tức hóa thành 3.000 mai thái cổ thiên long phủ, nhất thời mỗi một mai phủ lục lập tức huyện hóa thành một đầu thái cổ thiên long, ngưng tụ thành thực chất. Cái này 3.000 đầu thái cổ thiên long nhào tới, dung nhập cái này long tinh ngưng tụ thành long mạch bên trong, điên cuồng thôn phệ. Mà những cái này long tinh năng lượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Đây là đang chữa trị thái cổ thiên long phù thương thế sao? Nơi xa, Hạ Bình cũng đang nhìn thái cổ thiên long phù tại thôn phệ long tinh năng lượng, tại hắn địa ngục kim ô nhãn phía dưới, 3.000 mai thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu sắc thực xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Những cái này vết rách phổ thông mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Như là pháp tắc vết thương, nếu như là phổ thông thánh khí lời nói, nhận những thương thế này, đoán chừng đã sớm vỡ nát. Nhưng là thái cổ thiên long phù không giống nhau, nó là tuyệt phẩm thánh khí, mà lại chất liệu cực kỳ kiên cố, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp đem thái cổ thiên long phù triệt để hủy diệt, cụ bị bất diệt đặc tính. Dù cho nhận dạng này thương thế, nhưng là chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền có thể cấp tốc khép lại. Ầm ầm. Chỉ gặp thái cổ thiên long phù thôn phệ những cái này long tinh năng lượng về sau, lập tức giống như phục dụng thuốc thập toàn đại bổ, to lớn long tộc nguyên năng lượng tràn vào thái cổ thiên long phù nội bộ chỗ sâu. Mà những pháp tắc kia vết thương,

hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tại rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí bên trong, nhưng là thái cổ thiên long phù lực lượng y y nguyên có thể xếp vào qua ba hàng đầu, xa xa bao trùm còn lại tuyệt phẩm thánh khí phía trên. Thật sự là bởi vì cái này tuyệt phẩm thánh khí thông qua thôn vệ thế giới năng lượng, nhượng mỗi một mai thái cổ thiên long phù đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng cùng cuồng bạo uy lực. Cứ như vậy, 3.000 thái cổ thiên long phù đồng thời xuất thế, cái này vẫn phải, quét ngang vũ trụ cũng không có vấn đề gì. Cho dù là lúc trước thái cổ thời đại, Thái Ni Á cũng chỉ là lợi dụng thái cổ thiên long phù thôn vệ mấy trăm cái tiểu thiên thế giới năng lượng, kết quả là bị còn lại vô địch thánh nhân phát hiện. Chính là bởi vì dạng này hành động, gây nên còn lại vô địch thánh nhân kiêng kỵ. Nếu là thật bị cái này Thái Ni Á thôn vệ 3.000 thế giới, cái này vẫn phải, toàn bộ vũ trụ còn có ai là hắn đối thủ. Cho nên, bởi vì như thế, những chủng tộc khác vô địch thánh nhân cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, lập tức xuất thủ, liên thủ vây giết Thái Ni Á, đem Thái Cổ Thiên Long Phù triệt để đánh cho vũ trụ bốn phía tán loạn. Nếu như không cách nào hủy diệt Thái Cổ Thiên Long Phù, vô địch các thánh nhân sớm đã đem pháp bảo này hủy diệt, sẽ không để cho dạng này pháp bảo tiếp tục tồn tại trong vũ trụ, phá hư vũ trụ bình hành. Chương 2454, cận cổ cảnh hậu kỳ. Vâng! Đúng vào lúc này, từ Thái Cổ Thiên Long Phù nội bộ chỗ sâu lập tức truyền lại ra một cỗ cực lớn đến cực điểm long tộc nguyên năng lượng, như là thể hồ còn đính, rót vào Nhập Hạ Bình thân thể. Cái này như cùng một cái đầu long mạch, tựa hồ hóa thành từng đầu năng lượng chân long, bơi vào qua thân thể của hắn, cứ như vậy dễ như trở bàn tay dung nhập hắn đan điền khí hải ở trong. Cái này là thế nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng tăng thêm, phảng phất là phục dụng thánh dược, hiệu quả nổi bật. Hắn cảm thấy mình thân thể thật sự là quá dễ chịu, ấm áp, như là ngâm tại suối nước nóng ở trong, trên thân sở hữu mọi mệnh, chỗ bị tổn thương tại thời khắc này đều biến mất. Liên linh hồn hắn tựa hồ cũng bị luồng năng lượng màu vàng nóng này tưới nhuần, không ngừng tăng lên. Chủ nhân, đây là Thái Cổ Thiên Long Phù thân thể biểu tạng, mỗi lần Thái Cổ Thiên Long Phù đạt được tấn thăng, đều sẽ trả về một bộ phận nguyên năng lượng, trợ giúp chủ nhân tăng cao tu vi. Ngao Ô giải thích nói, nó biểu thị Thái Cổ Thiên Long Phù thôn vệ đại lượng long tộc nguyên năng lượng về sau, cũng sẽ đem thối luyện về sau nguyên tinh khiết năng lượng trả về cho Thái Cổ Thiên Long Phù chủ nhân, trợ giúp chủ nhân tăng cao tu vi. Thậm chí Thái Cổ Thiên Long Phù thôn vệ từng cái thế giới nguyên năng lượng về sau, những thế giới này nguyên năng lượng cũng sẽ có một bộ phận rót tại trên người chủ nhân, hỗ trợ nhanh chóng tấn thăng. Cũng bởi vì dạng này, lúc trước Thái Ni Á tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, so sở hữu thánh nhân tấn thăng đều còn nhanh chóng hơn, phảng phất căn liền không cần bao nhiêu tích lũy. Không ít thánh nhân nói Thái Cổ Thiên Long Phù nhưng thật ra là một kiện ma khí, kỳ thực cũng không phải là không có đạo lý, nó thôn phệ vạn giới năng lượng để đền bù chính mình, làm được bản thân cùng chủ ký sinh nhanh chóng tiến hóa, thiệt người lợi mình, cái này thật là ma khí tiêu chuẩn. Dầm dầm. Không đợi Hạ Bình suy nghĩ nhiều, cỗ này năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào qua chính mình toàn thân, tiến vào thân thể mỗi một đường kinh mạch, sau cùng tràn vào qua chính mình cửu đại tử phủ không gian ở trong. Hắn lập tức liền cảm giác được pháp lực mình tu vi đơn giản cũng là đột nhiên tăng mạnh, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, đây đều là đến từ long tộc nguyên năng lượng, cũng không có bất kỳ cái gì tạp chất. Đồng thời những cái này đến từ long tộc nguyên năng lượng, tựa hồ ẩn chứa một chút tổ long chi lực, không chút nào thấp hơn mặt trời huyết mạch, một cổ trích nhiệt tới cực điểm năng lượng dung nhập hắn mỗi một cái tế bào ở trong. Nhượng hắn lập tức liền cảm thấy thân thể nóng rực lên, phảng phất thân thể hóa thành lò luyện. Mà lại nhận dạng này kích thích, trong cơ thể hắn từng khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng giác tỉnh, to lớn địa ngục kim ô năng lượng cũng giải phong đi ra, càng là tăng tốc phát lực tốc độ tăng lên cùng hiệu suất. Thân thể của hắn đụng phải địa ngục kim ố cùng tổ long chi lực song trọng cải tạo, không ngừng thối luyện cùng cường hóa. Ừm, muốn đột phá. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo dọa người hàn quang, xuyên thủng hư không. Hắn cảm thấy mình giờ phút này pháp lực tu vi quả thực là đạt đến cực hạn, đã đụng chạm đến lớp kín bình cảnh đại môn. Đông. Chỉ gặp vô số pháp lực hóa thành hải lưu, hung hăng trùng kích tại này thanh đồng đại môn phía trên, cái này như là nước chảy thành sông, nhẹ nhàng va chạm, này thanh đồng đại môn lập tức liền vỡ nát. Cận cổ cảnh hậu kỳ. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền biết mình tấn thăng, đột phá một cái bình nhỏ cái cổ, tấn thăng đến cận cổ cảnh hậu kỳ, chính mình cửu đại tử phủ không gian lập tức liền khuyết trương trọn vẹn gấp đôi. Cái này cửu đại tử phủ không gian cho chính là pháp lực liền càng thêm nhiều, phảng phất hóa thành vô biên vô hạn hải dương. Thậm chí trên người hắn cũng thôn vệ đại lượng không gian pháp tắc, vô số không gian pháp tắc toái phiến tụ lại cùng một chỗ, tựa hồ sắp hình thành hoàn chỉnh kết tinh thể. Làm không gian này kết tinh triệt để đạt tới hoàn mỹ trạng thái thời khắc, khi đó liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, càng tiến một bước. Liền xem như tại thời khắc này, hắn cũng có thể mơ hồ ở giữa cảm giác được thời gian pháp tắc tồn tại, tựa hồ tại chính mình tư duy tốc độ vận chuyển tới tốc độ ánh sáng thời điểm, bên người hết thể thời gian lưu tốc đều phát sinh cải biến, phảng phất biến đến vô cùng chậm chạp. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tu vi đầy đủ, chính mình liền trong khoảng cách cổ cảnh giới không xa. Lực lượng, linh hồn, pháp lực đều càng mạnh. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, một mặt vui sướng, cảm nhận được chính mình so trước đó tối thiểu mạnh mẽ ngũ thành không ngừng, tấn thăng đến cận cổ hậu kỳ về sau, hắn pháp lực đề bạt quá nhiều, khuyết trương lớn mấy lần. Đồng thời trọng yếu nhất là hắn linh hồn lực lượng biến đến càng tăng mạnh hơn hành. Nếu như nói trước đó hắn thần thức phạm vi chỉ có thể bao phủ 700 năm ánh sáng lời nói, như vậy hiện tại đã có thể bao phủ 1.000 năm ánh sáng. Hiện tại nàng huyễn thuật chi lực uy lực càng là mạnh mẽ không chỉ một lần, đoán chừng liền xem như chúng cổ đỉnh phong thánh nhân cũng chưa hẳn có thể ngăn cản được chính mình trang tử mộng điệp. Còn có trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh trọn vẹn 200 ức hỏa. Nói cách khác hắn hiện tại đã giác tỉnh 70 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, điều này cũng làm cho trên người hắn huyết mạch nồng đậm đến mức độ khó mà tin nổi. Cái này khiến thân thể của hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng hóa thành lò luyện, tách ra vĩnh hằng nóng rực quan mang. Bất quá thân thể tựa hồ rất là nóng rực. Hạ Bình lúc này cũng phát hiện mình đạt được một chút tổ long nguyên năng lượng về sau. Chính mình giống như cũng nhận tổ long huyết mạch một số ăn mòn, nhận chớ đại ảnh hưởng. Cái này cũng dẫn đến thân thể của hắn giống như lò luyện, mỗi khỏa tế bào đều đang thiêu đốt, thậm chí cỗ này tổ long lực lượng vẫn ý đồ thẩm thấu chính mình linh hồn, đem chính mình cải tạo thành tổ long chi hồn. Bất quá cỗ lực lượng này quá mức yếu ớt, lập tức liền bị địa ngục kim ô lực lượng thôn phệ, triệt để đem cô ý chí này cùng năng lượng chiếm làm của riêng. Lớn mạnh chính mình linh hồn chi lực. Hạ Bình. Đúng vào lúc này, Diệp Ngộng Giao thân hình lóe lên, tiến vào Sơn Hà Châu không gian. Hắn muốn đến báo cáo liên quan tới buôn bán võ đạo chương trình học tài vụ bảng báo cáo. Mấy ngày nay tiêu thụ số liệu cũng tại tiến một bước nổ tung. Long tinh nhiều đến quả thực là hù chết người. Ừm, ngươi đột phá. Mới vừa vặn tiến đến. Diệp Ngộng Giao liền cảm giác được Hạ Bình trên thân khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ tu vi đột nhiên tăng mạnh, thân thể giống như lò luyện đồng dạng tại thiêu đốt, tản mát ra kinh người thuần dương chi khí cùng không gian pháp tắc khí tức. Hắn lập tức liền biết cái này nhất định là Hạ Bình thu hoạch được tu vi đột phá. Bất quá lúc này mới bao lâu thời gian a, lại đột phá, nếu như bị thánh nhân khác biết Hạ Bình tu luyện tốc độ lời nói. Khẳng định hội từng cái ghen ghét ruột đều lủ. Diệp Ngộng Giao. Mà Diệp Ngộng Giao vừa xuất hiện, Hạ Bình trên thân tổ long năng lượng tựa hồ liền có chút khống chế không nổi, nhận cỗ này thuần âm chi lực ảnh hưởng, lập tức liền để hắn lực lượng bắt đầu cuồng bạo. Lại thêm hắn cùng Diệp Ngộng Giao thân thể liền song tu qua, đối phương thể nội lưu lại chính mình nguyên năng lượng, hiện nhận được dạng này dẫn dắt, chỗ nào vẫn có thể khống chế được nổi. A. Cầm thú, ngươi muốn làm gì? Diệp Ngộng Giao xấu hổ kêu một tiếng. Thế nhưng là không chờ nàng dãy rua, Hạ Bình liền đem hắn dốc sức trên mặt đất, xoạt một tiếng, chuyển ra y phục phá toái thanh âm, tiếp lấy chính là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chương 2455, vận mệnh chiếu cố. Một đêm trôi qua, Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao hai người song tu qua đi tới một đêm, hai người cũng đã là thánh nhân cấp bậc cường giả, song sửa, đạt tới âm dương dung hợp, càn khôn hợp nhất cảnh giới. Hai người tu vi đều vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Diệp Mộng Giao, đạt được Hạ Bình thể nội nguyên năng lượng rót cùng tới nước, thân thể nàng cùng linh hồn đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, phảng phất là thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm thấy mình tu vi đã tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước hắn liền có thể tấn thăng đến cận cổ cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ không gian lĩnh vực. Mà Hạ Bình cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, đạt được Diệp Mộng Giao trên thân thuần âm năng lượng rót, cũng làm cho hắn triệt để ổn định lại trên người mình cuồng bạo huyết mạch năng lượng cùng tổ long năng lượng. Thậm chí hắn linh hồn chi lực cũng tại lần lượt song tu bên trong, đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến triển, thu hoạch được một chút thuần âm chi lực, đạt tới âm dương dung hợp, một khô một quang vinh cảnh giới. Mơ hồ ở giữa, tại song tu trong quá trình, song phương linh hồn dung hợp, cực hạn thăng hoa trong nháy mắt, hắn thậm chí nhìn trộm đến một tia thời gian pháp tắc chân lý, đây đối với hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có chỗ tốt cực lớn. Đồng thời hắn cũng lập tức liền trưởng khống lấy cận cổ cảnh hậu kỳ tu vi, củng cố căn cơ, cũng đem trên người mình pháp lực đạt được tăng thêm một bước, khoảng cách cận cổ cảnh đỉnh phong càng ngày càng tiếp cận. Hỗn đản! Diệp Mộng Giao vừa thẹn lại giận, trừng mắt Hạ Bình, hắn không nghĩ tới chính mình lại một lần bị hỗn đản này nam nhân bá vương ngạnh thương cung. Đến hắn muốn đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp nam nhân này một mặt, nhưng là bây giờ lại một lần nữa bị chiếm hữu, hắn cảm thấy đây quả thực là một trận nghiệt duyên. Chính mình vô pháp đào thoát. Hắn cảm thấy mình tâm mệt mỏi, không muốn chạy trốn. Lần này ngươi sẽ không phải mang thai a? Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn cảm thấy hiện tại của mình sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cơ hồ đạt tới điên phong trạng thái, rất dễ dàng liền sẽ để những nữ nhân khác mang thai, sinh ra mấy cái tiểu Hạ Bình. Làm sao? Mang thai thì thế nào? Ngươi sẽ không phải là không muốn phụ trách nhiệm a? Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp mười phần nguy hiểm nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ người nam nhân trước mắt này có này một câu nói làm cho không đúng, hắn liền để hôn đả này triệt để biến thành thái giám. Đương nhiên không biết. Hạ Bình chỉ thiên thể, biểu thị chính mình là cái phụ trách nhiệm nam nhân. A a, vậy là tốt rồi. Diệp Mộng Giao nguyết hắn một cái, sau đó nói, kém chút quên nói cho ngươi một sự kiện. Mấy ngày gần đây nhất lại cử hành một lần mua sắm chương trình học hành động, kết quả lại doanh thu mấy chục tỷ long tinh, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đến kiếm lời mấy ngàn ước long tinh. Nếu như bị chúng nó phát hiện đây là một trận âm mưu lời nói, chúng ta sợ rằng sẽ xong đời đi. Nói thật hắn vẫn có chút lo lắng cái âm mưu này sẽ bị vạch trần, dạng này mức thật sự là quá lớn, lừa gạt phạm vi rộng, nhân số nhiều. Đơn giản làm cho người giận sôi. Một khi bại lộ lời nói, chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi, người người kêu đánh, đến lúc đó đều không thể chạy trốn được. Đừng nhìn hiện tại kiếm lời long tinh nhiều, nhưng là nếu là thật bị long thần điện để mắt tới lời nói, cái kia chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù sao liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi lời nói, long tinh thì có ích lợi gì? Đừng lo lắng, lần này ta đến Long Giới mục đích đã sớm đạt tới, muốn rời đi lời nói, lập tức liền có thể rời đi. Hạ Bình mỉm cười. Thôn phệ 1000 ức Long Tinh Thái Cổ Thiên Long Phù mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi, dù cho hiện tại nó còn chưa có tới điên phong trạng thái, nhưng là đã có tuyệt phẩm thánh khí chính thức năng lực. Một khi bị hắn thúc động, lập tức liền có thể mang theo chính mình chui vào Long Giới khe hở không gian bên trong. Dễ như trở bàn tay rời đi Long Giới, liền xem như vô địch thánh nhân cũng vô pháp truy tung hắn. Chính là bởi vì có dạng này lực lượng, tùy thời đều có thể chạy trốn, cho nên hắn không e ngại hết thảy, tùy tiện sóng. Thì ra là thế, trên người ngươi lại có Thái Cổ Thiên Long Phù dạng này tuyệt phẩm thánh khí, khó trách có thể dễ như trở bàn tay chui vào long giới bên trong, thậm chí có thể tùy thời bỏ chạy. Đây chính là này đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ siêu cấp tội phạm truy nã mệnh pháp bảo, không nghĩ tới thế mà bị ngươi đạt được. Diệp Ngộng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đó vẫn đang kỳ quái Hạ Bình là dùng phương pháp gì giấu giếm được long giới long thần điện, không bị còn lại thánh long nhóm phát hiện, nguyên lai là ỷ vào tuyệt phẩm thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phủ lực lượng. Nhưng là cũng không thể không nói, Thái Cổ Thiên Long Phủ thật là khá cường đại, huyền diệu vô cùng. Mà lại tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa lực lượng, cũng không phải tầm thường lực lượng có thể sánh được. Liền xem như hắn chỗ tại chủng tộc tinh linh tộc, cũng coi là tại nhân loại thế giới ở trong tương đối cường đại phụ thuộc chủng tộc, nhưng là cũng chỉ có một kiện tuyệt phẩm thánh khí a. Nhưng chính là cái này tuyệt phẩm thánh khí liền trấn áp tinh linh tộc vô số năm khí vận, thủy chung nhượng tinh linh tộc ngật đứng không ngã. Nếu như là lời như vậy, vậy ta liền không cần lo lắng cái gì, có thể buông tay buông chân làm việc. Diệp Ngộng Giao đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang. Vẹn vẹn là có được những cái này long tinh thật sự là quá lãng phí, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng long tinh mua sắm long giới đủ loại bảo vật, ngoại giới căn tìm không thấy long giới chi bảo. Bằng không liền thật sự là quá mức lãng phí lần này tiến vào long giới cơ hội thật tốt. Hắn muốn lợi dụng những cái này long tinh mua đủ loại tài nguyên tu luyện. Dù cho chính mình vô pháp sử dụng, nhưng là nếu như buôn bán ra ngoài giới lời nói, chỉ sợ giá trị lập tức có thể tăng vọt mấy lần, đến một lần, bọn họ cũng có thể kiếm được đại bút tiền tài. Bất kể như thế nào, cái này cũng sẽ không hao tổn. Được thôi, vậy liền giao cho ngươi đi đi. Hạ Bình gật gật đầu, cùng mình so sánh, vẫn là gia học quen thâm Diệp Ngộng Giao đối loại sự tình này tương đối quen thuộc, cũng quen thuộc long giới đủ loại chân hy bảo vật. Mà lại hắn cầm nhiều như vậy long tinh ở trên người cũng xác thực không có quá nhiều tác dụng, cũng chỉ có cầm những cái này long tinh ra ngoài, đổi lấy thành đủ loại long giới bí bảo, mới xem như thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Đương nhiên trọng yếu nhất là, trên người hắn tiền quá nhiều, nhiều đến quả thực là không có địa phương hoa. Được. Diệp Ngộng Giao rất là hài lòng, hắn cảm thấy mình lần này có thể mua được quá nhiều thích hợp tu luyện bảo vật. Long giới nơi này đơn giản cũng là tu luyện giả thiên đường, dù cho vẹn vẹn một khối đá, một chiếc lá, thả tại bên ngoài lời nói vậy cũng là ăn mòn long giới nguyên lực lượng khôi bảo bối. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, ta cảm thấy chúng ta song tu mới là đại sự, cái này tựa hồ đối với chúng ta tu luyện rất có ích lợi, so bất luận cái gì tu luyện bảo vật đều tốt hơn. Hạ Bình nào tới? Phi, cút ngay! Lưu manh đáng chết. Diệp Ngộng Giao khuôn mặt đỏ bừng, hận không thể cắn tên bại hoại này một thanh, nhưng là hắn cũng vô pháp dãy rủa. Mấy ngày sau, Hạ Bình kết thúc cùng Diệp Ngộng Giao vui đến quên cả trời đất sinh hoạt, mà Diệp Ngộng Giao liền đi hiểu biết long giới đủ loại liên quan tới bảo vật tin tức, thừa dịp tâm như không có bại lộ trước đó, hắn dự định thừa cơ mua sắm đại lượng long giới bảo vật. Trường Thanh Long. Ngay tại Hạ Bình tại trang viên lúc nghỉ ngơi sau, vận mệnh long bẻ tí bỗng nhiên chạy tới, hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hạ Bình, ta cảm giác được tựa hồ tại Bạch Long Thành phụ cận có một cái đại cơ duyên tức sẽ sinh ra, vận mệnh chiếu cô tiến đến, chúng ta không nên bỏ lỡ cái này cơ hội thật tốt. Chương 2456, Vô Địch Long Thị Ổ Đò. Vâng! Đúng vào lúc này, sở hữu Bạch Long Thành đám cự long đều cảm giác đến tại phía xa ước vạn cây số bên ngoài, đồng nhiên quang mang bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư không, ngàn tỷ dặm hư không đều tại rung động. Mơ hồ ở giữa, một đầu xuyên qua mấy chục vạn năm ánh sáng cự long tại giữa không trung như ẩn như hiện, tản mát ra không gì sánh kịp vì thế, nhượng mỗi một đầu cự long đều cảm nhận được chí mạng cảm giác các bách, quả thực là không có chút nào sức chống cự. Nửa ngày sau, một cái kinh thiên động địa tin tức truyền ra tới. Tại thái cổ thời đại, đã đạt tới vô địch chi cảnh vô hình long thì ô đỏ còn sót lại duy nhất động phủ mở ra, mà tin tức này triệt để kinh động toàn bộ long giới. Mà thân là khoảng cách động phủ gần nhất Bạch Long Thành càng là trên dưới sôi trào. Vô hình long thì ô đỏ động phủ lại để cho mở ra, phát, lần này thật muốn phát. Có Long nghe được tin tức này, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, khó mà ức chế. Vì cái gì phát? Cái này vô hình Long Thị Ô Đỏ đến cùng là lai lịch gì? Nó động phủ như thế hấp dẫn Long sao? Có Long biểu thị không phải rõ ràng cái này thì Ô Đỏ là lai lịch gì. Ngươi không rõ ràng thì Ô Đỏ là rất bình thường sự tình, bởi vì vô hình Long thì Ô Đỏ hoành hành thời điểm là tại thái cổ thời đại, khi đó nó đã đạt tới vô địch chi cảnh, là toàn bộ Long giới mạnh nhất cự Long một trong. Có Long trầm giọng nói như vậy, dạng này cự Long có thể sống đến thiên hoang địa lão, thẳng đến tận cùng vũ trụ. Đáng tiếc là tại thái cổ thời đại thâm nguyên yêu ma xâm lấn vũ trụ, xâm lược Long giới, vô số cự Long che giả mang mọc, phấn đấu quên mình. Mà thân là vô địch Long thì Ô Đỏ tự nhiên là đứng tại chống cự thâm nguyên yêu ma tuyến đầu. Đáng tiếc là trận đại chiến kia quá kịch liệt, cho dù là thân là vô địch Long thì Ô Đỏ cũng ngăn cản không nổi, linh hồn nhận khó khôi phục thương thế. Sau cùng trọng thương sắp chết thì Ô Đỏ liền Long giới. Tùy tiện tìm một chỗ ngủ say, thế nhưng là cho đến nay cũng không có bất kỳ cái gì Long biết thì Ô Đỏ đến cùng ngủ say ở nơi nào. Nó biểu thị nếu như là phổ thông Long lời nói, tầm thường Long rất dễ dàng tìm tới đối phương ngủ say xào huyệt. Nhưng là thân là vô hình Long thì Ô Đỏ hoàn toàn không giống, nó động phủ tựa hồ là một chỗ độc lập thứ nguyên thế giới, ẩn nặc tại Long giới chỗ sâu nhất. Liền xem như cùng là vô địch cảnh cự Long cũng không có khả năng tìm được thì Ô Đỏ động phủ. Tựa hồ thì Ô Đỏ không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới xưa nay chưa từng có cấp độ, không có nhiều sinh mệnh năng so vô hình Long thì Ô Đỏ càng thêm hiểu được không gian pháp tắc. Nói cách khác, lần này bỗng nhiên xuất hiện di tích kỳ quái, cũng là vô địch Long thì Ô Đỏ sau cùng xuất hiện địa phương, cũng là nó trước kia ở lại động phủ. Có Long không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Cũng có thể nói như vậy. Có Long trầm giọng nói, bất quá thì Ô Đỏ động phủ như thế làm cho người chú mục không chỉ có riêng là như thế. Đừng nhìn thì Ô Đỏ là vô địch Long, nhưng là trên thực tế tại nó không có tấn thăng vô địch chi cảnh thời điểm. Ngay tại Long giới ở trong là đại danh đỉnh đỉnh ăn trộm Long, không biết ăn cắp bao nhiêu Long bảo vật, dẫn phát bao nhiêu lần chiến tranh. Không biết bao nhiêu Long muốn lộng chết nó. Nhưng là cái này vô hình Long thì Ô Đỏ ỷ vào chính mình trời sinh không gian chi thể, vô ảnh vô hình, tùy thời có thể độn nhập hư không. Rất nhiều cự Long xảo huyệt cấm chế trận pháp đối với nó tới nói, quả thực là thùng rỗng kêu to. Có thể nghĩ, cũng không biết có bao nhiêu cự Long xảo huyệt đã từng bị vô hình Long thì Ô Đỏ xâm nhập, đem bên trong pháp bảo ăn cắp đến sạch sẽ, một chút không dư thừa. Dù cho nó tấn thăng đến vô địch cảnh về sau, xuất thủ số lần thiếu không biết bao nhiêu, thế nhưng là đó là bởi vì nó nhãn quang biến cao, không có nhiều bảo vật có thể vào được nó pháp nhãn. Cũng bởi vì dạng này, vô hình Long thì Ô Đỏ động phủ bên trong, nhất định ẩn tàng nó sưu tập không biết bao nhiêu năm bảo vật, có thể nói là một cái siêu cấp bảo khố. Thử nghĩ một hồi. Nếu như ai có thể đạt được thì Ô Đỏ bảo khố lời nói, như vậy lập tức liền sẽ trở thành Long giới số 1 số 2 phú hào, liền xem như vô địch Long cũng chưa chắc so ra mà vượt ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này, sở hữu cự Long đều là mừng rỡ như điên, cái này vô hình Long thì Ô Đỏ bảo khố đơn giản nhượng vô số Long đều thèm nhỏ nước dãi, cái kia chính là cái chân chân chính chính bảo khố. Giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung cái này bảo khố chân quý trình độ. Đây chính là vô hình Long thì Ô Đỏ vơ vét vô số năm mới tích lũy xuống bảo vật, có thể nghĩ bên trong đến tột cùng là ẩn tàng bao nhiêu đồ tốt, chúng nó muốn đều không dám nghĩ. Nếu thật là lời như vậy, thì Ô Đỏ bảo khố vừa xuất hiện, chẳng phải là sẽ khiến Long giới trên dưới chấn động, liền vô địch Long đều sẽ đích thân xuất thủ. Lời như vậy chúng ta nơi nào còn có phần. Có Long nuốt từng ngụm nước. Cái này không cần lo lắng. Đã có Long đi điều tra qua, tựa hồ viễn cổ Long, bao quát viễn cổ Long chi cự Long đều không thể tiến vào vô hình Long thì Ô Đỏ xảo huyệt ở trong. Có Long trầm giọng nói, tựa hồ đây là vô hình Long thì Ô Đỏ thủ bút, khắp nơi thiết chi cấm chế cường đại trận pháp. Nếu có địch nhân xúc động bên ngoài cấm chế lời nói, cái này động phủ liền sẽ lần nữa độn nhập sâu trong hư không, ước vạn năm về sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Chô lấy viễn cổ cảnh phía trên cự long cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ lần nữa nhượng động phủ này biến mất. Cho nên, lần này vô hình long thì ố đỏ động phủ, chỉ cần là trung cổ long chi hạ cự long đều có cơ hội đi vào, có lẽ có thể từ bên trong thu hoạch được đại lượng bảo vật quý giá. Nó nói ra một số liên quan tới động phủ cấm chế tình huống cụ thể. Chỉ cần vô địch long không có xuất thủ, chúng ta vẫn có chút hy vọng. Đánh giám, thánh long phía dưới long đều không có bất cứ hy vọng nào, những cái kia phàm long đi vào lời nói, không phải làm bia đỡ đạn sao. Cái này cũng không nhất định, nếu là những cái kia phàm long vận khí tốt lời nói, khả năng cũng sẽ thu hoạch được một số bảo vật. Nói cũng phải, dù cho vô pháp đạt được vô hình long thì ô đỏ động phủ lớn nhất bảo vật quý giá, nhưng là đạt được một số một bên cạnh góc sừng đồ vật. Chúng ta cũng coi là kiếm lợi lớn, đây là không mua bán. Đúng đúng đúng, kỳ thực chúng ta căn không cần quá tham lam, nhiều như vậy long nhìn chằm chằm, nghĩ thông suốt ăn này là không thể nào sự tình, nhưng là đạt được một chút xíu bảo vật vẫn có thể làm đến. Mà lại vô hình long thì ô đỏ động phủ ngay tại chúng ta Bạch Long Thành phụ cận, vậy cũng là chúng ta thiên nhiên ưu thế. Nói đúng. Những thành thị khác cách chúng ta Bạch Long Thành cũng có được cực kỳ xa xôi lộ trình, dù cho chờ chúng nó đổi tới, chỉ sợ cũng cần nửa tháng trở lên thời gian. Ha ha, trong khoảng thời gian này bên trong, chúng ta sớm đã đem động phủ vơ vét một lần, nơi nào sẽ cho thời cơ những thành thị khác Long. Nói không sai, đây chính là chúng ta Bạch Long Thành cự đại cơ duyên, không dung bỏ lỡ. Đông đảo Long đều là tim đập thình thịch, mừng rỡ không thôi, chúng nó đều là cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, dù sao đây chính là nhất tôn vô địch long lưu lại chân quý bảo tàng A, tương đương với vô địch long cả một đời tích xúc. Chớ đừng nói chi là đầu này long chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hình long, bình sinh ăn cắp vô số, như vậy bên trong ẩn chứa bảo vật số lượng liền càng thêm kinh người, đủ để cho vô số long liễu lưới, tâm động không ngừng. Từng đầu thánh long đã sớm là không kịp chờ đợi, hướng phía vô hình long thì ổ đỏ động phủ xuất phát. Hạ Bình biết tin tức này về sau, hắn tự nhiên cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Chương 2457, Di tích khai khải. Xanh lục sơn mạch, đây là khoảng cách Bạch Long Thành lớn nhất một đầu lớn sơn mạch, từng tòa đại sơn liên miên liên tiếp, cực kỳ hùng vĩ, mênh mông, rậm rạp xanh tươi, sinh cơ bừng bừng. Mà vô hình long thì ô đỏ động phủ, cũng là tọa lạc tại xanh lục sơn mạch một chỗ ngóc ngách, chiếm cứ thập vạn đại sơn. Giờ phút này, một tòa cự đại trong suốt cấm chế trận pháp bao phủ dãy núi này, vạn mèo hư không, bốn phía đều là trải rộng lít nha lít nhít long tộc cấm chế trận pháp, thâm bất khả trắc, phảng phất có vô số vũ trụ pháp tắc phát hỏa mà thành. Mơ hồ ở giữa, ước vạn đạo vũ trụ pháp tắc xiềng xích trật tự phong tỏa hư không. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể tới gần nơi này, tựa hồ liền thời không pháp tắc ở chỗ này đều mất đi hiệu lực. Siêu siêu siêu. Vô số cự long biết tin tức về sau, đều là từ bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới, chúng nó đều là kính sợ nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí cường đại động phủ. Chúng nó biết cái này nhất định là vô hình long thì ô đỏ sau cùng sở đãi động phủ, bên trong ẩn giấu đi đếm mãi không hết bảo vật. Đạt được một kiện, đều đủ để chúng nó thu hoạch cả đời. Lúc này, Hạ Bình, vận mệnh Long Bệ Tỷ cùng vô hình Long Cắt Lì Tái đều xuất hiện ở cái địa phương này. Về phần Diệp Mộng Giao, vẫn còn có Ấu Long thì là tại Bạch Long Thành ở trong. Bởi vì lần này động phủ mạo hiểm, bọn họ không thích hợp tham gia. Về phần vì sao đem Bệ Tỷ cùng Cắt Lì Tái mang về, cũng là bởi vì các nàng năng lực đối với lần này mạo hiểm trợ giúp cực lớn. Đầu tiên là vận mệnh Long Bệ Tỷ, hắn vận mệnh chi lực quỷ dị khó lường, có thể không cần đoán cũng biết, gặp dư hóa lành, năng lực như vậy cũng không biết nhiều huyền diệu, liền thánh long không cẩn thận đều sẽ tao ngộ tính kế. Tiếp theo là vô hình Long Cắt Lì Tải, hắn trời sinh vô hình vô sắc, tan nhập hư không, trời sinh không gian chi tử. Cùng vô địch Long Thỉ Ổ Đỏ có được đồng dạng đẳng cấp đặc thù năng lực.

toàn diện đều là một đám tuổi mục long. Xem các ngươi bộ dáng, đời này thành tựu cũng chính là như vậy, đoán chừng lần này là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mới tiến vào di tích này đi. Cẩn thận bảo vật không được đến, chính mình liền chết ở bên trong, dạng này các ngươi mẫu long cũng là thuộc về người khác, bò lên trên khắc rồng đực giường. Thực sự không được, các ngươi cũng có thể lập xuống di chúc, ta cũng có thể giúp một tay các ngươi chiếu cố một hai. Hạ Bình thản nhiên nói. Đáng chết, lao tử muốn làm thịt hắn. Mẹ nó, cái này vâng quá tiện, lao tử muốn xé miệng hắn. Trung quanh long quả thực là tức giận đến thất khổng khói bay, đời này đều không tức giận như vậy qua, hôn đản này câu câu chu tâm, chúng nó hận không thể đem hôn đản này tháo thành tám khối. Vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lỉ tại hai con rồng nhỏ một mặt mẫu bức, các nàng cũng không nghĩ tới cái này trưởng thành miệng rồng ba cũng độc như vậy. Mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục loại kia. Vâng! Có thể không đợi chúng nó động thủ, đồng nhiên ở giữa, toàn bộ động phủ đều rung động động, ông tác hưởng, tản mát ra vạn trượng kim quang, không gian vặn mẹo, một tòa cự đại quang môn xuất hiện tại chúng long trước mặt. Động phủ mở ra, đi vào nhanh một chút. Trong đó có một đầu long kêu to lên. Nghe nói như thế, vô số long đều hoành động. Chúng nó cũng không lo được đường, mỗi một cái đều là nhanh chóng thông qua cái này quan môn, sợ trễ một bước, bên trong bảo vật liền bị khắc long cướp sạch. Chương 2458, xích huyết long thần cỏ. Hạ Bình nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu hơn người, thân hình hắn lóe lên, mang theo vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lỉ tài lập tức tiến vào chỗ này di tích ở trong. Vâng! Một giây sau, hắn mới vừa tiến vào cánh cửa này, nhất thời cảm thấy một trận thời không vặn mẹo, thân thể của mình phảng phất không bị khống chế, lập tức bị chuyển tống vào qua di tích chỗ sâu nhất. Còn lại long cũng là có đồng dạng cảm giác, tựa hồ cánh cửa này căn cũng chỉ là cái truyền tống trận, phàm là tiến vào bên trong long, đều sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến di tích mỗi một chỗ ngóc ngách. Bất quá Hạ Bình vận chuyển pháp lực, đem vận long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lì tay trói buộc lại, không cho cái này hai con rồng nhỏ thoát cách bên cạnh mình, cho dù là thời không chi lực trói buộc cũng ảnh hưởng không. Siêu. Rất nhanh, Hạ Bình cảm giác được mình bị truyền tống đến một chỗ kiên cố thổ địa bên trên mặt, mà vận long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lì tay hai con rồng nhỏ cũng không hề rời đi bên cạnh mình. Nơi này thật sự là rộng lớn vô biên. Hắn đứng tại đại địa phía trên thân thần thức chi lực vô thanh vô tức khuyết tán bốn phía, bao trùm phương viên 1000 năm ánh sáng. Thế nhưng là ngay cả như vậy cũng y nguyên vô pháp chạm đến chỗ này di tích cuối cùng. Tựa hồ chỗ này vô hình long thì ô đỏ động phủ khắp nơi đều là thời không vặn mẹo, phảng phất hơn ngàn cái tiểu thiên thế giới điệp ra mà thành, bên trong diện tích quả thực là vô biên vô hạn. So với bình thường tinh vực đều còn rộng lớn hơn. Đoán chừng đây là vô hình long thì ô đỏ lợi dụng chính mình năng lực thiên phú, từ đó đoán tạo đi ra thời không động phủ, bên trong khắp nơi ẩn chứa cấm chế cường đại trận pháp. Nếu là triệt để thôi động lời nói, e là cho dù là đạt tới vô địch chi cảnh thánh nhân cũng sẽ bị trọng thương. Bất quá vô hình long thì ô đỏ đã sớm vẫn lạc, cũng không có long có thể thôi động cái này động phủ cấm chế trận pháp. Trường Thanh Long, qua cái chỗ kia tựa hồ có bảo vật. Vận mệnh long bệ tỷ ngẩng đầu, chỗ sâu trong con ngươi hiển hiện lít nha lít nhít vận mệnh đường cong, lóe ra rất nhiều hình ảnh, tựa hồ cảm giác được cái gì giống như, tay nàng chỉ tới phía trước đông bắc phương hướng một vị trí. Siêu. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức biết khẳng định là bệ tỷ cảm giác được phụ cận có bảo vật gì tồn tại, thân hình hắn lóe lên, nhảy vọt thời không, liền tới đến bệ tỷ chỉ vị trí phía trên. Đây là một chỗ rừng cây, khắp nơi sinh trưởng rậm rạp đại thụ, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Nhưng là hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, nhìn phá hư không, thẩm thấu không gian thời không, lập tức liền xem thấu chỗ này rừng cây rõ ràng là một chỗ huyễn thuật trận pháp, chỉ là dùng để che đậy sinh mệnh ý thức. Chỉ có địa ngục kim ô nhãn dạng này đặc biệt thần nhãn, nhìn thấu hư huyễn, mới có tư cách nhìn thấy cái này vô hình trong cấm chế chân thực. Nơi này, quả nhiên có bảo vật. Hạ Bình trừng to mắt, nhìn thấy chỗ này cấm chế trận pháp chỗ sâu nhất, tựa hồ chính sinh trưởng một gốc xích sắc cỏ dại, bề ngoài tươi đẹp như máu, hình dáng nguyện như thần long, cao đạt 3 mét, tản mát ra nóng rực, thần thánh, vĩ đại, cổ lao các loại khí tức. Dù cho cách cấm chế trận pháp, hắn cũng có thể cảm giác được cái này gốc linh dược thâm bất khả trắc, ẩn chứa cường đại dược lực. Ta thiên, chủ nhân, nhanh phá giải cấm chế này trận pháp, đây là thánh dược xích huyết thần long cỏ. Nhìn thấy thời gian thanh như nhịn không được kinh hô một tiếng, kêu to lên, đây chính là long giới ở trong chân quý nhất linh dược một trong, bên trong nghe nói ẩn chứa một tia tổ long huyết mạch bản nguyên, dược lực hùng hồn. Nếu như là phổ thông cự long ăn vào lời nói, lập tức có thể để bạt trên người mình huyết mạch, nói không chừng có thể trở thành thần thánh long. Đây là sở hữu cự long đều tha thiết ước mơ đỉnh phong thánh dược, liền thánh nhân cấp bậc long đều sẽ điên cuồng. Cho dù là những chủng tộc khác sinh linh đem cái này gốc thánh dược ăn vào, cũng có thể thu hoạch được một tia tổ long huyết mạch, tăng lên cực lớn chính mình huyết mạch tư chất, đối với vũ trụ pháp tắc đều có cực cao thân hòa độ. Xích huyết thần long cỏ. Vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lì tải cũng là trừng to mắt, ngừng thở, cũng lập tức nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh long giới thánh dược, đủ để cho vô số long điên cuồng. Vẹn vẹn là như thế này một gốc thánh dược, đoán chừng thả tại bên ngoài đấu giá lời nói, tối thiểu giá trị mấy chục tỷ long tinh, vô số thánh long đều sẽ nguyện ý táng ra bại sản đến mua. Đáng tiếc dạng này bảo vật, căn là có tiền cũng đừng nghĩ mua được, đây là vũ trụ chân quý thực vật, sắp diệt tuyệt loại kia. Phát phát, lần này chúng ta thật phát, không hổ là vô địch long động phủ A, mới vừa vặn tiến đến mà thôi, thế mà liền muốn lấy được dạng này khoáng thế kỳ chân, tiếp tục thâm nhập sâu, cái kia còn đến, long giới không hổ là được trời ưu ái thế giới. Thanh như thanh âm đều đang run rẩy đứng lên. Phá giải. Hạ Bình thi triển địa ngục kim ô nhãn, những cấm chế này trận pháp đối với hắn mà nói, quả thực là thùng rông kêu to. Hắn biết những cấm chế này trận pháp sở hữu tiết điểm cùng nhược điểm, chỉ cần phá giải những cấm chế này tiết điểm, như vậy những cấm chế này trận pháp tự nhiên là xem như phá giải. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng tại hư không điểm điểm, từng đạo ẩn chứa không gian lực lượng pháp lực oanh kích tới, hư không vặn mèo. Đánh vào những cấm chế này trận pháp tiết điểm phía trên. Đông. Phương viên vài dặm thời không nhẹ nhàng chấn động, sở hữu cấm chế trận pháp đều vì vậy mà băng diệt, phát sinh tán loạn, mà xích huyết long thần của cái này gốc thánh dược cũng hiển lộ ra. Đang lúc Hạ Bình muốn động thủ, đem cái này gốc linh dược ngắt lấy trở về thời điểm, tựa hồ động tác này gây nên toàn bộ di tích rung động, rút dây động dừng, kích hoạt cái nào đó trình tự. Ông long. Nhất thời, toàn bộ di tích động phủ bầu trời, một đầu cực lớn vô hình cự long xuất hiện tại sở hữu tiến vào di tích long trước mặt, thân thể bên trên tán phát ra không thể địch nổi khí tức, tựa hồ sở hữu vũ trụ pháp tắc đều tại trên người nó vận chuyển, thâm bất khả trắc. Cái này đương nhiên đó là vô hình long thị ấu đỏ. Bất quá đây cũng không phải là chân thân, mà chính là một cái bóng mờ. Ha ha. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có long tìm tới long lưu ở trong động phủ chân quý thánh dược xích huyết long thần cỏ. Xem ra thế hệ này long cũng coi là có lợi hại tồn tại. Vô hình long thì ô đỏ cười ha ha, bất quá các ngươi yên tâm đi. Long đã sớm chết qua không biết bao nhiêu kỷ nguyên, hiện tại vẹn vẹn lưu lại một đạo giả thuyết hình ảnh A. Nhưng là dù cho long chết đi. Long tân tân khổ khổ siêu tập bảo vật có thể sẽ không như thế đơn giản liền bị các ngươi những cái này hấu long đạt được, nghĩ ra được long sở hữu bảo tàng lời nói, vậy liền qua chém giết đi, chỉ có mạnh nhất long tài có thể kế thừa ta vô hình long thì ô đỏ sở hữu tài bảo, yếu long không cách nào tại cái vũ trụ này sinh tồn. Cho nên phàm là tại di tích làm ở bên trong lấy được long còn sót lại bảo vật long, các ngươi thân ảnh. Các ngươi thân phận đều sẽ bại lộ tại sở hữu long trước mặt, các ngươi làm ra hết thể đều không chỗ che thân. Không quản các ngươi là bởi vì thực lực, hay là bởi vì vận khí tốt, mới đến long lưu lại bảo vật, nhưng là nếu như muốn đem những bảo vật này bảo trụ lời nói, không có thực lực vẫn là một con đường chết. Vâng! Vừa dứt lời, lúc này Hạ Bình, vận mệnh Long Bệ Tỷ cùng vô hình Long Cắt Lỷ tại ba Long phá tan cấm chế trận pháp, thu hoạch được xích huyết Long Thần Thảo ảnh giống lập tức liền bại lộ cho sở hữu Long biết. Cái này hình ảnh cũng đầy đủ phát ra nửa canh giờ mới biến mất, mà lại Hạ Bình hình dạng cũng rõ ràng không thể nghi ngờ bộc lộ ra qua, ai cũng biết hắn đạt được một gốc thánh dược xích huyết Long Thần Cỏ. Chương 2459, chúng mũi tên chi. Mà cái này hình ảnh vừa xuất hiện, lập tức kinh động tiến vào di tích sở hữu cự long, mỗi một con rồng đều là đỏ mắt thai đỏ, từng cái đều là bị chuyện này kích thích điên cuồng. Ta thiên A, đây là chúng ta long giới chân quý thánh dược xích huyết long thần cỏ. Một đầu bất hủ long nhịn không được kêu to lên, nghe đồn loại này thánh dược gần chứa một sợi tinh thuần tổ long huyết mạch, dạng này huyết mạch so long giới tuyệt đại bộ phận cự long đều còn cao quý hơn. Nếu như ăn vào lời nói, mặc kệ ngươi là Á Long, là Cự Long, là Đặc Thù Long, vẫn là khác sinh linh, lập tức liền có thể có được một tia tổ long huyết mạch, đây là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thánh dược. Không ít long thấy cảnh này đều là run rẩy, toàn thân đều là run rẩy. Nói thật, tại long giới bên trong, làm phức tạp sở hữu long nhân tố chính là mình huyết mạch, nếu như tổ long huyết mạch càng là nồng đậm. Như vậy thiên phú liền càng cao, đột phá đứng lên thì càng nhanh chóng. Nhưng là nếu như huyết mạch mỏng manh lời nói, cái kia chính là cửi mục, cả một đời cũng vô pháp đột phá đến chi cao cảnh giới. Bởi vậy Á Long huyết mạch cái kia chính là long giới tầng dưới chót nhất sinh vật. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nếu như ai có thể đạt được cái này gốc xích huyết long thần cỏ, quản trước ngươi là cái gì huyết mạch cự long, cho dù là Á Long cũng tốt. Ăn vào lời nói, đều có cơ hội trở thành thần thánh long. Đạt được cái này gốc thánh dược, há lại chỉ có từng đó là thoát thai hoán cốt ra à, liền xem như một bước lên trời đều không đủ lấy hình dung dạng này biến hóa cùng kỳ ngộ, thật giống như một cái bên đường khất cái lập tức thành vương quốc thái tử. Xích huyết long thần cỏ, nhất định phải đạt được cái này gốc xích huyết long thần cỏ a, ta bị vây ở cận cổ cảnh không biết bao nhiêu vạn niên. Chính là bởi vì huyết mạch chế ước. Nếu như ta có thể phục dụng cái này gốc xích huyết long thần cỏ, để bạt thể nội long tộc huyết mạch lời nói, long há lại chỉ có từng đó là có thể trở thành trung cổ long, liền xem như tấn thăng đến thái cổ long, vô địch long đều có bó lớn thời cơ. Một đầu cận cổ long nhịn không được run rẩy, ánh mắt nó đều đỏ, đơn giản hận không thể đem ảnh hưởng ở trong này một gốc xích huyết long thần cỏ triệt để chiếm làm của riêng. Con rồng kia đến tột cùng là ai? Vì cái gì vận khí tốt đến loại trình độ này, mới vừa tiến vào di tích thôi, thế mà liền bị hắn tìm tới xích huyết long thần cỏ. Có long đã muốn nghe được cái này cần đến xích huyết long thần cỏ long thân phận. Ta biết hắn, tiểu tử này cũng là gần nhất huyên náo xôn xao cận cổ long vũ thái đấu. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt đến loại trình độ này, mới tiến vào di tích liền đạt được xích huyết long thần cỏ. Nếu như bị hắn ăn vào lời nói, cái kia còn đến, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Có long lập tức liền nhận ra Hạ Bình thân phận. Nóa, chỉ là một cái cận cổ long, có tư cách gì đạt được xích huyết long thần cỏ chân quý như thế thánh dược. Dạng này thánh dược hẳn là thuộc về ta như vậy chung cổ long mới đúng, ai dám đoạt. Người nào liền đi chết. Một đầu trung cổ long nhãn đỏ, sát khí sôi trào, nếu như có thể đạt được xích huyết long thần cỏ dạng này chân quý thánh dược, dù cho để nó giết chính mình cả nhà, nó đều nguyện ý. Hiện tại này vũ thái đấu thế mà đạt được cái này gốc thánh dược, đây không phải muốn chết sao? Dạng này thực lực có tư cách gì cùng chúng nó cướp đoạt xích huyết long thần cỏ dạng này khoáng thế thánh dược? Đúng, tìm ra nó. Tìm ra vũ thái đấu, đem hắn giết, cướp đi xích huyết long thần cỏ. Vô hình long thì ô đỏ nói đúng, cái vũ trụ này cường giả sinh tồn, người yếu tử vong, không có thực lực đừng nghĩ bảo trụ trí bảo, cái này xích huyết long thần cỏ là thuộc về ta. Lập tức tìm ra vũ thái đấu, đem hắn chém thành muôn mảnh, xích huyết long thần cỏ dạng này bảo vật không nên rơi vào trong tay nó. Đông đảo long đều là ngao ngao kêu to lên. Vì đạt được này đại danh đỉnh đỉnh xích huyết long thần cỏ, chúng nó đều là triệt để điên cuồng, muốn biết Hạ Bình chỗ tại hành tung, đem tru sát. Mà tin tức này cũng cấp tốc truyền đến ngoại giới bên trong, thông qua vở tủ ăn ở, cấp tốc truyền khắp Long giới các nơi. Tin tức này cũng làm cho đông đảo nhanh chóng chạy đến Long điên cuồng. Cái gì? Vừa mới bắt đầu, thế mà liền có Long đạt được xích huyết Long thần cỏ. Nói đùa cái gì? Đây chính là có thể để bạt Long tộc huyết mạch vô thượng thánh dược, nhanh như vậy liền xuất hiện. Nhanh, tăng thêm tốc độ, tranh thủ thời gian tiến về Bạch Long Thành, nếu không di tích bảo vật bên trong đều bị còn lại Long cướp sạch. Không tiếc bất cứ giá nào, lập tức bắc không gian truyền tống trận, hao phí bao nhiêu tư nguyên cũng không đáng kể, tóm lại phải nhanh một chút tiến về di tích, đây chính là vô địch Long thì ô đỏ bảo tàng A. Ẩn chứa bảo vật đơn giản vô pháp tưởng tượng, chậm một bước đều là tổn thất to lớn. Ngoại giới bên trong, vô số Long cũng là triệt để điên cuồng. Đặc biệt là những cái kia khoảng cách xa xôi đám cự Long, càng là không tiếc bất cứ giá nào, xuất ra rất nhiều không gian tài liệu, bắt truyền tống trận, ý đồ dùng tốc độ nhanh nhất đến. Mà khoảng cách tương đối gần cự Long càng là liều mạng già, điên cuồng chạy đến. Chúng nó không còn là thoải mái nhàn nhã quá độc, mà chính là xuất ra liều mạng thái độ, đời này đều không chạy nhanh như vậy qua. Giờ phút này, một phương diện khác. Hạ Bình đem xích huyết Long thần cỏ thu lại, hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời này giả thuyết ấn tượng, hắn hiện tại đều một mặt im lặng, khoe miệng co giật, nhìn không được chửi mẹ. Đến hắn nghĩ ra được cái này gốc thánh dược, sau đó liền buồn bực thanh âm phát đại tài. Ai có thể nghĩ tới cái này vô hình Long thì ồ đỏ thế mà cho nàng đến như vậy một tay, chiếu cáo thiên hạ. Thử hỏi hắn còn thế nào che giấu mình thân hình, chỉ sợ tin tức này truyền đi, toàn bộ di tích Long, thậm chí di tích bên ngoài Long đều sẽ điên cuồng lên, đối với mình truy sát. Dù sao hắn đã từ thanh lưu trong miệng biết xích huyết Long thần có đối với đám cự Long chỗ tốt cỡ nào cực lớn. Quả thực là chúng nó cải biến cả đời vận mệnh cự đại cơ hội, không thể lại từ bỏ. Bất quá cái này có lẽ cũng là vô hình Long thì ô đỏ mục đích, nghĩ ra được nó còn sót lại bảo vật cũng được, nhưng là cần chứng minh thực lực mình. Hiển nhiên đây chính là vô hình Long thì ô đỏ khảo nghiệm, sẽ không như thế nhẹ nhõm cứ để Long lấy đi thuộc về nó chí bảo. May mắn, hiện tại toàn bộ di tích diện tích cũng là rất lớn. Có thể nói là vô biên vô hạn, dù cho chung quanh Long muốn tìm đến chính mình, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trường Thanh Long, cái này gốc thánh dược có thể hay không cho ta? Vận mệnh Long bệ tỉ cùng vô hình Long cắt lì tải nháy một chút đôi mắt đẹp, lộ ra chó xù bộ dáng, một mặt nịnh nọt. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có thể ngăn cản được đợi chút nữa những cái kia trưởng thành Long truy sát là được. Hạ Bình mỉm cười. Phi, rồng hư. Nghe nói như thế, vận mệnh Long bệ tỷ cùng vô hình Long cắt lì tại hai đầu hấu Long sắc mặt đều hắc. Nếu là các nàng thật đem cái này xích huyết Long thần cỏ đạt được lời nói, bằng mượn các nàng thực lực, muốn không bao lâu thời gian, liền sẽ bị còn lại tham lam cự Long xé nát. Những cự Long đó có thể sẽ không để ý các nàng là không phải hấu Long, chỉ cần dám đoạt bảo vật. Cái kia chính là địch nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp xuống giúp ta tìm tới càng nhiều bảo vật lời nói, cái này xích huyết Long thần cỏ cũng không phải là không thể được cho các ngươi. Hạ Bình tiếng nói nhất chuyện, cho các nàng một hy vọng, thật giống như dán tại Mao Lư trước mắt cả rốt một dạng. Chỉ cần có vận mệnh Long bệ tỷ cùng vô hình Long cắt lỷ tài nghiêm túc hỗ trợ, chắc hẳn hắn ở cái này di tích có thể vơ vét đều càng nhiều bảo vật. Dù sao vừa mới bắt đầu liền đạt được xích huyết Long thần cỏ, vô pháp tưởng tượng kế tiếp còn có bảo vật gì. Nếu là đạt được đủ nhiều bảo vật lời nói, như vậy ban cho các nàng xích huyết Long thần cỏ cũng không phải vấn đề gì. Tốt, chuyện này giao cho chúng ta đi. Nghe nói như thế, vận mệnh Long bệ tỷ cùng vô hình Long cắt ly tài đều là hưng phấn lên, vỗ ngực một cái, đánh máu gà giống như. Chương 2460 Mất hồn mất vía. Bất quá bước kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Hạ Bình dò hỏi. Cái này, để cho ta thôi diễn một chút, nhìn xem cái này di tích nơi nào còn có bảo vật. Vận mệnh Long bệ tỷ sung phong nhận việc, hán quyết nhất định phải tìm nhiều một chút bảo vật, lập xuống cự đại công lao, dạng này chính mình liền có cơ hội lấy được này xích huyết thần long cỏ. Cái này đối với mình trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Cẩn thận, ta cảm giác được nơi xa tựa hồ có còn lại long quá đến không gian ba động. Đúng vào lúc này, vô hình long cắt ly tài mở miệng nói ra. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, xoay người nhìn lại, thần thức huyết tán bốn phía, cảm giác hư không. Đông nhiên ở giữa, nơi xa lập tức bay tới mười mấy đầu cận cổ long, từng cái tản mát ra mạnh đại không gian lĩnh vực chi lực, chúng nó từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh. Bất quá chúng nó tựa hồ cũng không phải là biết Hạ Bình ở cái địa phương này, vẹn vẹn trùng hợp đi ngang qua. Nhưng là các loại những cái này cận cổ long tiếp cận sau, chúng nó lập tức nhìn thấy Hạ Bình bọn người, cũng là không khỏi sững sờ, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Ha ha, đây không phải đạt được xích huyết thần long cỏ vũ thái đấu sao? Một đầu cận cổ long mừng rỡ như điên, con mắt trừng lớn cực lớn. Không sai, cũng là tiểu tử này, hắn bộ dáng liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Bên kia sắc cận cổ long kêu to lên, nó quả thực là nhanh điên, nhìn thấy Hạ Bình, thật giống như nhìn thấy một cái thiên đại bảo tàng giống như, căn là bánh từ trên trời rớt xuống. Quá tốt, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt, mới đi mấy bước đường thôi, thế mà liền gặp được cái này vũ thái đấu. Cái này xích huyết thần long cỏ nên chúng ta thu hoạch được a. Nói đúng, vận khí đến, liền xem như muốn cản cũng đỡ không nổi. Chúng ta đây rốt cuộc là cái gì vận cấp cho a? Nếu là đạt được này xích huyết long thần cỏ, vậy chúng ta chẳng phải là phát. Đúng a, dù cho không chính mình phục dụng, xuất ra qua đấu giá, cũng có thể kiếm được đến mấy chục tỷ long tinh. Một đêm chợ giàu, đây chính là một đêm bạo phát. Chúng ta triệt để phát. Mười mấy đầu cận cổ long cười ha ha, cuồng hỉ không thôi. Chúng nó đến cho là mình không có cơ hội đụng đến vũ thái đấu. Dù sao cái này di tích thật sự là quá tốt đẹp lớn, cùng vũ thái đấu gặp nhau lại là cực kỳ xa vời sự tình. Có lẽ không đợi chúng nó tìm tới vũ thái đấu, cái này vũ thái đấu liền bị khắc long xử lý, nhưng là ai có thể nghĩ ra được, chúng nó vận khí quả thực là nghịch thiên. Vừa mới đi mấy bước đường, thế mà liền gặp được cái này vũ thái đấu. Tiểu tử, lập tức đem trên người ngươi xích huyết thần long cỏ giao ra, dạng này thánh dược không phải ngươi dạng này lòng có thể được đến, nếu không ngươi hôm nay liền chết tại nơi này đi. Nhất thời liền có một đầu long nộ quát một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Cũng không chỉ có là đầu này long, còn lại cận cổ long cũng là tản mát ra khí thế cường đại. Phong tỏa hư không, căn không cho Hạ Bình một tơ một hào có thể đào tẩu thời cơ. Chúng nó vì từ trên người Hạ Bình cướp đoạt xích huyết long thần cỏ đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Hoàng bét. Vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lỷ tái đều là run rẩy một chút. Các nàng thân là ấu long nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện, thế mà bị mười mấy đầu cận cổ long vây quanh. Đây là chắc chắn phải chết ta. Khác nói các nàng hiện tại vẹn vẹn đấu long, liền xem như trưởng thành, cũng chưa chắc đánh thắng được những cái này cận cổ long. Dù sao những cái này cận cổ long cũng là long tộc ở trong người nổi bật, huyết mạch thâm hậu, chưa chắc cho các nàng những cái này đặc thù long. Muốn cướp ta xích huyết thần long cỏ, cũng phải xem các ngươi có hay không chuyện này, không có việc gì lời nói cút nhanh lên đi, nếu không chết ở cái địa phương này. Gọi các ngươi cha mẹ đi ra đều vô dụng. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt mười phần lạnh nhạt, căn không có đem những cái này cận cổ long để vào mắt. Vũ thái đấu, ngươi đừng quá trương cuồng. Nói không sai, dù cho ngươi là lần này võ đạo giải đấu lớn quán quân lại như thế nào, chúng ta mười mấy đầu cận cổ long ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi thật là chúng ta đối thủ hay sao? Tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệt hắn uy phong lại nói, không đem hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ, cũng không biết cái gì gọi là chữ chết, căn không cần cùng hắn nói nhảm. Mười mấy đầu cận cổ long nộ quát một tiếng, chúng nó lập tức xuất thủ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những cái này cận cổ long lập tức thi triển ra không gian lĩnh vực. Có là đại hải vô lượng lĩnh vực, phảng phất hóa thành vô biên hải dương thế giới, mỗi một giọt nước đều nặng tựa nghìn cân, nghiền ép lên đến. đủ để đem một cái tiểu thế giới đè sập. Có là hỏa diễm lĩnh vực, phảng phất hóa thành biển lửa vô biên, câu thông hỏa chi không gian, mà lại còn không phải bình thường hỏa diễm, chính là long tộc đại danh đỉnh đỉnh long viêm. Có là hàn băng lĩnh vực, giờ khác này tựa hồ hóa thành băng tuyết ngập trời đồng dạng thế giới, đạt tới tuyệt đối linh độ, tựa hồ đem chỗ này không gian đều triệt để đóng băng. 10 cái không gian lĩnh vực, liền phảng phất 10 cái không gian thế giới hình chiếu đồng dạng không ngừng xếp cộng lại, tựa hồ đem vùng hư không này đều triệt để chấn áp xuống, không chỗ có thể trốn. Cho dù là phổ thông trung cổ long đối mặt dạng này lực lượng cũng phải thận trọng đối đãi. Hỗn độn chung, Hạ Bình chỗ nào cùng bọn này cận cổ long nói nhảm, nếu như quấn đấu nữa, nói không chừng sẽ còn đem mặt khác long đều hấp dẫn tới, cho nên hắn vừa ra tay cũng là sát chiêu, căn không cho những cái này cận cổ long bất luận cái gì phản kháng thời cơ. Nhất thời, một tòa tràn ngập hỗn độn khí lưu cổ cự trung ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tản mát ra nồng đậm hỗn độn khí lưu, tựa hồ tràn ngập ra mạnh đại hỗn độn lĩnh vực, vặn vẹo thời không. Nó tại Hạ Bình trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động, không ngừng vang vọng. Vô thượng thần thông mất hồn mất vía. Ầm ầm ầm. Lúc này, từ trên người hỗn độn trung truyền ra từng đợt đặc thù âm ba, lấy hỗn độn trung làm trung tâm, phương viên ngàn tỷ dặm thời không đều bị cỗ này huyền diệu đặc biệt âm ba bao vây lại. Cái này phảng phất là đến từ hỗn độn thời đại cổ lao thanh âm, như là cổ lao thần chi nói nhỏ, cũng giống như là hỗn độn sơ khai một tiếng lôi đình vang vọng, cũng hoặc là địa ngục chỗ sâu ma thần chu lên. Có thể nói dạng này ba động chính là vô thượng linh hồn ba động, đừng nói là không gian lĩnh vực, liền xem như thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi mất hồn mất vía mạnh đại linh hồn ba động ăn mòn. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ những cái này ba động ẩn chứa mạnh đại pháp tắc chi lực cùng pháp tắc ba động, thẩm thấu thời không, gây nên vũ trụ pháp tắc cộng hưởng, ông ông tắc hưởng. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, mười mấy đầu cận cổ long chỗ nào nghĩ ra được sẽ phát sinh loại sự tình này, chúng nó đầu như là tao ngộ tia chớp, phảng phất bị người hung hăng gõ một cái, nhất thời liền mắt nổi đom đóm. Thậm chí chúng nó ba hồn bảy vía giờ phút này đều bị đánh tan, tạm thời mất đi ý thức, liền vài chục tòa không gian lĩnh vực cũng bởi vì dạng này mà bị chấn động đến tán loạn. Từng đầu cận cổ long đều đần độn đứng tại chỗ, không biết phát sinh cái gì. Sáu đạo phong ấn thuật. Hạ Bình nơi nào sẽ từ bỏ dạng này thời cơ, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này mười mấy đầu cận cổ long bắt đứng lên, sau đó thi triển sáu đạo phong ấn thuật, đem những cái này cận cổ trên thân rồng lực lượng triệt để phong ấn. Tiếp lấy những cái này cận cổ long lại bị hắn bắt vào qua Sơn Hà Châu không gian làm lao động tay chân, đoán chừng đời này đều chỉ có thể ở Sơn Hà Châu không gian làm nô lệ, không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể rời đi. Chương 2461, Ngộ Đạo Hoa. Đẹp trai, quá tuấn tú. Thấy cảnh này, vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lỉ tại hai đầu mẫu long đều là một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, sau đó mười phần hâm mộ nhìn lấy Hạ Bình trên đầu đỉnh lấy hỗn độn chung. Bởi vì cũng là kiện pháp bảo kia trong nháy mắt xuất thủ, thế mà liền đem này mười mấy đầu không ai bị nổi cận cổ long đánh cho không hề có lực hoàn thủ, có thể nghĩ món pháp bảo này đến cùng là cường đại cỡ nào. Các nàng đơn giản hâm mộ nước bọt đều lưu lại, thân là long siêu tập bảo vật tính hiện tại hiển lộ không thể nghi ngờ. Trường Thanh Long, đây là cái gì pháp bảo a? Có thể hay không cho ta, này xích huyết long thần của ta không muốn, cho pháp bảo này ta đi. Vô hình long cắt ly tải nháy một chút đôi mắt đẹp, xách ra bản thân đề nghị. Hắn cảm thấy mình nếu là có được món pháp bảo này, sau đó lại tăng thêm chính mình thiên phú thần thông, ẩn nặc hư không, sau đó đống nhiên xuất hiện, dùng cái này hỗn độn trung hướng phía địch nhân nện một chút, gõ đối phương một côn, đây chẳng phải là vài phút có thể đánh thắng. Này thiên hạ chi gian, còn có cái gì long là hắn vĩ đại vô hình long cắt lì tại đối thủ, khi đó hắn muốn cái gì bảo vật liền có thể có bảo vật gì, tung hoành vô địch ta. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây là mệnh ta pháp bảo. Hạ Bình tức giận nói ra, đưa tay gõ một cái vô hình long cắt lì tại cái đầu nhỏ, vẫn nghĩ ra được chính mình mệnh pháp bảo hỗn độn trùng, đây không phải tại vô nghĩa sao? Ngược lại là đánh ý kiến hay. Đáng giận. Vô hình Long Cắt Lì Tạch tức giận đến nghiến răng, hắn đời này đều không bị dạng này gõ qua đầu. Thân là vô hình Long hắn ẩn nặc năng lực thiên hạ vô song, muốn ẩn thân liền ẩn thân, muốn bỏ chạy liền bỏ chạy, không Long có thể phát hiện. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác gặp được Hạ Bình cái này khắc tinh, luôn luôn có thể phát hiện mình tung tích. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm kiếm kế tiếp bảo vật, nơi này có thể khắp nơi đều là bảo vật, cũng không nên bị còn lại Long đều đào đi. Hạ Bình thúc giục vận mệnh Long bẹ thi, để cho nàng tranh thủ thời gian làm việc. A a, nghiền ép ấu Long, vô sỉ trưởng thành Long. Vận mệnh Long bẹ tỉ phi một tiếng, bất quá hắn cũng đối di tích các loại bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Nếu như vẹn vẹn hắn một cái lời nói, coi như có thể tìm được bảo vật vị trí cụ thể, thế nhưng là cũng không có thực lực có thể cầm được đi. Dù cho thật lấy đi, cũng không có cách nào giữ được. Chỉ có dựa vào Hạ Bình cái này trưởng thành Long, bọn họ song kiếm hợp ích, mới có thể ở cái này di tích làm trong thiên hạ vô địch. Đúng, hướng phía cái phương hướng này đi, đông bắc phương hướng, hẳn là có rất tốt bảo vật. Lần này ta có mãnh liệt dự cảm, nói không chừng so xích huyết Long thần cỏ đều còn tốt hơn. Vận mệnh Long bẻ tí nhắm mắt lại, sau đó lại bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy hưng phấn kêu to lên. Còn có loại sự tình này. Vậy chúng ta mau chóng tới. Hạ Bình lập tức ôm lấy vận mệnh Long bẻ tỉ cùng vô hình Long Cắt Ly Tải, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa, hướng phía bẻ tỉ chỉ phương tiến về phía trước, hắn 10 phần tin tưởng bẻ tỉ vận mệnh chi lực chỉ dẫn. Cái này có lẽ có điểm cùng loại chính mình đạt được tiên thiên pháp bảo nguyện vọng La Bàn. Qua một ngày, Hạ Bình tại vận mệnh Long bẻ tỉ chỉ dẫn dưới, rốt cục đi vào một chỗ vắng vẻ sơn cốc, bởi vì hắn một đường rất cẩn thận, ẩn nặc chính mình thân hình, cũng không có còn lại Long đến tìm hắn để gây sự. Không sai, cũng là chỗ này sơn cốc, nơi này khẳng định có bảo bối. Vận mệnh Long bẻ tỷ rất lợi hại chắc chắn nói ra. Có ý tứ, vậy liền để ta nhìn một chút nơi này đến cùng có bảo bối gì. Hạ Bình phát hiện sơn cốc này không có cái gì. Đoán chừng cũng cùng trước đó xích huyết Long thần cỏ một dạng, sớm đã bị nơi này cấm chế trận pháp che giấu. Hắn vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, lúc này toàn bộ thế giới đều phát sinh cải biến, bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít hư không trận pháp, tựa hồ ẩn nặc tại thời không chỗ sâu. Chỉ gặp tại trong sân cốc, tầng tầng lớp lớp cấm chế trận pháp chỗ sâu nhất, thình lình sinh trưởng một đóa lớn chừng bàn tay trong suốt bông hoa. Phía trên tre kín lít nha lít nhít pháp tắc đường vân, tựa hồ cùng bốn phía hư không hòa làm một thể, tản mát ra huyền diệu tới cực điểm khí tức. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu nhìn thấy lời nói, tại bông hoa chỗ sâu nhất, tựa hồ hiển hiện vô số viên tinh cầu, phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ, vô số ngôi sao tại tự chủ xoay tròn. Thậm chí tại những tinh cầu này chỗ sâu nhất, còn sinh hoạt lấy rất nhiều phi cầm tẩu thú. Cũng có núi non sông suối, sa mạc cao sơn đại hải các loại môi trường tự nhiên. Đông hoa phía dưới cũng sinh trưởng từng mảnh xanh biếc lá cây, mà những cái này lá cây cũng rất lợi hại không tầm thường, tựa hồ ẩn chứa từng cái tiểu hình vị diện thế giới, tản mát ra hỗn độn khí tức. Càng là thấy nghiêm túc, thì càng phát hiện cái này trong suốt đông hoa ẩn chứa vô cùng huyền bí, thâm bất khả trắc. Phảng phất ngay cả mình linh hồn đều sẽ triệt để rơi vào vòng xoáy này chỗ sâu. Ta thiên, chủ nhân, cái này, đây là ngộ đạo hoa, đây là vũ trụ chân quý thánh dược ngộ đạo hoa A, phát, lần này thật sự là triệt để phát. Thanh Nhu thấy cảnh này, nó đã triệt để điên, khó mà che giấu sâu trong nội tâm mình chấn kinh cùng cuồng hỉ, tựa hồ cũng không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Không thể nào. Đây là ngộ đạo hoa. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không khỏi thân thể chấn động. Ngộ đạo hoa, cái này có thể nói là vũ trụ chân quý nhất thánh dược một trong. Nó không phải bồi dưỡng ra đến, mà chính là vũ trụ sinh ra một kỳ tích bông hoa. Chỉ có tại nồng nặc nhất vũ trụ bản nguyên chi địa, lại thêm vô số vũ trụ pháp tắc xen lẫn, sau cùng mới có thể sinh ra một đóa dạng này vũ trụ kỳ hoa ngộ đạo hoa. Nó có thể nói là tề tụ vũ trụ tinh hoa, thiên đạo pháp tắc vào một thân tuyệt thế thánh dược. Nó bông hoa ẩn chứa sở hữu vũ trụ pháp tắc, nó lá cây giống như vị diện thế giới, nội bộ ẩn chứa lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Mà hắn tác dụng cũng rất đơn giản, cái kia chính là có thể trợ giúp thánh nhân ngộ đạo. Chỉ cần đem đóa hoa này ăn vào lời nói, lập tức liền có thể nhượng các thánh nhân lĩnh ngộ vũ trụ sở hữu hoàn chỉnh pháp tắc, cảm ngộ đại đạo tin tức, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt. Nếu như là cận cổ thánh nhân ngộ đạo, liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tấn thăng trung cổ thánh nhân. Nếu là trung cổ thánh nhân ngộ đạo, vậy liền có thể lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, tấn thăng viễn cổ thánh nhân. Thậm chí ngộ đạo hoa đối với viễn cổ thánh nhân, thái cổ thánh nhân, vẫn có vô địch thánh nhân cũng có cự hiểu ra nói hiệu quả, phảng phất chính mình hóa thành thiên đạo con riêng, thu hoạch được cảm giác ngộ thiên đạo thời cơ. Ngày bình thường vô pháp cảm ngộ thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thế giới pháp tắc, sinh tử pháp tắc các loại, tại ngộ đạo hoa tác dụng dưới, đều có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ. Đã từng có nhất tôn thái cổ thánh nhân buồn ngủ tại bình cảnh này không biết bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng là phục dụng một gốc ngộ đạo hoa về sau, lập tức liền tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới. Có thể nghĩ, cái này ngộ đạo hoa chỗ chân quý, một khi xuất hiện, toàn bộ vũ trụ đều sẽ khiến gió tanh mưa máu. Lúc trước lao chủ nhân cũng muốn tìm tới một gốc ngộ đạo hoa, ý đồ đột phá đến thái cổ thánh nhân chi cảnh. Đáng tiếc dạng này vũ trụ kỳ hoa cực kỳ hiếm thấy, ước vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Thanh lưu thân thể đều đang run rẩy, không nghĩ tới bây giờ thế mà ở cái địa phương này nhìn thấy ngộ đạo hoa, chủ nhân nhất định phải đem cái này ngộ đạo hoa cướp đến tay. Đây là thành đạo chi cơ à, nỗ lực bất cứ giá nào đều đăng giá. Chương 2462, lần nữa hoành động. Phá. Hạ Bình hai tay kết ấn, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tuy nhiên cái này ngộ đạo hoa chung quanh cấm chế trận pháp so vừa rồi xích huyết long thần cỏ cường đại không chỉ gấp 10 lần, rút dây động dừng, nhưng là đối với có được địa ngục kim ô nhãn hắn tới nói, căn không tính là gì. Hắn đã sớm xem thấu những cấm chế này trận pháp nhược điểm, thế như trẻ tre. Đông. Nhất thời hắn nhất chỉ đi qua, trong nháy mắt liền vỡ nát phụ cận sở hữu cấm chế trận pháp, cả cái sơn cốc cũng lập tức trở về hình dáng ban đầu, mà ngộ đạo hoa cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Quả nhiên là ngộ đạo hoa. Hạ Bình nhìn lấy phía trước sinh trưởng bông hoa, đồng tử co vào, hắn nhìn thấy cái này trong suốt bông hoa thời điểm. Tựa hồ giờ khắc này hắn nhìn thấy vô số vũ trụ vận chuyển pháp tác, nhìn thấy vô biên thâm nguyên, nhìn thấy vũ trụ thiên đạo. Vẹn vẹn nhìn thấy ngộ đạo hoa thân thể, tựa hồ hắn liền có ẩn ẩn xúc động, nếu như ăn vào lời nói, chỉ sợ cảm ngộ vũ trụ pháp tắc cũng sẽ so trước đó dung dịch nghìn lần vạn lần không thôi. Cái này ngộ đạo hoa là thuộc về ta. Không nói hai lời, hắn vung tay lên. Lập tức đem cái này ngộ đạo hoa bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Vâng! Lúc này, toàn bộ di tích lần nữa rung động động, tựa hồ Hạ Bình hái đi ngộ đạo hoa về sau lần nữa kinh động vô hình long thì ổ đỏ ban đầu lưu ở cái địa phương này giả thuyết tấn tượng. Nhất thời, toàn bộ di tích sở hữu long đều có thể vừa ý không xuất hiện lần nữa vô hình long thì ổ đỏ thân ảnh. Ha ha! Không nghĩ tới hậu bối thế mà nhanh như vậy đã có long tìm tới ta lưu tại phía ngoài động phủ lớn nhất bảo vật quý giá một trong ngộ đạo hoa, thật sự là thật đáng mừng, hy vọng ngươi có thực lực có thể giữ được dạng này thiên địa chí bảo. Vô hình long thì ồ đỏ âm thanh vang lên đến, cười ha ha. Mà giờ khắc này, Hạ Bình hái đi ngộ đạo hoa thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vô số cự long trong ánh mắt. Mẹ nó, lại là cái này vũ thái đấu. Hắn đến cùng cầm bao nhiêu đồ tốt, ta tìm một ngày, thế nào liền bảo bối gì đều không tìm được. Có long hùng hùng hổ hổ, chọc giận gần chết. Rõ ràng này vũ thái đấu nhặt bảo bối giống như nhặt đồ bỏ đi giống như, nhưng là chúng nó đâu, tìm trọn vẹn một ngày, lại là cái gì đều không tìm được, không phải nói di tích bảo vật khắp nơi trên đất sao. Vì sao chúng nó bảo vật gì cũng không tìm tới, đây là có kỳ thị a. Chờ một chút, mau nhìn này Vũ Thái Đấu trên tay thánh dược là cái gì, ta có vẻ giống như cảm giác được rất là không giống bình thường đâu, nhưng là cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Có Long nghi hoặc nhìn lấy Hạ Bình hái đi thánh dược, nhưng là nó lại không nhận ra đây rốt cuộc là cái gì thánh dược. Dù sao ngộ đạo hoa loại bảo vật này thật sự là quá hiếm thấy, ước vạn kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một lần. Cơ liền xem như thánh nhân cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ có loại kia học thức Uyên Bắc Long mới có thể biết được, đại bộ phận Long đều không hiểu ngộ đạo hoa, vậy cũng quá bình thường. Bất quá nhiều như vậy trong cự Long, học thức Uyên Bắc Long tự nhiên cũng không ít, nhất thời liền có trung cổ Long nhịn không được kêu lên, ta thiên A. Đây là ngộ đạo hoa, đây là đại danh đỉnh đỉnh ngộ đạo hoa A, loại này vũ trụ kỳ chân, khoáng cổ thánh dược làm sao lại bị cái này Vũ Thái Đấu đạt được, quá không công bằng. Nó thấy con mắt đều lục, quả thực là nện đủ ngừng lại ngực, hối hận không thôi. Cái gì là ngộ đạo hoa? Không ít Long hỏi thăm, có Long càng là trực tiếp tại vở tủ ạn ở phía trên thẩm tra, dù sao hiện tại trên Inter khắp nơi đều có bách khoa toàn thư. Cái gì không hiểu liền lên đi dò tra là được. Rất nhanh, liền có không ít Long biết ngộ đạo hoa hàm nghĩa chân chính cùng tác dụng, chúng nó lập tức con mắt liền bắt đầu nóng, thật giống như hầu tử cái mông. Thế mà có thể trợ giúp thánh nhân lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc, nhượng thánh nhân đạt tới cảnh giới ngộ đạo. Cái này là chân quý bực nào huyền diệu thánh dược a, nếu như ta phục dụng về sau. Chẳng phải là có thể từ trung cổ chi cảnh tấn thăng đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ tạo vật pháp tác. Có trung cổ Long nhịn không được run. Nói đùa, nếu như vẹn vẹn trung cổ Long phục dụng lời nói, cái kia chính là quá phung phí của trời, bị thái cổ Long phục dụng lời nói, liền có ngũ thành tỷ lệ tấn thăng đến vô địch Long cảnh giới, đây mới là ngộ đạo hoa sử dụng phương pháp. Một số Long trầm giọng nói, nghe nói như thế, không ít Long đều là chấn kinh, vô địch Long, cái này không chỉ có là tại Long giới, liền xem như tại toàn bộ vũ trụ, đều là sừng sững tại toàn bộ sinh linh đỉnh phong siêu cấp tồn tại, này là chân chân chính chính vô địch chi cảnh. Thánh nhân khác bó cùng một chỗ, đều khó có khả năng là vô địch thánh nhân đối thủ, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Dù cho dựa theo Long tộc hiện tại cường thịnh, nhưng là đạt tới vô địch chi cảnh Long vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là từ cổ chí kim số lượng, có thể thấy được muốn tấn thăng đến vô địch cảnh đến tột cùng là gian nan dường nào. Nếu có thái cổ Long biết cái này ngộ đạo hoa tồn tại lời nói, khẳng định hội chen chúc mà đến, hận không thể đem cái này ngộ đạo hoa cướp đoạt tới tay. Không chỉ có là thái cổ Long có tác dụng, dù cho đối với vô địch Long cũng có tác dụng cực lớn, tuy nhiên không thể trợ giúp vô địch Long đột phá, nhưng là cũng có thể thu hoạch đại lượng chỗ tốt cùng lợi dụng, đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Muốn là có thể lời nói, nói không chừng vô địch Long đều hội muốn có được. Có Long biểu thị cái này ngộ đạo hoa đối vô địch cảnh giới Long cũng là có chỗ tốt cực lớn. Cướp đi ngộ đạo hoa, nhất định phải từ Vũ Thái Đấu tiểu tử này trên thân cướp đi ngộ đạo hoa. Đây là chân chân chính chính thành đạo thánh dược A, này một con rồng đạt được đều có thể một bước lên trời. Có Long phát ra nổ hống, con mắt đỏ bừng, lộ ra tham lam thần sắc. Đầu tiên là xích huyết Long thần cỏ, sau đó là ngộ đạo hoa, tiểu tử này đến cùng trên thân đạt được bao nhiêu bảo vật. Nếu như có thể đem cái này Vũ Thái Đấu giết, những bảo vật này toàn diện đều là chúng ta. Không ít Long đều là đối Hạ Bình sinh lòng sát ý. Hận không thể lập tức đem tiểu tử này diệt trừ, cướp đi tiểu tử này trên thân ngộ đạo hoa cùng xích huyết Long thần cỏ. Nếu như nói trước đó Hạ Bình đạt được xích huyết Long thần cỏ vẹn vẹn gây nên hoành động to lớn lời nói, như vậy hiện tại ngộ đạo hoa xuất hiện trực tiếp liền dẫn bạo toàn bộ di tích sở hữu Long tâm tình, cơ hồ điên cuồng. Chúng nó không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mau chóng tìm tới Hạ Bình vị trí chỗ ở, đem tiểu tử này chạm sát. Như vậy thì có thể được đến cái này hai gốc mỏ tuyệt cổ kim tuyệt thế thánh dược. Trên thực tế cũng không chỉ có là di tích bên trong đám cự Long điên cuồng. Trên thực tế chuyện này liền Long thần điện một số đồ cổ đều triệt để bị tin tức này kinh động, từ ngủ say làm trong tỉnh lại. Ngộ đạo hoa thế mà xuất thế. Không nghĩ tới vô hình long thị ô đỏ thế mà thực sự đến một gốc ngộ đạo hoa, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được ngộ đạo hoa, nếu như phục dụng một gốc ngộ đạo hoa, chúng ta liền có 7 thành thời cơ tấn thăng đến vô địch cảnh giới, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, đánh đâu thắng đó. Nói đúng, ngộ đạo hoa nhất định phải là chúng ta, này cận cổ Long Vũ thái đấu thực lực quá yếu, không có tư cách đạt được cái này ngộ đạo hoa. Đông đảo cự long các lao tổ nghị luận ầm ĩ, con mắt lộ ra cực kỳ tham lam thần sắc. Tuy nhiên bởi vì thực lực hạn chế, bọn họ cũng vô pháp tiến vào di tích bên trong, nhưng là cũng có thể giữ ở ngoài cửa, ôm cây lợi thỏ. Dạng này không trong khu vực quản lý long đạt được bao nhiêu đồ tốt, cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Chương 2463, khắp nơi truy sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ di tích long đều bạo động, chúng nó khắp nơi vơ vét hạ bình tung tích. Hơn nữa còn có thể đặt chân lên vợ tủ ạ ngược lẫn nhau liên hệ, có thể nghĩ khắp nơi đều bố trí xuống thiên la địa võng. Nếu là Hạ Bình bị phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức liền sẽ bị sở hữu cự long phát hiện. Làm sao bây giờ à, này vô hình long thị ô đỏ quá xấu, đem chúng ta đạt được ngộ đạo hoa tin tức tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó ai cũng tới tìm chúng ta phiền phức. Giờ phút này, Hạ Bình, vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt lì tài tránh né tại một chỗ giữa sân cốc, bọn họ mượn nhờ vô hình long ẩn nặc chi lực lập tức liền che giấu, sở hữu long thần biết đến chỗ quét hình, đều không thể phát hiện bọn họ tồn tại. Bất quá vận mệnh long bệ tỷ nhìn thấy nhiều như vậy trưởng thành long tìm kiếm mình, hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, dù cho chính mình là tinh thông vận mệnh long, nhưng là đối mặt dạng này ùn ùn kéo đến vây bát, cũng là có chút điểm chịu không được. Không bằng chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn đi, rời đi di tích, dù sao đạt được nhiều như vậy thánh dược cũng đủ. Vô hình long cắt lì ta có điểm tâm hư nói ra, hắn vẫn chỉ là một đầu ấu long, tự nhiên cũng là bị dọa đến gần chết. Mà lại trên người nàng lực vô hình lúc linh lúc mất linh, cũng không thể thời thời khắc khắc đều tại ẩn giấu, thậm chí nếu như chúng cổ long thời không lĩnh vực bao phủ xuống, vặn vẹo thời không. Dù cho thân là vô hình long chính mình cũng sẽ bị phát hiện tung tích, cho nên nàng hiện tại tâm hỏng không thôi. Chạy! Có thể chạy đi nơi đâu, ngộ đạo hoa thế nhưng là liền thái cổ long đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật, chỉ sợ vừa mới ra ngoài liền bị thái cổ long bắt lại, chỗ nào còn có thể chạy. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nói thật, hiện tại chỗ này di tích ngược lại là an toàn nhất. Bởi vì có thể đi vào di tích long nhiều lắm thì trung cổ long thôi, những viên cổ đó long cùng thái cổ long căn liền không có cách nào tiến đến, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Muốn là mình bây giờ ra ngoài lời nói, lập tức liền sẽ bị những thái cổ đó long bắt lại, yêu cầu ngộ đạo hoa. Dù sao tấn thăng vô địch chi cảnh dụ hoặc đối bọn nó thật sự mà nói là quá lớn, dù cho long thần điện có văn bản rõ ràng quy định, cự long ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng là cũng vô pháp cam đoan không có long sẽ không tối hạ sát thủ. Trên thực tế khi lấy được ngộ đạo hoa trước đó, là hắn biết chuyện này khẳng định hội hoành động toàn bộ long giới. Cho nên, Hạ Bình sớm liền thông qua vợ tủ ả lực thông chi lưu tại Bạch Long thành Diệp Mộng Giao, để cho nàng mang theo những ấu long đó nhanh chóng nhanh rời đi Bạch Long thành, che giấu mình thân phận, tiến về còn lại rừng núi hoang vắng. Rời xa cái này vòng xoáy, tạm thời ẩn nặng. Mà lại trước đó cũng tại Diệp Mộng Giao bên người lưu lại chính mình địa ngục kim ô phân thân, thực lực đạt tới cận cổ cảnh, có địa ngục kim ô phân thân bảo hộ, cho nên cũng không cần phải lo lắng Diệp Mộng Giao bên kia an nguy. Sở dĩ làm ra quyết định như vậy, cũng là lo lắng có thái cổ lòng chó cùng dứt dậu, có thể sẽ đối Diệp Mộng Giao bọn họ động thủ. Cho nên hắn liền sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Về phần những cái kia tại Long Giới sinh ý cũng có thể là như vậy ngâm nước nóng, bất quá cái này cũng không có gì lớn không, vẹn vẹn là một gốc ngộ đạo hoa liền so ra mà vượt mấy trăm tỷ Long Tinh. Bởi vì dạng này trí bảo cũng không phải có tiền đều có thể mua được, có thánh nhân dù cho cầm tuyệt phẩm thánh khí tới trao đổi, cũng chưa chắc có thánh nhân nguyện ý trao đổi. Trường Thanh Long nói đúng, ta có thể cảm giác được di tích bên ngoài là từng bước sắc cơ, ngược lại lưu tại di tích bên trong mới có một đường sinh cơ. Vận mệnh Long Bệ Tỷ cũng là không khỏi gật gật đầu, nghe được Hạ Bình lời nói về sau, hắn tựa hồ cũng cảm giác được vô số vận mệnh lộ tuyến bên trong, xuất hiện duy nhất một con đường sống. Chỉ có tiếp tục lưu lại di tích bên trong, các nàng mới có thể gặp dự hóa lành. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, vô hình Long Cắt Lì Tạch không khỏi yên tâm lại, nếu như là vận mệnh Long Bệ Tỷ nói ra lời như vậy. Vậy liền mười phần làm người tin phục, rời đi di tích tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Xem ra lần này di tích chi hành kết thúc về sau, nhất định phải tòng long giới chạy trốn, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hạ Bình sơ sơ cảm, hắn cũng không làm sao lo lắng cho mình bị thái cổ long nhóm để mắt tới. Bởi vì hắn trên người có thái cổ thiên long phù, nếu như là khẩn cấp quan đầu lời nói, tùy thời có thể tòng long giới ở trong rời đi. Liền xem như vô địch lòng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp chính mình. Cho nên hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, không cần lo lắng chính mình an nguy. Mấy ngày sau, di tích ở trong cũng thỉnh thoảng có long phát hiện di tích ở trong các loại thánh dược, thậm chí ngay cả thánh khí đều bị người phát hiện, đồng thời vô hình long thì ổ đỏ cũng sẽ đem hình ảnh chiếu cáo thiên hạ. Cái này cũng gây nên vô số đám cự long tranh đoạt, lẫn nhau chém giết, cực kỳ thảm liệt. Bất quá dù cho những cái này đám cự long đạt được nhiều như vậy thánh dược cùng bảo vật, Hạ Bình đạt được ngộ đạo hoa vẫn là sở hữu thánh dược xếp hàng thứ nhất tồn tại, vô số long đều khát vọng không thôi. Dù sao đây chính là có thể xưng thành đạo chi hoa thánh dược, thái cổ long đều thèm nhỏ nước dãi. Trên thực tế, đã có không ít thái cổ long âm thầm ban bố mệnh lệnh, yêu cầu đi vào cự long nhất định phải từ trên người vũ thái đấu đạt được ngộ đạo hoa. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng có thái cổ long ý đồ liên hệ vũ thái đấu, hy vọng có thể giao dịch ngộ đạo hoa, nhưng là cho đến nay chúng nó cũng vô pháp liên hệ với vũ thái đấu, thậm chí ngay cả gặp mặt đều không có. Đáng giận, này vũ thái đấu đến tột cùng tránh ở nơi nào? Làm sao tìm kiếm vài ngày, cũng không tìm tới hắn tung tích. Đúng a, thật sự là quá cổ quái, kỳ thực cũng không chỉ là chúng ta không có phát hiện. Các huynh đệ khác cũng không có phát hiện, đơn giản so lão thử cũng còn có thể ẩn nút, thật sự là phục hắn. Cũng không phải sao. Cũng không biết hắn làm dùng thủ đoạn gì làm đến loại sự tình này. Bất quá không quan hệ, dù sao chúng ta có bó lớn thời gian, hắn vẫn không hề rời đi di tích, y hề nguyên lưu ở cái địa phương này, một ngày nào đó hội bại lộ tung tích, đến lúc đó cũng là hắn tử kỳ. Lúc này, một chỗ trong rừng rậm, năm sáu trong đầu cổ long nghị luận ầm ĩ, chúng nó nghiến răng nghiến lợi, muốn tìm đến Hạ Bình tung tích, thu hoạch được Hạ Bình trên thân ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần cỏ. Có thể cho đến nay chúng nó đều phát hiện không Hạ Bình dấu vết để lại, nhụt chí không thôi. Có thể chúng nó không biết là, ngay tại cách chúng nó không xa địa phương, một chỗ tiểu sơn bên trong, nương tựa theo vô hình lòng cắt lì tại lực lượng. Hạ Bình cùng Bệ Tỷ ẩn nặc lấy, không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì. Đáng giận, bọn này trưởng thành long đơn giản thật giống như chó giữ một dạng, theo đuổi không bỏ, làm cho chúng ta mấy ngày đều không có cách nào tìm tới tân bảo vật. Vận mệnh Long Bệ Tỷ nhe răng trợn mắt, rất là tức giận. Đến hắn cảm giác được phụ cận có không ít bảo vật, ý đồ nhượng Hạ Bình đi tìm. Nhưng lại phát hiện chung quanh xuất hiện rất nhiều tìm kiếm mình chung cổ long, kết quả là từ bỏ. Sau cùng bọn họ chỉ có thể ẩn nút mấy ngày, bảo vật gì đều không được đến. A, vẫn tránh cái giám, bọn này chung cổ long khắp nơi vơ vét ta tung tích, còn muốn đem chúng ta xử lý, thật coi ta không còn cách nào khác ga tính toán không tránh, đại khai sát giới, đem bọn này chung cổ long toàn diệt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hung quang. Trưởng Thành Long. Vận mệnh Long Bệ Tỷ cùng vô hình Long Cắt Lì tại một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Các ngươi hai cái tiểu đông tây trốn ở chỗ này không nên động, chờ ta qua diệt bọn này chung cổ Long lại nói. Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức bước nhảy không gian, bay qua. Chương 2464, vô hình làm. Cái gì Long? Đúng vào lúc này, này sáu đầu trung cổ long mười phần nhạy cảm, lập tức phát giác được giữa hư không sinh ra rất nhỏ không gian ba động, chúng nó hét lớn một tiếng, đồng thời trên thân thời không lĩnh vực thi triển ra. Lúc này, Hạ Bình thân hình liền xuất hiện tại bọn này trung cổ long trước mặt. Vũ thái đấu. Một đầu trung cổ long nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, không khỏi quát to một tiếng. Ha ha, thật sự là đạp biến chân trời không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu à, không nghĩ tới thế mà bị chúng ta tại nơi này tìm tới ngươi. Những cái này trung cổ long quả thực là mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi. Chúng nó đến cho là mình không có cơ hội tìm tới vũ thái đấu, không có cơ hội tìm được ngộ đạo hoa. Nhưng là ai có thể nghĩ ra được chính mình thế mà thật tại cái này trong rừng rậm tìm tới vũ thái đấu. Căn này cũng là bánh từ trên trời rớt xuống. Giết hắn. Cái này năm đầu trung cổ long căn không nói nhảm, liếc mắt nhìn nhau, rất có ăn ý. Trên thân thời không lĩnh vực trong nháy mắt liền ép áp xuống tới, phong tỏa ngàn tỷ dặm hư không. Mơ hồ ở giữa, năm sáu ta thời không lĩnh vực lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Phảng phất vặn vẹo thời không, bất luận cái gì thời không pháp tắc ở cái địa phương này mất đi hiệu lực, phảng phất hóa thành tuyệt đối lĩnh vực. Chúng nó không chỉ có là muốn ngăn cản cái này vũ thái đấu rời đi, đồng thời cũng là vì ngăn cản tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu không còn lại lòng chen chúc mà đến, nơi nào còn có chúng nó phần. Đến lúc đó chúng nó đạt được ngộ đạo hoa tin tức nói không chừng hội tiết lộ ra ngoài. Như là vũ thái đấu, trở thành chúng mũi tên chi, khi đó chúng nó chỉ sợ cũng thảm. Khốc tăng đồng. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, từ trên thân xuất ra địa ngục pháp bảo khốc tăng đồng, vẹn vẹn nhẹ nhàng chấn động, từ thân thể trên tuân ra mạnh đại không gian lĩnh vực, trong nháy mắt liền xé rách vùng hư không này. Hắn giờ phút này không gian lĩnh vực cường đại, quả thực là làm cho người giận sôi, phảng phất là thế giới hình thức ban đầu. Bằng vào những cái này trung cổ long thời không lĩnh vực cũng khống chế không chính mình. Cho nên, hắn vận chuyển không gian lĩnh vực, trong nháy mắt liền từ giữa cổ long nhóm thời không lĩnh vực trói buộc phía dưới tránh ra. Đông. Tay hắn nắm khốc tăng đồng, trên thân rót vào cực lớn đến cực điểm pháp lực, hướng phía cái này sáu đầu trung cổ long nhẹ nhàng vừa gõ. Chấn hồn ngũ thức đệ nhất thức mê muội. Mơ hồ ở giữa. Lấy khốc tang đồng làm trung tâm, phương viên ngàn tỷ dặm hư không, đều sinh ra từng đợt kỳ dị chấn động, phảng phất thần ma tại gào khóc thảm thiết, sâu trong hư không có ma thần tại khóc lóc đau khổ. Một vòng lại một vòng kỳ dị linh hồn ba động khuyết tán bốn phía, tại hư không sinh ra rất nhiều gợn sóng, ngưng tụ thành thực chất, liền xem như mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là những linh hồn này ba động, liền xem như thời không lĩnh vực cũng vô pháp ngăn cản, trong nháy mắt liền đánh vào cái này sáu đầu trung cổ trên thân rồng. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, chúng ta thời không lĩnh vực thế mà đều không thể trói buộc. Không tốt, ta cảm thấy thật không tốt, tranh thủ thời gian né tránh, cố lực lượng này ẩn chứa linh hồn công kích ba động. Đáng giận vũ thái đấu, hắn đến cùng là từ chỗ nào đạt được dạng này pháp bảo. Những cái này trung cổ long tóc gáy dựng lên, nhiều năm chiến đấu có thể mãnh liệt cảnh cáo chúng nó, nhất định phải nhanh tránh né, nếu bị cố lực lượng này đánh trúng lời nói, chúng nó một cái đều chạy không thoát. Nhưng là đã quá muộn, khốc tang đồng lực lượng tốc độ quá nhanh, căn không phải chúng nó có thể tưởng tượng, vừa mới oanh kích xuống, cố này linh hồn lực chấn động, liền lan đến gần sáu đầu trung cổ long thân thể. Phanh phanh phanh. Nhất thời những cái này trung cổ đầu rồng như là lọt vào đại bổng oanh kích, bị gõ đến thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, lập tức liền mất đi ngắn ngủi ý thức, chúng nó thân thể giờ phút này cũng cương thẳng lên. Giết, thế giới tiếp xúc. Trong nháy mắt, Hạ Bình câu thông chính mình ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ. Hiu hiu hiu. Từng đạo thế giới chi thụ sợi rễ từ sâu trong hư không nhô ra, giống như thí thần trường mâu. Xé rách hư không, vô thanh vô tức, lập tức liền xuyên thủng sáu đầu trung cổ long thân thể. Quanh một tiếng, cái này sáu đầu trung cổ long phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lọt vào thế giới chi thụ công kích, chúng nó linh hồn lập tức liền bị xé nứt. Liền xem như dựa theo long tộc cường đại thân thể, nhưng là cũng không có khả năng ngăn cản được thế giới chi thụ tập kích. Thôn phệ. Một giây sau, Hạ Bình trong lòng hơi động, thế giới chi thụ lập tức sinh ra cực kỳ cường đại thôn phệ chi lực, mà cái này sáu đầu trùng cổ long thi xương cốt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt đứng lên. Tựa hồ mậy hơi thở, những cái này trung cổ trên thân rồng huyết nhục năng lượng liền bị thôn phệ đến sạch sẽ. Tiếp lấy thế giới chi thụ trên nhánh cây, cũng bởi vì thôn phệ những cái này trung cổ long thể bên trong năng lượng quan hệ, có 6 viên thời gian quả ngưng tụ, quả thực bên ngoài lập tức hiện hiện lít nha lít nhít thời gian pháp tắc đường vân. Những thời giờ này pháp tắc đường vân lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tựa hồ hình thành đồng hồ đồng dạng ký tự. Thời gian quả. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rất là hưng phấn, hắn sở dĩ không có tù binh chúng nó, mà chính là lựa chọn đem những cái này chúng cổ long chẳng giết, không chỉ có là bởi vì chúng nó đối với mình sinh ra sát ý, không chết không thôi. Đồng thời cũng là bởi vì chính mình hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, cần muốn lấy được đại lượng thời gian quả, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc lực lượng, cho nên mới sẽ đưa chúng nó toàn bộ xử lý, luyện hóa thành thời gian quả. Cứ như vậy, chính mình liền có đầy đủ năng lượng cùng lực lượng đột phá đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Vâng! Có thể ngay lúc này, hư không rung động, tại hắn xử lý 6 đầu trung cổ long chi về sau, một cái hắc động lập tức hình thành, lúc này một khối trong suốt lệnh bài từ hư không rớt xuống. Đây là vật gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, rất là hiếu kỳ, không khỏi nhặt lên, nhất thời hắn cảm nhận được tâm thần mình lập tức cùng lệnh bài này sinh ra không khỏi liên hệ, thậm chí hắn khí tức đều cùng toàn bộ di tích động phủ đều hòa làm một thể. Đây là vô hình lệnh, tiến vào di tích động phủ khu vực trung tâm lệnh bài. Hạ Bình lập tức từ lệnh bài chỗ sâu thu hoạch được to lớn tin tức, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Bởi vì lúc trước hắn một mực tìm kiếm bảo vật địa phương, vẹn vẹn cái này phía ngoài động phủ khu vực, chính thức khu vực trung tâm ẩn nặc tại sâu trong hư không, một cái khác không gian bên ngoài, ai cũng không có cách nào đi vào. Có thể ngay cả như vậy, vẹn vẹn bên ngoài khu vực, thế mà liền thu hoạch nhiều như vậy bảo vật, nếu là tiến vào khu vực trung tâm, đó là vô hình long thì ô đỏ chính thức bảo tàng chi địa, như vậy đạt được bảo vật cái kia còn đến. Chẳng phải là muốn nghịch thiên. Ẩm. Nhưng là đúng vào lúc này, vô hình long thỉ ô đỏ thân ảnh lần nữa hiện hiện ra, nó phách lối trương cuồng thanh âm truyền ra ngoài. Ha ha, kinh hỉ, thật sự là quá kinh hỉ, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã có long đạt được ta ban cho vô hình lệnh. Đây rốt cuộc là xử lý bao nhiêu long, là cỡ nào vô cùng hung ác long tài làm được loại sự tình này, thật sự là quá làm cho long hưng phấn. Nó vui vẻ thanh âm truyền khắp di tích động phủ từ trên xuống dưới, bị mỗi một con rồng cũng nghe được. Đáng chết, cái này vô hình long thỉ ố đỏ đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Bình có thể cảm thấy dựa theo vô hình long thỉ ố đỏ ý niệm tà ác, trên tay mình vô hình làm không phải vật gì tốt, mà chính là phỏng tay khoe sọ. Chương 2465, Hạch Tâm Động Phủ. Quả nhiên không ra Hạ Bình sở liệu. Này vô hình long thỉ ô đỏ mở miệng lần nữa, không trải qua đến vô hình làm tà ác long cũng không nên cao hứng quá sớm, cái này vẹn vẹn ngươi có thể tiến vào long hạch tâm động phủ thông hành chứng A. Muốn đi vào long động phủ, còn cần chứng minh thực lực ngươi, cũng chỉ có chính thức vô địch long tài có tư cách kế thừa long nhất cắt bảo vật. Sau đó đạt được vô hình làm long cần sinh tồn trọn vẹn một tháng. Cầm có vô hình làm long mỗi ngày đều hội bại lộ chính mình một lần vị trí, mỗi lần bại lộ vị trí nửa canh giờ, mà đạt được vô hình làm long sẽ gặp phải sở hữu long truy sát, phàm là giết chết cầm có vô hình làm long đều có thể thu được tiến vào long hoạch tâm động phủ tư cách. Đương nhiên nếu như ngươi tự cho là mình không địch lại, vẫn muốn mạng sống, cũng có thể đem trên tay vô hình làm từ bỏ, có thể chỉ cần từ bỏ một lần. Liền đại biểu ngươi triệt để đánh mất kế thừa long di sản tư cách, dù cho ngươi lần nữa đạt được vô hình lệnh, cũng đem không có bất cứ tác dụng gì. Dạng này vô hình làm hết thể có một vận mai, nó phân bố tại động phủ các ngõ ngách, xem các ngươi cái nào có vận khí tốt như vậy có thể tìm tới long lưu lại vô hình lệnh. Dãy rùa đi, sinh tồn đi, chém giết đi, chỉ có mạnh nhất long mới có thể thu được long bảo tàng. Tin tưởng long chỉ cần ngươi là thắng lợi cuối cùng nhất người, ngươi sẽ thu hoạch được cái thế giới này bảo tàng lớn nhất, cả một đời đều hưởng dụng không hết tài bảo. Phanh một tiếng, nói xong những lời này, vô hình long thị ổ đỏ thân ảnh lần nữa biến mất, nhưng là những lời này lại gây nên toàn bộ di tích động phủ, sở hữu long cự đại chấn động. Tiêu liên động phủ bên ngoài đám cự long cũng là triệt để điên cuồng. Ta thiên a, cái này động phủ thế mà còn có hạch tâm động phủ, mà chúng ta tìm tòi địa phương, vẹn vẹn bên ngoài a. Có long nghe được tin tức này về sau, nhất thời khó có thể tin. Vô hình long thị ô đỏ đến cùng là nhiều giàu có a, vẹn vẹn khu vực bên ngoài, liền có xích huyết long thần có cùng ngộ đạo hoa dạng này đỉnh cấp thánh dược. Nếu như là hạch tâm khu vực lời nói, như vậy đến tột cùng ẩn nặc bao nhiêu trí bảo, căn vô pháp tưởng tượng. Có long cảm thấy mình thân thể đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Nó cảm thấy này vô hình long thị ô đỏ trên thân tài bảo nhiều làm cho người khác giận sôi. Vẹn vẹn là những ngày này chúng nó tại khu vực bên ngoài vơ vét bảo vật, cũng đủ để cho chúng nó cả một đời hưởng dụng không hết. Có thể cái này vẹn vẹn khu vực bên ngoài, vẹn vẹn vô hình long thị ô đỏ một bộ phận, không có ý nghĩa, chín châu mất sợi lông tài sản. Cái này là bực nào điên cuồng, hạng gì làm lòng trùng kích sự thật. Vô hình lệnh, nhất định phải liều mạng ra đạt được vô hình làm A, cái chỗ kia mới là vô hình long thị ô đỏ cả một đời chân tàng bảo vật địa phương, đó mới là chân chân chính chính bảo tàng chi địa. Có long phát ra nộ hống, con mắt đều đỏ. Là ai, đến tột cùng là ai vận khí như thế nghịch thiên, thế mà đạt được cái thứ nhất vô hình làm. Có long khắp nơi tìm kiếm, hy vọng tìm tới cái thứ nhất đạt được vô hình làm long tung tích, từ đó từ trên người đối phương đoạt cướp lại. Thế này sao lại là lệnh bài đơn giản như vậy, căn là thông hướng tài phú đại môn một cái chìa khóa. Cảm giác được, ta cảm giác được này cầm có vô hình làm long vị trí cụ thể, tên kia tựa hồ là Vũ Thái Đấu. Đúng vào lúc này, có long giống to lên tiếng, đồng nhiên ở giữa toàn bộ di tích rung động. Một cỗ thần bí tin tức rót vào nó ý sâu trong thức hải, lúc này cái này di tích phía ngoài động phủ địa đồ xuất hiện tại trong đầu. Mà Hạ Bình thân ảnh tung tích cũng hóa vì một điểm sáng, xuất hiện tại di tích này trên bản đồ, mặc kệ Hạ Bình chạy đi chỗ nào, cái này ánh sáng đều như bóng với hình. Đồng thời Hạ Bình bộ dáng cùng đạt được vô hình làm tráng cảnh, cũng toàn diện ở phía trên hiện ra, chi tiết không bỏ sót. Ta dựa vào, lại là cái này Vũ Thái Đấu, hắn đến cùng là đi bao nhiêu vận cất cho a, thế mà liền vô hình làm đều bị hắn đạt được, cái này ông trời là mắt mù sao. Vừa rồi đạt được xích huyết long thần cỏ, lại lấy được ngộ đạo hoa, hiện tại còn được đến vô hình lệnh, chẳng lẽ hắn là vô hình lòng con trai của thị ổ đỏ sao? Thế nào liền chiếu cô như vậy nó, quá không công bằng. Một đám long biết cầm có vô hình làm long thân phần thời điểm, phát hiện đối phương rõ ràng là Vũ Thái Đấu, chúng nó con mắt đều lục đứng lên, nội tâm ghen ghét đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. A a, vận khí tốt, chưa hẳn là vận khí tốt. Có long lộ ra một tia cười lạnh, hắn cái thứ nhất đạt được vô hình lệnh, cũng liền trở thành chúng núi tiên tri, sở hữu long đều chọn đuổi theo giết hắn, mặc cho cái này Vũ Thái Đấu lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi nhiều như vậy long truy sát hay sao? Mà lại ủng có vô hình làm long cách mỗi một ngày thời gian, đều sẽ có nửa canh giờ thời gian bại lộ chính mình tung tích. Bại lộ như vậy là không cách nào tránh khỏi, chỉ cần cầm trong tay vô hình làm long đều gặp được. Nói cách khác cái này Vũ Thái Đấu ẩn nặc hành tung năng lực triệt để phế, hắn sẽ bị chúng ta sở hữu long đều phát hiện, như vậy dù cho di tích diện tích lại lớn, hắn lại có thể chạy đến địa phương nào qua, nếu như hắn không buông bỏ vô hình lệnh, hắn liền chết chắc. Nghe nói như thế, đông đảo long cũng là vui lòng phục tùng. Nói không sai, cái này Vũ Thái Đấu chết chắc. Trên người hắn có xích huyết long thần cỏ, ngộ đạo hoa, hiện tại lại lấy được vô hình lệnh, đơn giản cũng là cái di động bảo tàng, vẫn bại lộ vị trí, vô pháp ẩn nặc, như vậy ai cũng có thể đuổi theo giết hắn. Đi, đừng nói nhảm, lập tức đuổi theo, làm thịt cái này Vũ Thái Đấu, cướp đi trên người hắn sở hữu pháp bảo cùng vô hình lệnh. Nói không sai, trên người hắn hết thảy bảo vật đều là ta, lần này hắn rốt cuộc trốn không thoát. Đông đảo long ngao ngao kêu to, hưng phấn không thôi, chúng nó cũng cảm giác được Hạ Bình vị trí cụ thể, từng cái truy giết tới. Mà lúc này đây, Hạ Bình cũng biết mình đứng trước xưa nay chưa từng có nguy cơ. Cái này đáng chết vô hình long thị ô đỏ. Hạ Bình nghiến răng nghiến lợi, nếu như này vô hình long thị ô đỏ xuất hiện ở cái địa phương này lời nói, hắn khẳng định xông đi lên liền cho ra hỏa này nhất quyền. Đây quả thực là muốn hại chết người a, là hắn biết đạt được lệnh bài này sẽ không có chuyện tốt gì. Đến hắn có thể mượn nhờ chính mình ẩn nặc năng lực, tại di tích chung quanh phát đại tài, khắp nơi vơ vét bảo vật, cướp đoạt còn lại cự long tài bảo, thời gian không biết bao nhanh sinh hoạt. Hiện tại tốt, thêm ra như thế một cái vô hình lệnh, vẫn mỗi ngày bại lộ chính mình tung tích, cái này hắn còn thế nào tránh a, căn liền không có cách nào tránh. Chỉ có thể cùng còn lại long ăn thua đủ. Đương nhiên nhượng hắn từ bỏ cái này vô hình lệnh, ngoan ngoãn làm con rùa đen rút đầu cũng là không thể nào. Bởi vì hắn cũng cùng còn lại cự long ý nghĩ một dạng, vẹn vẹn là khu vực bên ngoài liền có như thế kinh người bao nhiêu bảo vật, như vậy tại hạch tâm khu vực đâu, ẩn chứa bảo vật đến cùng là cỡ nào kinh người, đây quả thực là muốn đều không thể nghĩ. Cho nên, mặc kệ tình huống bây giờ đến cùng là cỡ nào hung hiểm, hắn đều muốn liều mạng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ vô hình lệnh. Không có cách, chỉ có thể giết, ai dám đến cướp ta đồ vật, vậy thì phải chết. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng, hư không vặn mẹo, thân thể bên trên tán phát ra từng đợt thái cổ minh thần khí tức. Chương 2466 Kim Trúc Long vây công. Lại qua một ngày. Lúc này, đã có không ít long đạt được bên trong di tích đủ loại bảo vật, thậm chí là vô hình làm đều xuất hiện mười mấy hai mươi mai. Những cái này đạt được bảo vật cùng vô hình làm long tự nhiên cũng sẽ gặp phải còn lại long truy sát. Tức khiến cho chúng nó đều là đồng tộc long, nhưng là tại tuyệt thế giới cơ duyên, thân bằng hảo hữu đều không thể diện có thể giảng. Chớ đừng nói chi là mọi người vẹn vẹn đồng tộc long, chém giết hết sức thảm liệt. Có thể coi là như thế, trong đó được chú ý nhất long vẫn là Vũ Thái Đấu. Dù sao Vũ Thái Đấu trên thân ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần cỏ thật sự là quá mức chân quý, liền thái cổ long đều thèm nhỏ nước dãi. Thử hỏi chúng nó làm sao có thể dứt bỏ, không ít long vẫn còn đang tìm kiếm Vũ Thái Đấu tung tích, không chút nào từ bỏ. Ha ha! Lại đến vô hình làm bại lộ thời gian. Vũ Thái Đấu, quả nhiên Vũ Thái Đấu cũng là ở cái địa phương này, rốt cuộc tìm được tiểu tử này. Các cạc, cái này Vũ Thái Đấu vừa vặn ngay tại chúng ta Kim Trúc Long phụ cận, nhìn hắn lần này còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Lập tức bắt lấy tiểu tử này, tuyệt đối đừng bị hắn chạy. Thế nhưng là xử lý cái này Vũ Thái Đấu về sau, này ngộ đạo hoa, xích huyết long thần cỏ. Vẫn có vô hình làm ứng làm sao phân. Muốn nhiều như vậy làm gì, xử lý trước tiểu tử này lại nói, không có xử lý cái này Vũ Thái Đấu, vậy thì cái gì lời nói cũng đừng nói. Đông đảo Kim Trúc Long nghị luận ầm ĩ, chúng nó bởi vì muốn truy sát Vũ Thái Đấu, cho nên liền tụ tập cùng một chỗ, hình thành lâm thời đoàn đội, mà lại từng cái thực lực thình lình đều đạt tới trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Ủng có thời không lĩnh vực. Chúng nó cơ hồ là chỗ này di tích mạnh nhất long chi một. Siêu siêu siêu. Không nói hai lời, chúng nó lập tức hướng phía Hạ Bình xuất hiện phương hướng bay qua, mà lúc này đây Hạ Bình lại là dừng lại tại nguyên chỗ, căn bản không hề chạy, hắn là cố ý, chính là muốn giết gà giật mình khỉ. Hắn cũng biết mình căn không có cách nào tránh, ít nhất phải chiến đấu nửa canh giờ. Nếu không lời nói còn lại Long Y Y Nguyên có thể liên tục không ngừng tìm tới chính mình hành tung, trừ phi hắn từ bỏ vô hình lệnh. Quả nhiên là Vũ Thái Đấu, thật sự là thực sự khắp thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa A. Cũng là tiểu tử này trên người có ngộ đạo hoa cùng xích huyết long thần cỏ, vẫn có vô hình làm. Chạm sát hắn, những bảo vật này cũng là thuộc tại chúng ta, thật sự là quá tốt. Tiểu tử này có chút việc, trước đó không ít long cũng từng đuổi giết hắn, nhưng là đều vô thanh vô tức biến mất, thậm chí ngay cả tin cầu cứu đều không có cách nào phát ra tới. A a, chỉ là cận cổ long thôi, lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Bất quá ngươi lo lắng đến cũng không phải không có đạo lý, chúng ta đồng thời xuất thủ, đem hắn diệt lại nói. Bọn này kim trúc long sát khí đằng đằng, từ thân thể trên tuân ra từng đợt mãnh liệt ác ý cùng sát ý, không chút nào che giấu, từ cổ chí kim chúng nó đều là ác long một y liệt hệ, trời sinh tà ác, không quan tâm cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Có ý tứ, sắt thép long, nham thạch long, hoàng kim long, toàn thạch long, thủy long, thanh đồng long các loại kim trúc long, các ngươi cũng muốn tới tìm ta phiền phức, xem ra các ngươi là muốn chết. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy những cái này đại danh đỉnh đỉnh kim trúc long, những kim loại này long đều là từ đặc thù kim loại vật chất cấu tạo mà thành, đều có vật lý lực lượng cơ hồ không cách nào phá hư phòng ngự. Có thể nói, mỗi một đầu kim trúc long đều có được mạnh nhất chiến đấu kỹ xảo cùng phòng ngự, có thể nói là giống như tường đồng vách sắt tồn tại, danh xưng là cận chiến mạnh nhất giống loài một trong. Ngu xuẩn đồ vật, chỉ là một đầu cận cổ long cũng dám khiêu khích chúng ta kim trúc long, dù cho ngươi là thần thánh long hôm nay cũng phải chết ở cái địa phương này, ra đi, sắt thép thành tường. Trong nháy mắt, một đầu sắt thép long nộ quát một tiếng, trên người nó tràn ngập ra cường đại sắt thép thời không lĩnh vực. Phương viên ngàn tỷ dặm không gian đều bao phủ lấp kín sắt thép thành tường, đem nơi này triệt để bao vây lại. Vô số sắt thép nguyên tố hội tụ vào một chỗ, ước vạn cây số sắt thép thành tường lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại bên trong ẩn chứa mạnh mẽ thời không cấm chế, lực lượng bình thường căn vô pháp dung chuyển, đủ để phong thiên tỏa địa. Đây là vì ngăn ngừa Hạ Bình chạy trốn mà kiến tạo ra được sắt thép tường vây. Kim cương lồng giam. Đây là thế giới kiên cố nhất lồng giam, nhìn ngươi còn thế nào trốn, vây chết ở cái địa phương này, thẳng đến thiên hoàng địa lao đi. Toàn thạch long cũng không cam chịu yếu thế. Chỉ thấy nó cũng cấu trúc thành lấp kín kim cương thành tường, cùng sắt thép thành tường hợp làm một thể. Bốn phía đều bố trí cấm chế cường đại trận pháp, phong tỏa hết thảy, hình thành cự lao tù lớn. Mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì, đều không thể tùy tiện từ nơi này lồng giam ở trong rời đi. Mà sắt thép long cùng toàn thạch long cũng là danh xưng phòng ngự mạnh nhất cự long một trong. Chúng nó kiến tạo lồng giam, được vinh dự vô pháp tránh thoát ngục giam, dù cho thâm nguyên yêu ma bị giam giữ đi vào, cũng đừng hỏng từ bên trong chạy trốn. Rơi xuống đi, nham thạch lưu tinh, nhượng cái thế giới này hết thể dơ bẩn đều hóa thành cho tàn. Chỉ gặp một đầu nham thạch to lớn long nộ quát một tiếng, trên bầu trời vô số thổ nguyên tố hội tụ thành nham thạch to lớn, mỗi một khỏa nham thạch đều như là ngôi sao một thật lớn, ngàn vạn khỏa. Thậm chí mỗi một khỏa nham thạch đều ẩn chứa cấm chế cường đại trận pháp, như là hàng tinh đồng dạng nặng nề, rơi xuống, đủ để hủy diệt một phen khu vực, một chiêu này phảng phất có thể diệt thế. Nước cuồng vũ. Chết tại cái này thủy thế giới cũng là ngươi vinh hạnh. Thủy Long cười lạnh một tiếng, toàn thân nó tựa hồ hóa thành nước đồng dạng thân thể, mỗi một giọt nước đều ẩn chứa mãnh liệt độc tính, có thể ăn mòn linh hồn, nếu như trung thượng một giọt, đều như là chúng nguyên rùa. Mà lại mỗi một giọt nước đều giống như nhất nguyên trọng thủy đồng dạng nặng nề. Trong khoảnh khắc, sâu trong hư không ước vạn khỏa nước giọt mưa chút xuống tới, ùn ùn kéo đến. Phảng phất hóa thành từng đầu rắn nước, hình thành siêu cấp đại trận, bao phủ tới, không chỗ có thể trốn. Thanh đồng pháo, cái này một pháo có thể đánh xuyên thế giới, ai có thể tới. Chỉ gặp thanh đồng long chính tại nguyên chỗ, thân hình khổng lồ nổi lên thanh đồng chi lực, vô cùng vô tận năng lực hội tụ vào một chỗ. Cái này thanh đồng chi lực ẩn chứa phá ma, phá giáp các loại kỳ dị chi lực. Đã từng có đạt tới vô địch chi cảnh thanh đồng long, một pháo đi qua, liền hủy diệt mấy chục cái thế giới bao la. Tuy nhiên vị này đạt tới trung cổ cảnh giới thanh đồng long không có uy lực như thế, nhưng là một kích này thanh đồng pháo y nguyên có thể hoành sát bất kỳ một cái nào cùng giai trung cổ long. Dù cho dạng này công kích, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, có thể dạng này công kích cũng đủ làm cho vô số cự long e ngại không thôi, chư thiên vạn giới đều có vô số sinh linh sợ hãi. Hoàng Kim kiếm trận, trầm mê tại Long Hoa Lệ kiếm pháp phía dưới đi. Hoàng Kim Long cạc cạc cười một tiếng, nó vận chuyển thể nội vàng kim nguyên tố, trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện ước vạn chuôi hoàng kim ngưng tụ thành phi kiếm, mỗi một chuôi phi kiếm đều vô cùng sắc bén, không gì không phá, ẩn chứa cắt chém thời không phong mang chi lực. Chỉ gặp ước vạn chuôi hoàng kim phi kiếm hình thành cực lớn kiếm trận, ông ông tác hưởng, lẫn nhau ở giữa sinh ra thiên đạo cộng minh, tựa hồ hóa thành pháp tắc phá hư chi lực. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, ước vạn đạo hoàng kim phi kiếm đánh giết tới, ùn ùn kéo đến, tựa hồ muốn hạ bình thân thể đánh thành tổ ong mật, đánh cho liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Chương 2467, nhược điểm. Huyết mạch thần thông địa ngục kim ô vũ dực. Đối mặt dạng này công kích, hạ bình thân hình lóe lên, phần lưng xuất hiện một đôi hư vô địa ngục kim ô vũ dực, phía trên mỗi một cây vũ mao đều từ địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tựa hồ ẩn chứa bản nguyên pháp tắc chi lực. Người bình thường mắt thường căn không nhìn thấy dạng này hỏa diễm, phảng phất là trong suốt. Giờ phút này trên người hắn nhiều chỗ như thế một đôi vũ dực, tựa hồ toàn bộ thân thể đều dung nhập thời không chỗ sâu, phảng phất trốn vào không gian bên ngoài, chung quanh thân thể lưu chuyển lên mạnh đại pháp tắc chi lực. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, hạ bình trên thân tốc độ nhanh đến cực hạn, lại thêm không gian lĩnh vực vận dụng. Hắn tại chỗ này không gian sinh ra thuấn di hiệu quả. Dù cho những cái này trung cổ long công kích, đủ để vặn vẹo thời không pháp tắc, tầm thường cận cổ long ý đồ sử dụng thuấn di lời nói, đều sẽ bị gián đoạn, cưỡng ép sử dụng lời nói, có thể sẽ rơi nhập không gian loạn lưu bên trong, bị không gian phong bạo lực lượng xé rách. Nhưng là trên người hắn địa ngục kim ô vũ dực không giống nhau, liền xem như thân ở không gian loạn lưu bên trong. Y hải nguyên có thể vớt lên sở hữu loạn lưu, thông dong tại bất kỳ địa phương nào xuyên toa. Cái này phảng phất là trí cao vô thượng thiên ngoại thiên vũ dực, bao trùm không gian thời gian. Ầm ầm. Một giây sau, những kim loại này long công kích lập tức liền đến, đánh vào ban đầu hạ bình ở chỗ đó phương, trong nháy mắt liền đem nơi này vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả một hạt cho bụi đều không tồn tại. Có thể tưởng tượng những cái này đạt tới trung cổ cảnh long đến cùng là kinh khủng bực nào, mỗi một đầu đều là nhân gian hung khí một y lìa hệt. Chuyện gì xảy ra? Này vũ thái đấu đâu? Sẽ không chết ta? Thủy long thần thức khắp nơi quét hình, lại là cảm giác không đến hạ bình tồn tại. Khẳng định chết, đối mặt long hoa lệ công kích, liền không có long là không chết, đoán chừng là hóa thành cho tàn đi. Hoàng kim long cười lớn khẳng khặc. Đứng chắp tay, một mặt cao ngạo. Long không có cảm giác được cái này vũ thái đấu mảy may khí tức, tựa hồ hư không tiêu thất trên thế giới này, loại tình huống này rất lợi hại cổ quái. Căn cứ tin tức, hắn nhưng là có thể chống đỡ chung cổ long, không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi, mọi người cần phải cẩn thận. Thanh đồng long tỉnh táo nói ra, bởi vì nó công kích số lần hữu hạn, cho nên mỗi lần xuất thủ đều là cực kỳ cẩn thận. Nó cũng là bọn này lòng ở trong cẩn thận nhất cẩn thận lòng, xưa nay sẽ không chủ quan. Thật là cổ quái, cái này long thế nhưng là võ đạo giải đấu lớn quán quân, dù cho chỉ có cận cổ cảnh hậu kỳ, nhưng là cũng không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Khả năng tiểu tử này ẩn núp ở nơi nào, ta không có cảm giác được hắn tử vong khí tức. Nham thạch long ồm ồm nói ra, đừng lo lắng, tại long kim cương lồng giam phía dưới, liền xem như thâm nguyên thế giới thiên ma đều có thể vây khốn, nếu như cái này vũ thái đấu không chết, liền nhất định tại cái này lồng giam bên trong, không chỗ có thể trốn. Toàn thạch long tiêu ngạo nói, chờ một chút, cẩn thận, ta cảm giác được hư không có một loại cổ quái quỷ dị linh hồn ba động vặn vẹo cái này mảnh thời không. Đống nhiên ở giữa, sắt thép long nhịn không được quát to một tiếng. Nhập mộng đi, tại mộng cảnh bên trong, các ngươi có thể thu được vĩnh hằng, thu hoạch được hết thảy, không gì làm không được. Quay một tiếng, liền trong chớp mắt này, hạ bình thi triển địa ngục kim ô vũ dực từ không gian chỗ sâu đi tới, hắn thừa dịp bọn này Kim Trúc Long công kích hoàn tất, giờ phút này chính là nhất là hư không thời khắc. Thừa dịp cái này nháy mắt, hắn thi triển linh hồn bí thuật trang tử mộng điệp. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương viên 1000 năm ánh sáng thời không đều vặn mẹo, rơi vào trang chu mộng cảnh thế giới bên trong, tựa hồ phiến khu vực này ở vào hư cùng thực ở giữa, sở hữu Kim Trúc Long linh hồn đều bị cưỡng ép lôi kéo đi vào mộng cảnh thế giới. Hoàng bét, cái này là linh hồn bí thuật. Chạy, nhanh lên chạy, chúng ta là Kim Trúc Long, linh hồn lực lượng nhỏ yếu, ngăn không được dạng này linh hồn bí thuật. Đáng chết ra hỏa, trên tình báo làm sao không nói hắn tinh thông linh hồn bí thuật, quá vô lại, hắn không phải võ đạo giải đấu lớn quán quân, không phải đấu bắp thịt long sao. Nói đùa cái gì? Bọn này Kim Trúc Long sắc mặt đại biến, mặt xám như cho. Tuy nhiên chúng nó Kim Trúc Long danh xưng là long tộc tên cơ bắp, có thể nói là gần chiến vô địch, danh xưng giống như xe tăng tồn tại. Bất luận cái gì hệ vật lý công kích cơ hồ đều có thể miễn dịch, tại trong chiến đấu tuyệt đối sẽ không tử vong tồn tại. Nhưng là chúng nó cũng có nhược điểm, cái kia chính là linh hồn nhỏ yếu. Nếu là đối mặt linh hồn công kích lời nói, này linh hồn ba động xuyên thấu vỏ kim loại, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết chúng nó. Chúng nó cũng biết mình cái nhược điểm này, thời khắc cẩn thận. Nhưng ai có thể nghĩ ra được cái này đại danh đỉnh đỉnh vũ thái đấu, không chỉ có là sáp lá cả năng lực cường đại, đồng thời cũng am hiểu linh hồn bí thuật, cái này hoàn toàn ra khỏi chúng nó đoán trước. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, những cái này kim sắc long liền đối bên ngoài phát ra tin cầu cứu động tác đều làm không được, cả đám đều rơi vào trang tử mộng điệp thế giới ở trong. Chúng nó thân hình khổng lồ ngây ra như phỗng. Long nhãn mất đi chỗ có ý thức, lộ ra nhưng đã triệt để ngất đi, không còn có chút sức chống cự nào. Mà chung quanh kim cương lồng giam, còn có sắt thép lồng giam, bởi vì không có toàn thạch long cùng sắt thép long khống chế, cũng ầm vang sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ha ha, những kim loại này long đều là thuộc về ta. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức sử xuất 6 đạo phong ấn thuật. Đem những cái này trùng cổ cảnh Kim Trúc Long toàn bộ bắt đứng lên, phong ấn trên người chúng nó chỗ có thần thông lực lượng, sau đó liền giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian. Nội tâm của hắn đắc ý, những kim loại này Long đơn giản cũng là tốt nhất lao lực, từng cái cao lớn uy mãnh, vật lý vô địch, thời khắc mấu chốt liền có thể ném ra làm nhục thuẫn. Có thể nói, chúng nó cũng là chịu mệt nhọc châu cày. Nếu như có thể triệt để thuần phục lời nói, đoán chừng chúng nó chính là mình tốt nhất trợ thủ. Chủ nhân thật sự là quá lợi hại, lại bắt được một nhóm Kim Trúc Long. Thanh Nhu một mặt vui vẻ, theo Sơn Hà Châu không gian càng lúc càng lớn, hiện tại cơ hồ đều siêu việt lao chủ nhân không gian thể tích, vì quản lý Sơn Hà Châu không gian các loại nông điền dược điền linh điền các loại, nó một cái cũng thật sự là phân thân pháp thuật A. Hiện tại lại bắt những kim loại này lòng trở về làm nô lệ, thật sự là lớn đại làm dịu nó sức lao động. Kỳ quái, bắt nhiều như vậy lòng trở về có làm được cái gì, những cái này lòng từng cái kiệt ngao bất thuần, ở đâu là dễ dàng như vậy thuần phục. Miêu tiên nhân cảm thấy rất khó thuần phục những cái này cao ngạo cự long. A a, ngươi biết cái gì? Đừng nhìn những cái này cự long rất cao ngạo bộ dáng, vô pháp thuần phục. Nhưng là chúng ta có thể bắt lấy chúng nó làm lợn giống A, chúng nó sau khi sinh ra đời, vẫn là có cự long huyết mạch cự long, chúng ta có thể cho chúng nó lên lớp tẩy não, thay đổi nó nhóm tính cách, không phải một dạng có thể thành cho chúng ta tay chân. Thanh Nhu khinh bị nói, tà ác, quá tà ác. Miêu tiên nhân một mặt im lặng, nó đều không nghĩ tới Thanh Nhu lại muốn đến xa như vậy, bất quá xác thực cũng là như thế. Những cái này trưởng thành lòng tính nghiên cứu đã vững chắc, rất khó sửa đổi. Nhưng là chúng nó đời sau hấu long không giống nhau, tính cách còn có thể cải biến, đi qua một phen giáo dục, nhất định có thể khiến cái này hấu long ngoan ngoan thần phục bọn họ. Có thể cứ như vậy, long giới đơn giản cũng là tốt nhất nông trường, có thể tùy ý bắt những cái này cự long. Chương 2468, Nguyên tố long. Chớp mắt lại qua 10 ngày. Hạ Bình tại di tích ở trong quả thực là nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn không còn là núp trong bóng tối, mà chính là chủ động xuất kích, tập kích những cự long đó, thừa cơ đem những cái này cự long mỗi cái bát. Dù sao tại di tích ở trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, Long Thần Điện đều là sẽ không đi quản, đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Nếu như là tại bên ngoài, biến mất nhiều như vậy cự long lời nói, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thế nhưng là tại di tích bên trong, mặc kệ là biến mất bao nhiêu cự long đều không có biện pháp gì truy cứu. Dù sao những cái này cự long cũng có thể là chết. Mà lại nơi này là vô hình long thì ô đỏ xào huyệt, đây chính là đạt tới vô địch chi cảnh cự long đại doanh, cho dù là Long Thần Điện cũng là không làm gì được, vô pháp can thiệp. Bất quá dạng này không kiêng nể gì cả động tác, cũng lập tức gây nên rất nhiều đám cự long sợ hãi. Đáng chết, cái này vũ thái đấu quá càn rỡ, quả thực là không kiêng nể gì cả. Cũng không phải sao. Chúng ta đều còn không có tập kích hắn, tiểu tử này ngược lại là đảo khách thành chủ, bắt đầu tập kích chúng ta, đến tột cùng là ai cho nàng dạng này hùng tâm báo tử đảm. Thật là thật ngông cuồng. Trước đó một số bất hủ long cùng cận cổ long mới vừa vặn xuất hiện tại một chỗ rừng cây bên trong, thế mà liền bị tiểu tử này toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại a. Cái này vũ thái đấu thật là võ đạo giải đấu lớn quán quân, dạng này chiến đấu kỹ xảo quá mức cường đại, cơ hồ xem như đồng giai vô địch, cũng không biết hắn đến cùng là ủng có cái gì huyết mạch cự long. Nào chỉ là đồng giai vô địch, vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề gì, nghe nói hắn cũng cùng trung cổ long đánh qua, thậm chí còn ở trước mặt đem không ít trung cổ long trực tiếp đánh tan, thậm chí là giết chết. Nói đùa sao, cái này vũ thái đấu nhiều lắm thì tấn thăng đến cận cổ hậu kỳ cảnh giới, chỗ nào có thể chống đỡ lĩnh ngộ thời không lĩnh vực trung cổ long, cả hai chênh lệch cũng không tránh khỏi quá lớn. Đây cũng không phải là nói đùa. Bởi vì dạng này chiến đấu không ít long đã từng tận mắt nhìn thấy, lúc ấy đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đủ để biểu hiện cái này vũ thái đấu mạnh mẽ. Mẹ trứng, cứ như vậy, còn có đầu nào long là nó đối thủ, không phải là tại di tích ở trong vô địch đi. Dù sao viên cổ long không có khả năng xuất hiện tại di tích ở trong. Có long suy đoán, khả năng trước đó vũ thái đấu không có có mạnh mẽ như thế. Chỉ là hắn có lẽ phục dụng xích huyết long thần cỏ, để bạt chính mình huyết mạch năng lực, cho nên chiến đấu lực mới có thể tăng vọt. Không thể nào, xích huyết long thần cỏ thế mà bị tiểu tử này ăn, vậy chúng ta còn có hy vọng gì? Đừng lo lắng cái này, trên người hắn còn có ngộ đạo hoa loại hình bảo vật. Đừng nằm mơ, cái này vũ thái đấu không phải trung cổ long tự mình xuất thủ, đều không thể xử lý. Chúng ta gặp được vũ thái đấu đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn a, cũng khó trách hắn ngông cuồng như thế, thủy chung không giao ra những cái này thánh dược. Không có chút sự tình, này dám như thế cuồng. Đông đảo cự long nghị luận ầm ĩ, đi qua 10 ngày chém giết, vũ thái đấu danh tiếng xem như triệt để vang vọng toàn bộ di tích, nhượng vô số đám cự long cũng vì đó sợ hãi không thôi. Thậm chí ngoại giới ở trong cũng không ít cự long biết được vũ thái đấu danh tiếng, quả nhiên là danh bất hư truyền, danh xưng là bá long thành lịch đại võ đạo giải đấu lớn quán quân mạnh nhất long chi một. Đồng giai vô địch coi như, thế mà còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cái này đủ để rung động vô số cự long, nhượng long thần điện thánh long nhóm đều là vì chi chú mục, đối cái này bỗng nhiên toát ra vũ thái đấu hiếu kỳ không thôi. Dạng này chiến tích cũng chấn trụ không ít cự long, để chúng nó không còn dám truy sát vũ thái đấu, đành phải chuyển mà đối phó còn lại đạt được thánh dược cự long. Dù sao cái này di tích bảo vật cũng không chỉ là bị vũ thái đấu một cái đạt được mà thôi. Còn lại cự long cũng nhận được không ít thánh dược, cũng là đủ để cho vô số cự long thèm nhỏ nước dãi. Giờ phút này, một chỗ rừng cây ở trong, không ít đạt tới trung cổ cảnh nguyên tố long tụ tập cùng một chỗ. Trên người chúng nó tràn ngập ra mãnh liệt sát khí. Những nguyên tố này long đều là long tộc đại danh đỉnh đỉnh cự long, theo thứ tự là thủy long, long đất dung nham long, băng long, phong bạo long, khắp nơi long, phòng khách, lôi long các loại. Chúng nó thân thể đều là từ năng lượng nguyên tố ngưng tụ thành, ẩn chứa cường đại bất tử thân năng lực, tầm thường vật lý công kích đều đối nguyên tố long không có bất kỳ cái gì hiệu quả, có thể tùy ý phân tán, tùy ý tụ tập. Thậm chí chúng nó vẫn có thể tùy ý thao túng bên trong thiên địa nguyên tố pháp tắc chi lực, phát huy ra cùng giai mấy lần lực công kích. Nếu là bàn về chiến đấu lực lời nói, chúng nó nguyên tố long số 1. Người vũ thái đấu thật sự là càng ngày càng trương cuồng, vẫn thật sự cho rằng không có long có thể đối phó hắn. Long đất dung nham long ồm ồm nói ra. Chớ khinh thường, cái này vũ thái đấu thực lực không tầm thường, chỉ gặp cũng có vài đầu đạt tới trung cổ cảnh kim trúc long liên hợp lại tìm hắn để gây sự, nhưng là cho tới bây giờ cũng còn không có xuất hiện, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Băng long tỉnh táo nói ra. Một đám ngu xuẩn kim trúc long thôi, lại tính được cái gì, dù cho đạt tới trung cổ cảnh, cũng không thể nào là chúng ta nguyên tố long đối thủ. Phong bạo long cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ta nhận được tin tức, những kim trúc long đó sở dĩ cắm, một cái đều không chạy đi, là bởi vì cái này vũ thái đấu nắm giữ mạnh đại linh hồn bí thuật, khiến cho đám kia kim trúc long lầm vào huyễn cảnh bên trong. Kết quả từng cái liền bị dễ như trở bàn tay chạm sát. Có khắp nơi long biểu thị chính mình đạt được tin tức đáng tin, nó đã từng tiến về trốn chiến trường kia vặn vẹo thời không, thăm dò đi qua thời không lưu lại trí nhớ ấn tượng. Mặc dù đại bộ phận trí nhớ hình ảnh đều bị thần bí lực lượng xóa đi, nhưng là nó y nguyên có thể phát giác một bộ phận chân tướng, tỉ như cái kia vũ thái đấu am hiểu linh hồn bí thuật. Khó trách tiểu tử này chiến đấu vốn là như vậy nhanh chóng cùng vô thanh vô tức, thường thường không đợi còn lại viện quân đuổi tới, những cự long đó liền bị diệt, nếu như là nắm giữ linh hồn bí thuật lời nói, cái kia cũng không phải là không được. Lôi long con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang. Kim trúc long nhóm nhược điểm cũng là ở chỗ linh hồn lực lượng, chúng nó tuy nhiên thân thể phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng là linh hồn phòng ngự lại là phổ phổ thông thông. Nếu có tinh thông linh hồn bí thuật long đối trả cho chúng nó, xác thực rất dễ dàng bị độc thủ. Phong bạo long siết chặt quyền đầu, nhưng là chúng ta nguyên tố long không giống nhau, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, tầm thường linh hồn bí thuật căn không làm gì được chúng ta, cái kia vũ thái đấu vẫn muốn lợi dụng linh hồn bí thuật lực lượng đối trả cho chúng ta, cái kia chính là nói chuyện viển vông. Xác thực, cho nên chúng ta mới tụ tập cùng một chỗ. Tóm lại tiểu tử này trên thân ngộ đạo hoa, vẫn có vô hình lệnh, chúng ta là tình thế bắt buộc, đây chính là chúng ta thành đạo chi cơ, ngoại giới đã có không ít thái cổ long thả ra phong thanh, chỉ cần có thể giúp chúng nó đạt được ngộ đạo hoa, như vậy chúng nó nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, táng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Phong khách ồm ồm nói ra, nguyên tố khác long nhãn con ngươi nhất thời sáng lên. Tuy nhiên ngộ đạo hoa thật là chân quý, nhưng là đối với chúng nó những cái này trung cổ long tới nói, vẫn là khoảng cách quá xa. Dù cho sử dụng những bảo vật khác, cũng có thể để chúng nó tấn thăng đến viễn cổ cảnh, thậm chí là thái cổ cảnh. Cho nên, chúng nó còn không bằng dùng ngộ đạo hoa đến cùng thái cổ long làm trao đổi, đổi lấy những bảo vật khác. Chương 2469, tập sát. Đến. Thời gian đến, rốt cục lần nữa biểu hiện cái kia vũ thái đấu tung tích, quả nhiên như chúng ta sở liệu, gia hỏa này phách lối đến không biên giới, thế mà vẫn dừng lại tại hôm qua khu vực phụ cận. Đúng vào lúc này, băng long cảm giác được vũ thái đấu trên thân cái kia vô hình làm tung tích. Vậy còn chờ gì, lập tức tới ngay, đem cái kia vũ thái đấu giết, cướp đoạt ngộ đạo hoa cùng vô hình lệnh. Đông đảo nguyên tố long sát khí đằng đằng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, những nguyên tố này long nhảy vọt không gian, lập tức liền đến Hạ Bình ở chỗ đó phương. Giờ phút này, Hạ Bình tại một chỗ bình nguyên phía trên, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chờ đợi lấy đại chiến tiến đến. Hắn biết dù cho chính mình không đi tự mình tìm kiếm, cũng sẽ có vô số long tìm đến mình phiền phức. Vẹn vẹn 10 ngày trấn nhiếp, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tới. Đúng vào lúc này, hắn mở to mắt, cảm giác được sâu trong hư không sinh ra vặn vẹo không gian ba động, nhất thời từng đầu mạnh đại nguyên tố long trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Chúng nó có hàn băng thấu xương, phảng phất đóng băng hết thảy, có nóng rực như ngục, thiêu đốt thế giới, có tản mát ra tử vong khí tức, cướp bóc hết thảy sinh mệnh năng lượng. Những nguyên tố này long từng cái thình lình đều muốn nguyên tố pháp tắc nắm giữ đến cực hạn, mỗi một đầu nguyên tố long đều đại biểu cho một loại nguyên tố pháp tắc cực hạn, mạnh mẽ vô cùng. Bàn về chiến đấu lực, những nguyên tố này long so với trước đó gặp được kim trúc long đều càng thêm đáng sợ. Mà lại chúng nó linh hồn lực lượng cũng khá cường đại, không phải tốt như vậy khống chế lại, dù cho mặt đối với mình linh hồn bí thuật lực lượng, cũng có trình độ nhất định lực lượng để kháng. Giết! Song Phương vừa thấy mặt, căn liền không nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu chém giết, bởi vì cái này thời điểm bất luận cái gì ngôn ngữ đều vô dụng, chúng nó biết mình chỉ là đến cướp đoạt bảo vật mà thôi, lại nói nhiều cũng vô pháp che giấu điểm này. Đã như vậy, vậy liền không cần che giấu, trực tiếp đem cái này vũ thái đấu giết, cướp đi trên người đối phương ngộ đạo hoa cùng vô hình lệnh. Lôi ngục. Thủ xuất thủ trước chính là lôi long, nó danh xưng là tốc độ xuất thủ nhanh nhất cự long, coi là thật uyển như điện chớp, thậm chí nó thân thể liền có thể hóa thành lôi đỉnh thân thể, phảng phất là cổ đại lôi thần. Rầm rầm. Trong nháy mắt, nó triệu hồi ra ước vạn đạo lôi đỉnh. Tựa hồ câu thông lôi chi không gian, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa sụp đổ thời không khủng bố hủy diệt lực lượng, phảng phất cũng ẩn chứa thiên phạt chi lực. Ước vạn đạo tử sắc lôi đình đồng thời hạ xuống tới, mỗi một đạo đều như là kình thiên cự trụ, bao trùm phương viên ước vạn cây số, như là hình thành lôi đình địa ngục thế giới, không chỗ có thể trốn. Mà lại mỗi một tia chớp đều tản mát ra mạnh đại lôi đình, phá hư, xuyên thấu. Thiêu đốt các loại pháp tắc chi lực, thẩm thấu linh hồn chất, trực tiếp công kích đến linh hồn thể. Có thể nghĩ, một chiêu này lôi ngục đáng sợ cỡ nào. Phong bạo suy tức. Phong bạo long giận quát một tiếng, nó cầm trên tay ra một kiện thượng phẩm thánh khí, đó là một cái cự đại cái lệnh, cũng là nó mệnh phong bạo suy tức, cái này như là chiến tranh hào giác. Phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít phong bạo pháp tắc đường vân. Tản mát ra huyền ảo kỳ dị khí tức, câu thông phong chi không gian, gây nên phong chi pháp tắc chấn động. Nó thổi lên cái này thượng phẩm thánh khí. Ô ô ô ô. Mơ hồ ở giữa, vô cùng vô tận không gian phong bạo quét tới, giống như mạt nhật phong bạo, ẩn chứa mạnh mẽ phong bạo pháp tắc, cùng cường đại thời không pháp tắc, có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không. Đây cũng là không gian phong bạo, sinh ra cực kỳ lực phá hoại. Như là thiên thai, từng đạo phong bạo pháp tắc ngưng tụ thành phong nhận cắt chém mà đến, tựa hồ muốn phương thế giới này đều cắt chém thành vô số toái phiến, bất luận cái gì tới tại mạt nhật phong bạo trước mặt địch nhân, đều sẽ bị xé thành bụi phấn. Nước chảy đá mòn, Thủy Long cũng xuất thủ, nó thần thông rất đơn giản, chính là khống chế thủy chi pháp tắc, vẹn vẹn một cái hô hấp, nó liền ngưng tụ ra tỉ tỉ khỏa giọt nước. Những cái này giọt nước cũng không phải là phổ thông nước, chính là đến từ nước không gian nhất nguyên trọng thủy, liền xem như dị hỏa cũng vô pháp đốt hao tổn, mà lại kỳ trọng vô cùng, một giọt dạng này nước, liền có thể sánh được một khỏa vẫn thạch. Giờ phút này tỉ tỉ khỏa giọt nước tựa hồ hình thành đại như biển, mỗi một giọt nước giọt đều phảng phất có được chính mình ý chí, ẩn chứa thủy chi pháp tắc, thời không pháp tắc, xuyên thấu pháp tắc các loại. Siêu siêu siêu. Tại Thủy Long không chê phía dưới, tỉ tỉ khỏa giọt nước hướng phía hạ bình đánh giết tới, mỗi một giọt nước đều giống như một đạo tuyệt thế kiếm khí, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, cho dù là thời không pháp tắc cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như bị những cái này giọt nước đánh trúng, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành tổ ong mật, liền xem như ủng có bất hủ thân thể, cũng sẽ nhanh chóng bị những cái này giọt nước cho ma diệt. Tuyệt đối linh độ, đóng băng thế giới. Băng Long một đôi tròng mắt lạnh lẽo thấu xương, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, từ trên người nó tản mát ra phảng phất vạn niên huyền băng hàn khí, tựa hồ có thể đóng băng trên cái thế giới này hết thảy vật chất. Trên thực tế, nó băng chi pháp tắc cũng là khủng bố như thế, toàn lực thôi động phía dưới, thậm chí có thể ngắn ngủi đóng băng thời không. Rầm rầm. Trong nháy mắt, lấy băng long thân thể làm trung tâm, phương viên ước vạn cây số hư không, to lớn hàn khí tràn ngập ra, bốn phía thời không lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại đóng băng. Mặc kệ là bất luận cái gì vật chất, tại dạng này hàn khí tràn ngập phía dưới, đều cấp tốc bị đông, tựa hồ tại dạng này băng tuyết ngập trời phía dưới, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ quy về trạng thái hư vô, hết thể vật thể đều sẽ đứng im. Nó muốn triệt để đóng băng Hạ Bình động tác, nhượng hắn hóa thành băng điêu. Thử vong đất cát, cướp bóc sinh mệnh. Cắt trên thân rồng thì là tản mát ra đáng sợ tử vong khí tức, giống như tới từ địa ngục chết thần đồng dạng, toàn thân nó đều là từ đất cát ngưng tụ thành, nhưng là mỗi một khỏa đất cát đều ẩn chứa cướp bóc sinh mệnh lực lượng. Đây cũng là phòng khách thiên phú thần thông, trời sinh nó nắm giữ lấy cướp bóc sinh mệnh trình độ, cướp bóc sinh mệnh năng lượng pháp tắc chi lực, phàm là bị nó đất cát tới gần sinh mệnh. Nếu như thực lực không đủ lời nói, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành thây khô. Nó hành tẩu địa phương, đều sẽ hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa, ốc đảo hội hóa thành sa mạc, phồn hoa thành thị hội hóa thành phế tích, vô số sinh linh đều sẽ bị cướp bóc sinh mệnh, hóa thành thây khô, ngủ say khắp nơi. Phong khách, cũng danh xưng là long tộc tử vong chi long, điểm xấu chi long. Trọng lực pháp tắc, tuyệt đối trọng lực, cho ta đứng im đi. Khắp nơi long lực lượng cũng cực kỳ đơn giản thô bạo, cái kia chính là vặn vẹo trọng lực, trời sinh nó nắm giữ trọng lực pháp tắc, có thể cho thế giới hết thể đồ vật đều thực hiện cực mạnh trọng lực. Nếu như sinh mệnh không chịu nổi, vậy liền sẽ lập tức vỡ nát, hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Nó vận chuyển thể nội trọng lực pháp tắc, hình thành trọng lực lĩnh vực, ép áp xuống tới, bao phủ tại Hạ Bình trên thân, không ngừng co vào, ngưng tụ thành một điểm. Lập tức thực hiện ước vạn lần trọng lực. Tại dạng này trọng lực dưới, cho dù là một khỏa tinh cầu, cũng sẽ bị nghiền thành hắc động, không ngừng sụp đổ, áp xúc. Nếu như là thân thể máu thịt lời nói liền càng thêm không cần phải nói, linh hồn đều bị ép thành bụi phấn. Những nguyên tố này long đồng thời xuất thủ, bạo phát đi ra lực lượng, tựa hồ đem mảnh thế giới này đều cho đánh nổ. Chương 2470, Phổ độ thần đao. Ra đi, Sơn Hà Châu Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Cảm giác được những cái này công kích mãnh liệt, Hạ Bình lập tức làm ra trên người mình thượng phẩm thánh khí Sơn Hà Châu, đem bên trong trận đồ triệu hoán đi ra, triệt để bao phủ mảnh này mấy ngàn năm ánh sáng hư không. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ bị vô số hoàng hà bao phủ, Cửu Khúc Thập Bát Loan hình thành mạnh mẽ trận pháp. Mỗi một dòng sông phảng phất đều như cùng một cái đầu cự long, ẩn chứa vô cùng lực lượng, câu thông hư không pháp tắc, tựa hồ đem nơi này sở hữu vũ trụ pháp tắc đều trấn áp lại. Đông đông đông. Mà cỗ lực lượng này cũng cùng rất nhiều đạt tới trung cổ cảnh nguyên tố long lẫn nhau đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, phảng phất là pháp tắc ở giữa chấn động, hủy diệt khắp nơi hư không, cơ hồ đem nơi này đánh nổ. Sở hữu nguyên tố pháp tắc chi lực toàn diện đều bị Sơn Hà Châu chống đỡ đỡ được. Bốn phía lập tức liền bị xé nứt ra từng đạo hư không liệt ngân, gây nên hư không phong bạo cùng không gian loạn lưu. Nếu như là phổ thông thánh người tới nơi này, đoán chừng đều sẽ bị không gian loạn lưu xé rách. Quả nhiên Sơn Hà Châu trở nên càng thêm cường đại. Hạ Bình nhất thời cảm thấy rất hài lòng, tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí về sau Sơn Hà Châu. Nó lực lượng quả thực là đạt được cái gì cấp số đề bạn, so với nó toàn thịnh thời kỳ đều càng thêm lợi hại. Nếu như lúc trước Sơn Hà Châu có thượng phẩm thánh khí cấp bậc lời nói, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, thế mà có thể ngăn cản được chúng ta nguyên tố long công kích. Đây là thượng phẩm thánh khí, tựa hồ cũng không phải chúng ta long tộc pháp bảo, mà là đến từ nhân tộc. Đáng giận a, cái này vũ thái đấu đến cùng là từ chỗ nào đạt được nhân tộc thánh khí. Tuy nhiên nhân tộc thánh khí thưa thớt, nhưng có phải thế không không, long giới rất lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ lưu truyền, cái này không tính là gì. Cái này vũ thái đấu như thế chi cuồng vọng, chính là ỷ vào cái này thượng phẩm thánh khí sao. Không cần sợ, coi như trên người hắn có thượng phẩm thánh khí, nhưng là muốn khu động thánh khí, cũng là cần pháp lực. Tại chúng ta nguyên tố long cường công phía dưới, sớm muộn cái này vũ thái đấu đều sẽ pháp lực hao hết mà chết. Nói không sai, cùng chúng ta hao tổn, bị chết khẳng định là tiểu tử này. Rất nhiều nguyên tố long cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới chính mình toàn lực nhất kích, thế mà bị cái này vũ thái đấu làm dùng pháp bảo dễ như trở bàn tay chống đỡ đỡ được, cái này để chúng nó không nghĩ đạt được. Thế nhưng là chúng nó cũng không có mất đi lòng tin, chúng nó được chứng kiến đồ vật quá nhiều, chỉ là một kiện thượng phẩm thánh khí thôi, còn sẽ không để chúng nó liền từ bỏ như vậy. Vô cực không gian đồ. Hạ Bình hai tay kết ấn, rót pháp lực, lập tức đem Sơn Hà Châu cái thứ hai trận đồ triệu hoán đi ra. Vâng! Trong khoảnh khắc, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng hư không đều vặn mẹo, sở hữu hư không đều trở nên tầng tầng lớp lớp, phảng phất là vô số thứ nguyên thời không lẫn nhau chồng chất lên nhau. Vẹn vẹn mậy hơi thở, lấy Sơn Hà Châu làm trung tâm, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng thời không đều hóa là không gian mê cung, phong thiên tỏa địa, bất kỳ lực lượng nào đều không thể chạy đi. Trừ phi là phá hư Sơn Hà Châu cấm chế trận pháp lực lượng, nếu không đều chỉ có thể bị vây ở chỗ này không gian mê cung ở trong. Cái này vũ thái đấu đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn vây khốn ta nhóm, đem chúng ta một mẻ hốt gọn hay sao? Băng Long thấy cảnh này, đồng tử không khỏi co vào đứng lên. Nó cảm giác được chính mình tựa hồ vô pháp từ nơi này chạy đi, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, phảng phất đều là khắp nơi không gian hành lang, vĩnh viễn bị vây chết ở cái địa phương này. Buồn cười, dám ở chúng ta nguyên tố long trước mặt sử xuất không gian mê cung, đây không phải múa búa trước cửa lô ban sao. Xem chúng ta phá này cẩu thí mê cung, nhìn hắn còn dám hay không tiếp tục cuồng vọng xuống dưới. Rất nhiều nguyên tố long giận quát một tiếng, bị triệt để chọc giận, tiểu tử này thế mà còn muốn đưa chúng nó toàn bộ vây khốn, sinh sợ chúng nó chạy trốn giống như, hoàn toàn đưa chúng nó xem như cái thớt gỗ thịt cá, cái này vẫn phải. Đối mặt loại tình huống này, liền xem như người bùn cũng có ba phần hỏa A, ai có thể nhận được. Thế nhưng là không đợi nguyên tố long xuất thủ, Hạ Bình lại là xuất thủ lần nữa, quả thực là một mạch mà thành. Thượng phẩm thánh khí phổ độ thần đao. Đây là lúc trước hắn chạm sát nhất tôn Phật môn thánh nhân, từ trên người đối phương đạt được một kiện thượng phẩm thánh khí, chỉ là trước kia một mực không có làm sao sử dụng tới, hiện tại rốt cục lấy ra. Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay phổ độ thần đao, vận chuyển thể nội bàng đại pháp lực, hướng phía những nguyên tố này long nhất đao vô xuống. Vâng! Một đạo kim sắc đao quang xé rách bầu trời, không nhìn thời không lĩnh vực trói buộc, tựa hồ ẩn chứa từng đợt thiên ý, trực tiếp công kích đến địch nhân thể cùng linh hồn. Cái gì? Đông đảo nguyên tố long đều là giật nảy cả mình, chúng nó cảm nhận được một đao kia bổ tới, cũng không có ẩn chứa sắc cơ, nhưng lại cảm nhận được từng đợt phổ độ chúng sinh vĩ đại ý chí. Tại dạng này ý chí cảm hóa phía dưới, chúng nó thình lình có một loại bị độ hóa, hoàn toàn thần phục cảm giác. Đây cũng là phổ độ thần đao chỗ lợi hại, một đao hạ xuống phảng phất là phổ độ chúng sinh, thường thường bị chạm sát chúng sinh không có bất kỳ cái gì cảm giác tử vong, ngược lại là cảm thấy được cứu chuộc, vinh thăng thế giới cực lạc. Mỗi một cái bị phổ độ thần đao chạm sát sinh mệnh, bọn họ chết đi bộ dáng đều cực kỳ cùng tường, không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại một mặt vui sướng, tựa hồ bị Phật môn sử giả tiếp đón được thế giới cực lạc. Đông. Một đao kia rắn rắn chắc chắc bổ vào vài đầu nguyên tố long trên thân, trong nháy mắt liền đưa chúng nó thân thể chém thành hai khúc, làm cho chúng nó không khỏi phát ra kêu thê lương thảm thiết, linh hồn đều bị trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, nương tựa theo nguyên tố long cường đại bất hủ thân thể cùng nguyên tố thân thể, mới một cái hô hấp thời gian, chúng nó lại cấp tốc khôi phục lại, chỉ là khí tức có một chút suy yếu. Thế mà dạng này đều chẳng không chết sao. Hạ Bình thiêu thiêu mi, nếu như là cùng giai cận cổ long lời nói, sớm đã bị hắn nhất đao chém chết, tuyệt đối không có ngoại lệ. Cho dù là trung cổ kim trúc long cũng sẽ bị một đao kia tại chỗ trọng thương, sắp gặp tử vong, nhưng là những nguyên tố này long thế mà vẹn vẹn vết thương nhẹ, hơn nữa còn không có trọng thương. Có thể nghĩ, những nguyên tố này long nguyên làm thân thể thật là vô cùng huyền diệu, so với bình thường bất hủ thân thể đều càng thêm cường đại, là rất khó bị giết chết giống loài. Đáng chết Vũ Thái Đấu. Lại một kiện thượng phẩm thánh khí, hơn nữa còn là Phật môn thánh khí, hôn đả này đến cùng là từ nơi đó đạt được nhiều như vậy pháp bảo. Nhất định phải đem hôn đả này chạm sát, tuyệt đối không thể tiếp tục nhượng hắn muốn làm gì thì làm xuống dưới. A a, mặc kệ tiểu tử này có được lại nhiều thánh khí, nhưng là mặt đối với chúng ta nguyên tố long nguyên tố thân thể đều không có bất cứ tác dụng gì. Trước đem hắn bị đông, triệt để khống chế lại, chờ sau đó ta muốn đem tiểu tử này ngàn đao bầm thây. Xem ra cái này Vũ Thái Đấu trên thân bảo vật không ít, không chỉ là có ngộ đạo hoa, xích huyết long thần cỏ mà thôi, còn có càng nhiều pháp bảo tồn tại, chúng ta lần này có thể muốn phát. Đông đảo nguyên tố long sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, tựa hồ hận không thể đem Hạ Bình trên thân bảo vật toàn diện đều dọn đi, triệt để chiếm làm của riêng. Chương 2471, chư thần đều sẽ vỡ lạc. Giết không chết. Tại ta dưới ánh mắt, không có giết không chết tồn tại. Nghe đến mấy cái này nguyên tố long lời nói, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển chính mình mắt trái địa ngục mắt. Trong nháy mắt, hắn mắt trái triệt để hóa vì vòng xoáy màu đen, phảng phất chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa một tòa địa ngục thế giới, phong phú toàn diện. Tản mát ra tử vong khí tức. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới tại ánh mắt hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, vẹn vẹn còn lại hắc sắc cùng màu trắng sắc thái, mà bốn phía hư không cũng xuất hiện rất nhiều hắc sắc đường cong. Những đường cong này liền là tử vong chi đường. Chỉ cần chặt đứt đầu này tử vong chi đường, mặc kệ địch nhân có được cỡ nào cường đại bất tử thân, cũng sẽ bị triệt để giết chết, từ bản nguyên chỗ sâu xóa đi đối phương tồn tại. Đây cũng là địa ngục mắt khủng bố năng lực, có thể nhìn thấy địch nhân chính thức nhược điểm, nhìn thẳng tử vong thâm uyên. Mà đây cũng là tử thần hàm nghĩa chân chính, có thể nhìn thấy mỗi một cái sinh linh tử vong chi đường, trên tay tử vong liêm đao nhẹ nhàng thu hoạch, mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ bị giết chết. Đến Hạ Bình là rất ít sử dụng địa ngục mắt năng lực, nhưng là giờ khắc này, vì xử lý những cái này có được nguyên tố thân thể nguyên tố long, hắn liền vận dụng địa ngục chi nhãn. Cái gì? Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Phong khách đối với tử vong khí tức mẫn cảm nhất, nó cảm nhận được này con mắt mở ra thời khắc, toàn thân mình trên dưới khí thế đều bị khóa định đứng lên, không chỗ có thể trốn. Này con mắt màu đen, tản mát ra từng đợt điểm xấu, phảng phất là tới từ địa ngục minh thần đồng dạng. Tràn ngập tử vong khí tức, tựa hồ có thể nhìn thấy vạn vật chung kết. Dù cho chính mình là lĩnh ngộ thời không pháp tắc trung cổ long, tự khoe là nhảy ra vận mệnh trường hà tồn tại, nhưng là đối mặt cái này giống như minh thần nhãn con ngươi, y hề nguyên không khỏi lạnh run. Đáng chết, cái này Vũ Thái Đấu quá tà môn, hắn tuyệt đối không phải phổ thông long. Không được, không thể tiếp tục đánh xuống, ta có loại cảm giác, tiếp tục nữa. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, nhanh lên từ nơi này chạy đi. Đông đảo nguyên tố long đều là tóc gáy dựng lên, kinh hồn bạt vía, chúng nó cũng không biết chiến đấu bao nhiêu kỷ nguyên thời gian, đối với tử vong có không phải bình thường trực giác cùng có thể. Chúng nó rõ ràng cảm giác được tựa hồ tử vong tiến đến thời gian, cho dù là nguyên tố thân thể cũng ngăn cản không nổi, cái này phảng phất là bị thái cổ long để mắt tới. Không chỗ có thể trốn. Cả đám đều không còn có bất luận cái gì tham lam ý tứ, muốn từ cái địa phương quỷ quái này trốn đi ra ngoài. Vạn vật đều có cuối kết thời điểm, cho dù là chư thần cũng sẽ vẫn lạc, hết thể sinh mệnh đều sẽ điêu linh. Thi triển ra địa ngục mắt Hạ Bình giờ phút này tựa hồ vứt bỏ sở hữu cảm tình, trên người hắn có được vẹn vẹn tuyệt đối tỉnh táo, trừ chung kết vạn vật, hắn ý tưởng gì đều không có. Siêu. Trên tay hắn phổ độ thần đao nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kim sắc đao quang quét ngang ra ngoài, bổ tại sâu trong hư không, đông một tiếng, nơi xa một đạo tử vong chi đường trong nháy mắt liền bị cắt đứt, không hề nghi ngờ. Đông một tiếng, này đứng mũi chịu sào chính là phòng khách, nó căn liền chạy đều không có chạy, vẹn vẹn cảm giác được một cỗ thần bí sức mạnh mạnh mẽ xẹt qua thân thể của mình, vô thanh vô tức. Răng rác một chút, một giây sau nó linh hồn liền phai mở, phảng phất là bị lưỡi hái tử thần thu hoạch chính mình linh hồn, liền xem như trên người nó nguyên tố thân thể cũng ngăn cản không nổi. Phòng khách. Nhìn thấy một màn này, nguyên tố khắc long quả thực là hoảng sợ nước tiểu, vẹn vẹn nhất đao mà thôi. Cái này đại danh đỉnh đỉnh phòng khách, danh xưng là tử vong biểu tượng, hung tàn vô cùng, giết hại vô số, hiện tại thế mà liền bị chém chết. Mà lại khi chết sau, bề ngoài không có bất kỳ cái gì thương tổn, đao quang trực tiếp thẩm thấu thể, đem phòng khách linh hồn phá hủy đến sạch sẽ, một điểm linh hồn lực lượng cũng không có còn lại. Cuối cùng là kinh khủng bực nào, hạng gì quỷ dị lực lượng, đây là lòng sao. Cái này sẽ không phải là cái nào vũ trụ nơi hẻo lánh sinh ra thai ách chi lòng A. Bùi về với bùi, đất về với đất, hết thể quy về minh thổ. Hạ Bình thân hình lóe lên, tùy ý lại là nhất đao, nhất thời đao quang lấp lóe, sâu trong hư không một đạo con đường tử vong đầu bị dễ như trở bàn tay vỡ ra đến, vô thanh vô tức. Đông. Cùng bạo nhất dung nham long chết, nó này thân hình khổng lồ lẳng lặng đứng lặng trong hư không, thân thể phảng phất là vĩnh viễn sẽ không dập tắt thánh hỏa, cháy hừng hực. Nhưng là bây giờ nó cũng giống như sụp đổ như núi lớn, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Chỗ sâu trong con ngươi sắc thái toàn bộ biến mất, trên thân linh hồn khí tức cũng biến mất sạch sẽ. Một đao kia đơn giản trực tiếp, lại là cực kỳ chí mạng. Chính thức mạnh mẽ, có thể xưng vô địch thần thông đã là như thế, không có nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Một đao hạ xuống, liền có thể đem địch nhân chém chết, vô pháp tới, không cách nào nhìn thẳng, vô pháp tránh né, vô pháp phản kháng. Đáng chết vũ thái đấu, mọi người không cần sợ. Cùng hỗn đản này liều, ta cũng không tin nó là vô địch. Nhìn thấy loại tình huống này, khắp nơi long triệt để điên, nó thụ không giữa hư không lan tràn vô thanh vô tức tử vong hoảng sợ, nó cũng không muốn dạng này vô thanh vô tức bị cái này vũ thái đấu chảm sát. Vâng! Trên người nó tuôn ra cuồng bạo đại địa pháp tắc chi lực, vô số lần trọng lực xếp cộng lại, thậm chí thiêu đốt trên người mình khí huyết, làm được bản thân hóa làm một cái hắc động, thôn phệ hết thảy. Hiển nhiên, cái này khắp nơi long muốn liều mạng, dù cho chết cũng phải lôi kéo tiểu tử này làm đệm lưng. Nhưng là Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, con mắt đạm mạc, giống như cao cao tại thượng thần chi, trong tay phổ độ thần đao nhẹ nhàng cắt chém. Đông. Nay triệt để điên cuồng khắp nơi long trong khoảnh khắc liền chết, đến to lớn đến huyển giống như núi cao thân thể, lại là huyển như giấy mỏng. Một cỗ vô hình tử vong chi lực đưa nó linh hồn hủy diệt sạch sẽ. Nó lúc sắp chết con mắt mở cực lớn, toát ra hoảng sợ, chấn kinh cùng khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được chính mình thế mà đơn giản như vậy liền bị chảm sát. Cái này, cái này. Thấy cảnh này, nguyên tố khác long đều điên, đây chính là đạt tới trung cổ cảnh khắp nơi long A, danh xưng là phòng ngự mạnh nhất cự long một trong, trời sinh tinh thông đại địa pháp tác. Được vinh dự đứng ở trên mặt đất liền tuyệt đối sẽ không tử long. Nhưng là bây giờ thế mà vẹn vẹn nhất đao, cái này đại danh đỉnh đỉnh khắp nơi long liền bị chém chết, cái này nói đùa cái gì? Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, cái này vũ thái đấu đến tột cùng là cái gì long? Nghe đều chưa nghe nói quá a. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, đừng có giết ta nguyện ý thần phục với ngươi. Phu phu một tiếng. Lúc này một đầu băng long liền té quỵ dưới đất, lộ ra thần phục ý tứ, nó bị triệt để dọa sợ, căn này không phải long, mà chính là minh thần A, trên thế giới nơi nào có đáng sợ như vậy cận cổ long. Ta cũng đầu hàng, xin đừng giết ta. Lúc này, nguyên tố khác long cũng là từng cái hoảng sợ nước tiểu, mất đi sở hữu chống cự tâm lý. Liên tục dễ như trở bàn tay xử lý ba con trung cổ long chiến tích đưa chúng nó triệt để hù sợ. Mà làm như vậy, quả thực là sát long như cắt cỏ A. Không quản chúng nó dễ rủa như thế nào đều là một con đường chết. Đã như vậy, còn không bằng đầu hàng, cái này có lẽ còn có thể sống mệnh. Nếu như bị ngoại giới long thấy cảnh này, không phải dọa sợ không thể. Rất nhiều trung cổ long thế mà bị chỉ là một đầu cận cổ long dọa đến quỳ xuống đất đầu hàng. Loại sự tình này quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chương 2472, Cửu Tiên dây leo. Nhìn thấy những nguyên tố này Long bị chấn nhiếp về sau, Hạ Bình cũng không có tiếp tục thống hạ sát thủ, mà chính là lựa chọn đem những nguyên tố này Long toàn diện phong ấn, giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian ở trong. Về phần những cái kia chết đi trung cổ Long thì là bị luyện hóa thành thời gian quả. Không hổ là địa ngục mắt, quả nhiên là uy lực vô cùng, cũng là tiêu hao có chút lớn. Hạ Bình cảm khái không thôi, trên người mình cái này địa ngục mắt có thể trực tiếp diệt giết thánh nhân, tìm tới địch nhân tử vong chi đường, từ căn nguyên hủy diệt địch nhân. Bất quá sử dụng con mắt này gánh vác rất nặng, mặc dù không có chiến đấu thời gian rất lâu, nhưng lại kịch liệt tiêu hao trên người mình một bộ phận pháp lực. Phải biết hắn pháp lực cuồn cuộn trình độ, liền xem như trung cổ thánh nhân cũng so ra kém, có thể ngay cả như vậy, mở ra con mắt này về sau, y liền nguyên nhượng hắn cảm thấy một trận mỏi mệt. Đây chỉ là thích hợp làm đòn sát thủ, tại thời khắc mấu chốt đánh giết địch nhân, không thể xung làm thường quy thủ đoạn. Không biết những nguyên tố này trên thân rồng đến tột cùng có bảo bối gì. Hạ Bình sơ sơ cảm, ở cái này di tích bên trong, cũng không chỉ là hắn một người vơ vét đến bảo bối mà thôi, còn lại Long cũng riêng phần mình có chính mình tế ngộ, đạt được không ít bảo vật. Những cái này thực lực mạnh mẽ nguyên tố Long cũng là như thế. Nghĩ tới đây, hắn lập tức xuất ra từ những nguyên tố này trên thân rồng đạt được không gian giới chỉ, cưỡng ép phá giải không gian giới chỉ cấm chế trận pháp, đem bên trong đồ vật hiển lộ ra. Bảo bối tốt ta. Nhìn thấy bên trong bảo vật, Hạ Bình con mắt cũng không khỏi sáng lên. Ta thiên, đây là kim thân La Hán quả, đây là ẩn chứa một vị Phật môn kim thân La Hán chỗ có sinh mệnh tinh hoa mới ngưng kết mà thành đạo quả. Nếu như ăn vào lời nói, liền có cơ hội tu luyện thành Phật môn La Hán kim thân, đánh đâu thằng đó, ta thế mà có thể từ nơi này nhìn thấy dạng này thiên địa kỳ quả. Thanh Nhu nhìn thấy bên trong bảo vật, trong mắt cũng không khỏi trừng ra ngoài, khiếp sợ không thôi. Nó biểu thị cái này kim thân La Hán quả cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải là một vị Phật môn đại năng viên tịch về sau, đem toàn thân hắn huyết nhục tinh hoa ngưng tụ thành Phật môn xá lợi. Sau đó lại đem trồng xuống tới, đi qua Phật Pháp hung đúc, thiên địa Pháp tắc thối luyện, vũ trụ năng lượng thủy triều lên xuống thẩm thấu, mới có cơ hội sinh ra dạng này một cái kim thân La Hán quả. Nếu là tại Phật môn bên trong, không phải đạt được cự đại công lao người, căn không có tư cách sở hữu dạng này một cái thiên địa dị quả. Nếu là thả tại bên ngoài lời nói, căn không có khả năng có, đây là có tiền cũng mua không được bảo vật. Trước đó Thanh Nhu cũng chỉ là nghe nói qua dạng này dị quả, nhưng là thấy đều chưa thấy qua. Mẹ nó, nói đùa sao, đây là cửu tiên dây leo. Tiếp tục xem tiếp, Thanh Nhu chừng lớn một đôi ngưu nhãn, kém chút liền trái tim run rẩy. Cái gì là cửu tiên dây leo? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đây là trong vũ trụ cực kỳ thưa thớt một loại thực vật. Thanh Nhu lập tức nói, nó sở hữu 9 cái dây leo. Sở hữu không chết đặc tính, dù cho chặt xuống trong đó một cây dây leo, đều có thể lấy mắt thường tốc độ cấp tốc khôi phục, giống như thánh nhân bất hủ chi thân. Nhưng là trọng yếu nhất không phải điểm này, mà chính là cửu tiên dây leo thượng lưu ra dịch thể. Mỗi một giọt dịch thể đều có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, có thể cải tử hoàn sinh, mặc kệ là cỡ nào trọng thương thế, chỉ cần phục dụng một giọt cửu tiên dây leo dịch thể, đều có thể lấy mắt thường tốc độ đang khôi phục. Thậm chí dạng này dịch thể, đối với thánh nhân linh hồn thương thế đều có tác dụng cực lớn. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình bị kinh ngạc, có thể khôi phục linh hồn thương thế bảo vật đâu chỉ có thể sử dụng chân quý để hình dung, vậy đơn giản cũng là giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Nếu như bị thánh người biết lời nói, khẳng định hội triệt để điên cuồng. Bởi vì trên thị trường có thể chữa trị linh hồn thương thế linh dược, cơ đều sẽ bị tranh mua không còn, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra buôn bán. Có thể nghĩ, cái này cửu tiên dây leo chỗ chân quý. Đúng à, chính là bởi vì nó có kinh người như vậy chữa trị hiệu quả, cho nên mới sẽ bị vô số thánh nhân điên cuồng truy phủng. Thanh Như kích động nói, nhưng là nó càng khủng bố hơn chính là ủng có bất tử thân đặc tính. Dù cho bị chặt rơi một cây dây leo, nhỏ xuống vô số chân quý dịch thể, y hải nguyên có thể cấp tốc khôi phục. Có thể nghĩ, sở hữu cửu tiên dây leo, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái có thể liên tục không ngừng chế tạo tài phú siêu cấp máy móc, thử hỏi cái nào thánh nhân không điên cuồng. Nghe đến đó, Hạ Bình xem như minh bạch cửu tiên dây leo chỗ chân quý, căn này cũng là cái tụ bảo buồn, có thể sinh trưởng ra cứu người chết sống lại linh dịch, lại có thể không ngừng tái sinh. Cái này đã không thể dùng trí bảo để hình dung, nó giá trị không chút nào thấp hơn ngộ đạo hoa, thậm chí từ trình độ nào đó đến xem, đối khắp cả chủng tộc tới nói, nó giá trị thậm chí lớn hơn ngộ đạo hoa. Dù sao ngộ đạo hoa lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể bị một người sử dụng mà thôi. Nhưng là cửu tiên dây leo lại là có thể cứu trợ toàn bộ chủng tộc sinh mệnh, trong đó chân quý cùng chỗ tốt có thể nghĩ. Ta thiên A, đây là hải thần trà. Lại nhìn thấy chữ vật giới chỉ một gốc thánh dược, Thanh Như kém chút lại bị dọa đến đứt hơi tới. Những cái này đỉnh phong thánh dược liên tiếp xuất hiện, thật là khiến người ta trái tim thụ không. Cái gọi là hải thần trà lại là một gốc trong vũ trụ đỉnh phong thánh dược. Nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, nhất định phải sinh trưởng tràn ngập thủy nguyên tố tinh cầu, đi qua ước vạn kỷ nguyên bồi dưỡng, thôn phệ vô số vũ trụ nguyên năng lượng, mới có thể sinh ra. Nếu như người bình thường ăn vào, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, liền có thể thu được thủy chi đạo thể, này lại nắm giữ trời sinh thủy chi thần thông, phảng phất là hải dương chi phối, mà lại đối với lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, có được trời ưu ái thiên phú, cái này so thủy long thiên phú vẫn khủng bố. Có thể nói người bình thường nếu là đạt được cái này gốc hải thần trà, thôn phệ xuống dưới, lập tức có thể trở thành trong vũ trụ đỉnh phong thủy hệ thiên tài, tu luyện thủy hệ công pháp, vậy đơn giản là làm ít công to, như hổ thêm cánh. Bảo bối tốt ta. Nhìn thấy cái này gốc hải thần trà, Hạ Bình liền biết mình lại vơ vét đến một kiện đồ tốt. Chủ nhân, cái này vô hình long thì ố đỏ đơn giản cũng là vũ trụ đại A, thật là địa phương nào đều bị nó vơ vét qua, cũng không biết nó đến tột cùng qua bao nhiêu bảo khố, vơ vét bao nhiêu bảo vật cùng thánh dược. Thanh Nhu cảm khái liên tục, nói thật nó cũng không biết như thế nào hình dung mình bây giờ tâm tình. Tâm thương thời điểm, dạng này thánh dược tại vũ trụ đều là cực kỳ hiếm thấy, có chút thánh dược tức thì bị cho rằng đã là tuyệt tích, gần như diệt tuyệt, không nghĩ tới còn có thể nơi này tìm tới. Nó lúc trước lao chủ nhân Sơn Hà Thánh Nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại là luyện đan tông sư, không biết bao nhiêu thánh nhân muốn tìm hắn luyện đan, gặp qua thánh dược cũng là nhiều vô số kể. Có thể ngay cả như vậy, nơi này xuất hiện thánh dược, nó vẫn là chưa thấy qua một gốc, có thể nghĩ những cái này thánh dược chỗ chân quý, tại trong vũ trụ tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được, vô hình long thì ô đỏ giàu có trình độ, không dám nói là vũ trụ lớn nhất thổ hào sinh mệnh, nhưng là cũng tuyệt đối là tối cao cấp phú hào một trong. Tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, đều đủ để nhượng vô số thánh nhân đánh vỡ đầu, dẫn phát đại chiến. Chương 2473, tiến vào hạch tâm động phủ. Một tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Trong đó cũng không ít long muốn tìm đến Hạ Bình phiền phức, ý đồ cướp đoạt Hạ Bình trên thân ngộ đạo hoa cùng vô hình lệnh, thế nhưng là chúng nó không phải là bị chảm sát, cũng là bị giam giữ đi vào Sơn Hà Châu không gian, vinh cửu làm nô lệ. Theo thời gian chuyển rời, vô hình làm không ngừng xuất hiện tại di tích các nơi, chung quanh long cũng càng ngày càng ít theo đuổi giết Hạ Bình. Chúng nó cũng biết Hạ Bình không phải cái gì tốt gây long. Cái này vũ thái đấu thật sự là quái thật đấy, thế mà có thể sống một tháng, thậm chí đến hôm nay cũng không ai có thể cướp đi trên người hắn vô hình làm cùng ngộ đạo hoa, quả thực là không thể tưởng tượng. Một số long cảm thấy nghi hoặc không thôi, chúng nó cảm thấy dựa theo cái này vũ thái đấu thực lực, vẫn là quần long vần quanh, nhìn chằm chằm, thế gian đều là địch, đừng nói là sinh hoạt một tháng. Dù cho có thể sống 3 ngày, đều xem như không tầm thường. Có thể hết lần này tới lần khác cái này vũ thái đấu y hải nguyên có thể sinh long hoặc hổ, bình yên vô sự sống tới ngày nay. Thật là không thể tưởng tượng, ta đã sớm nghe nói đã từng có không ít trung cổ long qua tìm Vũ Thái đấu phiền phức, thế nhưng là cho đến nay đều không có bất cứ tin tức gì chuyển tới, cũng không biết những trung cổ đó long là chết vẫn là sinh hoạt. Có long biết một số tin tức ngầm. Nói đùa sao, qua tìm Vũ Thái đấu phiền phức, hiện tại liền tin tức đều không có cách nào đi ra, vậy dĩ nhiên là đều chết hết, làm sao không biết sống hay chết. Có long trợn mắt hốt mồm. Dựa theo trung cổ long thực lực, từng cái lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực, dạng này tồn tại dù cho đánh bất quá đối phương, trốn cũng là có thể chạy đi mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác gặp được cái này Vũ Thái đấu, thế mà không hề có một chút tin tức nào tiết lộ ra ngoài, giống như vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này, cái này liền càng thêm làm long hoảng sợ. Xác thực như thế, rất nhiều long cũng cho rằng những trung cổ đó long chết chắc, này Vũ Thái đấu thật giống như hắc động, không biết thôn phệ bao nhiêu cự long sinh mệnh, khủng bố vô biên. Ta cảm thấy cái này thật sự là quá khoa trương, này Vũ Thái đấu bất quá là cận cổ cảnh hậu kỳ thôi, có thể chống đỡ trung cổ long cũng coi như, thế mà còn có thể giết chết chúng nó, nói đùa cái gì? Đúng a, ta đến bây giờ còn là không có cách nào tưởng tượng loại này hoang đường sự tình. Một đám long quả thực là khó có thể tin, đồng thời cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, có một đầu lão long trầm giọng nói, kỳ thực cũng không phải là không thể được, trong vũ trụ bí mật vô số, ta nghe nói tại Hắc Ám cấm khu đã từng có long tộc tiền bối đụng phải liền một loại thiên địa thánh dược, tựa hồ xưng là Hoàng Tuyền Hoa. Chúng nó đụng phải đóa hoa này đóa, lập tức liền bị một cỗ thần bí tử vong chi lực quét chúng, kết quả là xem như thái cổ long cũng trúng chiêu, linh hồn đều bị lôi kéo tiến vào Hoàng Tuyền bên trong, vô thanh vô tức chết đi. Nếu như này Vũ Thái đấu có thể vô thanh vô tức giết chết nhiều như vậy trung cổ long, để chúng nó trốn đều không trốn thoát được, chắc hẳn trên thân cũng là nắm giữ một kiện thần bí như vậy chí bảo. Tuy nhiên chưa hẳn như Hoàng Tuyền Hoa dạng này kỳ dị thực vật, nhưng là khả năng cũng cùng Hoàng Tuyền Hoa một dạng có đồng dạng hiệu quả, đám kia trung cổ long không biết, toàn diện đều trúng chiêu. Nó nói ra bản thân suy đoán. Nghe đến mấy câu này, còn lại long cũng không khỏi hoảng nhiên đại ngộ, thì ra là thế, xem ra khả năng thật như cùng ngươi nói tới như thế, này Vũ Thái đấu trên thân tất nhất định có không vì long biết rõ thủ đoạn thần bí. Nhưng đến cơ sở là thủ đoạn gì đâu. Nếu như có thể biết lời nói, liền có thể giải quyết cái này Vũ Thái đấu. Có long lộ ra tham lam ánh mắt. Ta khuyên ngươi không cần qua trêu chọc này Vũ Thái đấu, nếu là thủ đoạn thần bí, liền không khả năng tùy tiện điều tra đi ra, không thấy được những trung cổ đó long sao. Vô thanh vô tức chết đi, cũng đủ để chứng minh loại thủ đoạn này khủng bố, lại không biết loại thủ đoạn này là cái gì trước đó. Qua đi tìm Vũ Thái đấu, đó cũng là đi chịu chết. Con rồng già kia cười lạnh nói. Nghe đến mấy câu này, không ít long cũng là không khỏi lạnh run, cũng thật là như thế, không cách nào biết được cái này Vũ Thái đấu bí mật thủ đoạn trước đó, trước đi tìm Vũ Thái đấu, đây không phải là chịu chết vẫn là làm cái gì. Có lẽ không đợi chúng nó tìm tới Vũ Thái đấu trên thân bí mật trước đó, liền bị xử lý. Hiện tại toàn bộ di tích cũng đủ lớn, cũng không vẹn vẹn có ngộ đạo hoa dạng này đỉnh phong thánh dược, nếu như cẩn thận tìm kiếm lời nói, cũng có thể tìm tới còn lại đỉnh phong thánh dược. Chúng nó hoàn toàn không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng qua tìm Vũ Thái đấu phiền phức. Bởi vì chết nhiều như vậy trung cổ long, cũng đã chứng minh cái này Vũ Thái đấu có thể sở hữu ngộ đạo hoa tư cách. 3 tuổi tiểu nhi cầm hoàng kim rêu rao khắp nơi, tự nhiên cũng sẽ khiến vô số dụng ý khó dò người tham lam. Nhưng là nếu như là thân cao 2 mét, cầm trong tay cương kiếm tráng hán cầm hoàng kim, cam đoan không có nhiều người dám ngấp nghé. Đây chính là cả hai khác biệt, chỉ có cường giả mới có thể xứng với tối cao cấp bảo vật. Mà trong khoảng thời gian này Vũ Thái đấu chiến tích, hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Cũng bởi vì dạng này, trừ một số làm càn làm bậy bên ngoài, toàn bộ di tích ở trong đã có càng ngày càng ít long qua tìm Hạ Bình phiền phức, chúng nó cũng đối Hạ Bình thực lực kiêng dè không thôi. Lúc này, Hạ Bình tại vận mệnh long bệ tỷ cùng vô hình long cắt ly tại chỉ huy dưới, khắp nơi tại di tích các nơi vơ vét bảo vật. Ha ha, đám kia ngu xuẩn tuổi Mục Long cũng không dám tới, nhìn xem còn có ai có thể ngăn cản được Long vơ vét bảo vật. Vận mệnh Long bẻ tỷ dương dương đắc ý, hắn cảm thấy có trưởng thành Long chỗ rửa cũng là sảng a, hoàn toàn có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, căn không có bất kỳ cái gì Long có thể khi dễ chính mình, hoàn toàn có thể tại di tích ở trong đi ngang. Trước đó những muốn đó đến tìm phiền Thái Long, toàn diện đều bị trưởng thành Long xử lý, bởi vậy đến bây giờ, ngược lại là những tuổi mục đó Long nhìn lấy chính mình liền dọa đến khắp nơi chạy trốn, tình huống toàn diện đều trái lại. Trưởng thành Long, chúng ta thế nhưng là giúp ngươi vơ vét không ít bảo vật, này xích huyết Long thần cỏ có thể hay không cho chúng ta. Vô hình Long cắt lì tại một mặt chờ mong nhìn lấy Hạ Bình. Vận mệnh Long bẻ tỉ cũng là như thế, bởi vì xích huyết Long thần cỏ có thể để bạt các nàng huyết mạch, cực kỳ trọng yếu. Về phần ngộ đạo hoa thật sự là quá chân quý, cho các nàng cũng là lãng phí, đương nhiên Hạ Bình cũng không có khả năng cho. Tốt à, các ngươi công lao thật là rất nhiều, vậy cái này gốc xích huyết Long thần cỏ là các ngươi. Ngẫm lại, Hạ Bình cảm thấy cái này xích huyết Long thần cỏ tuy nhiên rất lợi hại chân quý, nhưng là đối với Long tộc mới có tác dụng cực lớn, đối với thân thể vì nhân tộc chính mình tới nói, tác dụng kỳ thực không là rất lớn. Mà lại trên người hắn đã có địa ngục kim ô huyết mạch, lần nữa đến tổ Long huyết mạch cũng là lãng phí, mà lại như thế một gốc xích huyết Long thần cỏ thôi, ẩn chứa tổ Long huyết mạch cũng là lừa thưa ít đến thương cảm. Quá tốt! Vận mệnh Long bẻ tỉ cùng vô hình Long cắt lì tái đều là hưng phấn không thôi, tiếp nhận Hạ Bình đưa qua xích huyết Long thần cỏ, các nàng mắt nhỏ đều là một mặt hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô. Ừm, thời gian đến sao? Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được trên tay mình vô hình Long đang rung động nhẹ nhẹ, một cỗ to lớn tin tức lập tức tràn vào qua chính mình ý sâu trong thức hải. Tựa hồ nguồn tin tức này tại nói với chính mình, hắn thông qua lần thi này nghiệm, có thể tiến vào vô hình Long thì ổ đỏ hạch tâm động phủ ở trong. Chương 2474, một tháng. Tạm thời vẫn vô pháp đi vào hạch tâm động phủ sao? Hạ Bình trong lòng hơi động, từ vô hình làm trong nhận được tin tức, mình đã thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, nhưng là muốn đi vào hạch tâm động phủ lời nói, còn cần chờ đợi còn lại cầm có vô hình làm Long hoàn thành khảo nghiệm. Bất quá trong khoảng thời gian này bên trong, vô hình làm liền sẽ không bại lộ người nắm giữ cụ thể địa lý vị trí, thậm chí còn sở hữu có thể ở ngoại vi động phủ thuấn di các loại quyền hạn. Đây cũng là cho thông qua khảo nghiệm Long nhất điểm đặc quyền, cùng an toàn bảo hộ. Nhìn tới vẫn là cần chờ đợi một thời gian ngắn, bất quá hẳn là thời gian cũng không cần rất dài. Nghĩ tới đây, Hạ Bình liền ổn định lại tâm thần, yên tĩnh chờ đợi còn lại cầm có vô hình làm Long hoàn thành khảo nghiệm, hắn đoán chừng tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian. Bất quá cái này chút thời gian đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Đúng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mau chóng để bạt chính mình tu vi. Hạ Bình quyết định bế quan một đoạn thời gian, hắn từ trên thân xuất ra một khỏa thời gian quả, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cũng xử lý một số trung cổ long, tối thiểu luyện hóa ra mười mấy khỏa thời gian quả. Mỗi một khỏa thời gian đều ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, cùng liên quan tới thời gian pháp tắc thoái phiến, sau khi thôn phệ, chắc hẳn có thể đối với hắn tu vi có tác dụng cực lớn. Dầm dầm. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem viên này thời gian quả ăn vào, nhất thời một cỗ to lớn nguyên năng lượng tràn vào qua chính mình toàn thân, chạy vào qua trên thân cửu đại tử phủ không gian. Mà trên người hắn pháp lực cũng tại liên tục tăng lên. Trọng yếu nhất là, trên người hắn không gian pháp tắc toái phiến cũng tại kịch liệt tăng thêm. Mơ hồ trong đó, Hạ Bình cảm giác được chính mình ý sâu trong thức hải ngưng tụ từng khối cự đại không gian pháp tắc toái phiến, không ngừng ghép lại với nhau, nồng đậm không gian pháp tắc chi lực ở trong cơ thể mình vừa đi vừa về khuấy động. Hắn thậm chí cảm nhận được một chút thời gian pháp tắc ảo diệu, tựa hồ cảm ngộ đến thời gian duy trì ảo diệu. Tuy nhiên vẹn vẹn một đoạn thời gian ngắn cảm ngộ, nhưng lại cho Hạ Bình mang đến cực đại thu hoạch. Cứ như vậy, Hạ Bình liền ngồi ngay ngắn ở một chỗ sơn động bên trong, an an tĩnh tĩnh thôn vệ viên này thời gian quả mang đến to lớn nguyên năng lượng, cùng mang đến bảng đại pháp tắc cảm ngộ. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian ở trong. Những cái kia bị Hạ Bình bắt đi vào Sơn Hà Châu không gian đám cự long cũng chụp một tỉnh lại, chúng nó rất nhanh liền phát hiện mình đã không tại di tích bên trong, thậm chí đều không tại long giới ở trong. Đáng chết, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì nơi này thiên địa linh khí như thế mỏng manh, hoàn toàn không cảm giác được nồng đậm long tộc nguyên năng lượng. Không ít đám cự long giật mình không thôi. Bởi vì long giới cũng coi là trong vũ trụ cao cấp nhất tu luyện thánh địa một trong, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc không phải Sơn Hà Châu không gian có thể so sánh. Mà lại long giới không khí cũng tản mát ra nồng đậm long tộc nguyên năng lượng, mỗi ngày thôn phệ đi vào, đối với cự long trưởng thành tới nói, rất có ích lợi, có thể để bạn tu luyện hiệu suất cùng tốc độ. Thế nhưng là thế giới bên ngoài, lại là không có dạng này nguyên năng lượng, điều này cũng làm cho rất nhiều cự long cảm thấy vô cùng khó chịu, thật giống như từ phong cảnh mỹ lệ, không khí trong lành thành thị trở lại bị công nghiệp ô nhiễm thành thị. Cả hai chênh lệch cũng thật sự là quá lớn. A, nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là một tòa ngục giam, đã các ngươi lại tới đây, như vậy đời này đều không thể ra ngoài, thành thành thật thật đợi ở cái địa phương này đi. Lúc này, bên cạnh một thanh âm truyền tới, nói chuyện rõ ràng là Hắc Long Bà Tạ, nó lộ ra một bộ tiền bối bộ dáng, đối những cái này mới tới cự long ở trên cao nhìn xuống thuyết giáo. Con mẹ nó ngươi nói là, có biết hay không lão tử là Trung Cổ Long, hơn nữa còn là Vĩ Đại Nguyên Tố Long, thế mà còn dám lấy loại này khẩu khí nói chuyện với Long. Một đầu Nguyên Tố Long chửi ầm lên, nhưng là không đợi nó nói hết lời, Hắc Long Bạ Tạ đưa tay cũng là tắt qua một cái, ba một chút, đem đầu này Long trực tiếp liền rút ra bay ra ngoài, tại giữa không trung chuyển tầm vài vòng, mới ngã xuống đến, nện đến nó váng đầu chuyển hướng. Ta con mẹ nó không cần biết ngươi là cái gì Trung Cổ Long, nói thật giống như lão tử không phải Trung Cổ Long nhất dạng, nơi này người nào không có như bức Long sinh, Long tại bên ngoài hô phong hoán vũ thời điểm, con mẹ nó ngươi còn chưa ra đời đây. Lại tới đây, là hổ cũng phải nằm sấp, là Long cũng phải nằm lấy, không có người nào có ngoại lệ, lại lại nhải. Tin hay không lão tử đưa ngươi treo ngược lên bạo chiếu 3 ngày 3 đêm. Hắc Long Bạ Tạ hùng hùng hổ hổ, vênh váo tự đắc. Cái gì? Còn lại vừa mới bị bắt vào đến Long đều ngộng, đặc biệt là mới vừa rồi bị một bàn tay đập bay ra ngoài Nguyên Tố Long, càng là trợn mắt hốt mồm, bởi vì nó từ khi tấn thăng đến Trung Cổ cảnh về sau, liền cho tới bây giờ không có bị Long dạng này đánh qua. Không đúng. Trên người của ta lực lượng đâu, vì cái gì biến mất? Đến cùng đi chỗ nào? Ta biến thành Phàm Long. Không, không đúng, trên thân lực lượng đơn giản liên Phàm Long cũng không bằng A, giống như vừa ra đời ấu Long một dạng, ta lực lượng đi chỗ nào? Lúc này, bị tóm tiến đến đám cự Long mới thình lình phát hiện, chính mình lực lượng hoàn toàn biến mất. Liền muốn động dùng trong cơ thể mình một tơ một hào lực lượng đều không thể làm được. Chúng nó giờ khắc này mới cảm thấy sợ hoảng lên. Nếu như vẹn vẹn bị tóm lên đến lời nói, như vậy chúng nó còn có thể nghĩ biện pháp chạy đi, nhưng là liền lực lượng đều không có, vậy liền là chân chân chính chính tuổi mục long. Dù cho trở lại long giới, cũng sẽ vượt qua 10 phần thê thảm long sinh. Đặc biệt là gặp được trước kia địch long lời nói, đoán chừng sẽ sống không bằng chết. Đừng ầm ĩ, nhao nhao cái giam à, đã tiến vào ngục giam bên trong, trên người các ngươi lực lượng tự nhiên đều bị phong ấn. Tóm lại đừng có lại ồn ào, đại nhân hiện tại đến, từng cái cho ta bắt mắt điểm, đừng làm mất mặt ta. Hắc Long Bạ Tạ kêu ầm lên. Siêu siêu siêu. Lúc này, Phi Di, còn có ô sát ma cầm các loại thái cổ di trùng bay tới. Buông xuống tới trên mặt đất, sở hữu long đều là ngừng thở, nhìn lấy bọn này phách lối đến không biên giới thái cổ di chủng. Bà Tạ, tiểu tử ngươi làm tốt lắm, xem ra hôm nay bị áp đưa vào phạm nhân cũng coi là trung thực, không có giống một nhóm như thế ồn ào,